Chương 122, tế luyện tiên ma. Vạn Tượng Châu, Vạn Tượng lấy từ Hồng Trần Vạn Tượng ý tứ, Vạn Tượng Châu chính là tu sĩ thất tình lục dục ngưng kết. Chỉ là tu sĩ tạp niệm có thể rất nhiều, nhưng nghĩ ngưng kết Vạn Tượng Châu vẫn là rất khó khăn. Ngưng kết Vạn Tượng Châu không chỉ có muốn thể nghiệm thất tình lục dục, còn muốn tự thân siêu thoát, mặc cho tạp niệm thủy triều lên xuống, tự thân tâm cảnh lại bình tĩnh như thủy mới có thể. Đỗ Nhi kiếp trước là phàm nhân, trải qua quần quần hồng trần, thể nghiệm qua nhân sinh trăm vị là bình thường, có thể hồi ức lúc trước có thể lòng yên tĩnh như thủy liền không đơn giản, Cơ Lăng Tiêu càng phát ra hài lòng ấu đồ, đứa nhỏ này xứng đáng mình như vậy bất công. Tình dục thiên ma tế luyện chỉ cần phân hóa ra một sợi thất tình lục dục là được, không cần ngưng kết Vạn Tượng Châu, chỉ là như vậy chỉ có thể tế luyện một vị hộ pháp thiên ma. Có Vạn Tượng Châu lại khác biệt, chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể liên tục không ngừng tế luyện hộ pháp thiên ma. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là Vạn Tượng Châu muốn cùng không gian pháp khí dung hợp, bằng không thì luyện hóa thiên ma đều không có địa phương thả. Cơ Lăng Tiêu đã chuẩn bị thay Đồ Nhi tế luyện thêm mấy vị hộ pháp thiên ma, không gian pháp khí tự nhiên cũng chuẩn bị tốt, hắn đưa tay đem Đồ Nhi Vạn Tượng Châu hút tới, dung nhập mình trước kia chuẩn bị xong không gian pháp khí bên trong, sau đó đối Bùi Trường Thanh khẽ vỗ cằm. Bùi Trường Thanh khẽ động trong tay chật bàn, nguyên bản yên lặng pháp đàn tự mình một chút phát hỏa, bất kể là quay chúng quanh tại pháp đàn chúng quanh ma thần, còn có bàn lòng trụ bên trên hắc long đều tựa hồ đều có tức giận. Dù xuống ở giữa không trung đèn thủy tinh càng là không gió mà bay, Diêu Thiện thậm chí còn ngầm trộm nghe đến nữ tử mềm mại tiếng cười. Nàng hai mắt cụ xuống, như trước vẫn là mặc niệm thanh tĩnh trải qua. Nói đến sư huynh cũng cho qua nàng quan tường pháp, có thể nàng mỗi lần gặp được loại sự tình này, vẫn là càng tin tưởng thanh tĩnh trải qua. Cơ Lăng Tiêu trước mặt chín cái tuyến hương không lửa tự đốt, khói trắng như thẳng tắp bay thẳng nhập chân trời, theo khói trắng bay vào chân trời, trên pháp đàn đèn thủy tinh đồng thời phun ra thất thải lưu diễm, diễm hỏa như linh xà linh động bay múa, đầu đuôi kết nối. Cùng lúc đó Diêu Thiện bên thai vang lên quỷ dị khó lường tiếng vang, dường như vạn quỷ kêu rên, làm cho tâm thần người muốn nức, lại như đạo âm từng cơn, thần thánh trang nghiêm. Diêu Thiện cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, mà là ngưng thần tĩnh tâm, trong miệng thanh tĩnh trải qua mặc niệm không ngừng. Cái này vực ngoại ma thần quả nhiên lợi hại, nàng đều không có thực sự tiếp xúc bọn họ thần niệm, chỉ là cảm ứng được một chút tiết lộ khí tức, thiếu chút nữa thần trí u ám, bất quá thực sự tiếp xúc bọn họ thần niệm, mình hẳn là cũng sẽ không có vấn đề a. Dù sao có Thiên Diễn Bia bảo vệ mình. Diêu Thiện nghĩ đến Vô Cực Tông đại bộ phận đệ tử đều là mình chống cự thần niệm, cũng không phải là giống sư phụ dạng này đem thần niệm đều lấy ra lại cho mình, nàng cũng không dám xem nhẹ Vô Cực Tông những đệ tử chân truyền kia, liền tự mình cho tới nay nhìn thấy đệ tử tinh anh, đại sư huynh, Hoa Nhuận đều là để cho người ta không thể khinh thường. Kỳ thật Diêu Thiện cũng không biết, người bình thường tế luyện thiên ma đều là từng cái đến, mà Cơ Lăng Tiêu vì tiết kiệm thời gian, một hơi triệu chín đạo ma thần thần niệm, trừ dung hợp Diêu Thiện 3 phách 7 phách ma bên ngoài, còn lại đều bị hắn thu nhập Vạn Tượng Châu bên trong. Từ Diêu Thiện 3 phách dung hợp 7 phách ma, phân biệt dung nhập Minh Giới Ngạ Quỷ Mẫu, Tu La Giới Hóa Huyết Tu La cùng hắn hóa tự tại thiên giới Mê Ngày Huyễn Ma, cái này ba loại thiên ma cũng là Cơ Lăng Tiêu tinh tiêu tế tuyển. Ngạ Quỷ Mẫu thôn phệ vạn vật, chỉ cần quỷ lực sung túc, liền có thể liên tục không ngừng địa sản ra quỷ tử trợ nó thôn phệ vạn vật, là cực mạnh chiến lực. Hóa Huyết Tu La là Tu La Giới cao đẳng chủng tộc, cái chủng tộc này am hiểu nhất chính là trốn chạy. Tu La Giới khó khăn nhất bắt chính là Hóa Huyết Tu La, bởi vì chúng nó trốn chạy tốc độ cực nhanh, mà lại bọn nó còn có thể hòa vào sinh linh trong máu, bất động thanh sắc đem hóa thành tự thân khối lỗi, là phi thường khó chơi một chủng tộc. Mê Ngày Huyễn Ma tên như ý nghĩa chính là am hiểu huyễn thuật thiên ma, loại này thiên ma có thể tùy tâm sở dụng biến hóa dung mạo, không có người biết nó chân thực dung mạo. Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi tế luyện cái này ba cái bảy phách ma cũng là nhọc lòng, công kích, phòng ngự, trốn chạy đều có. Còn lại thiên ma đều bị Cơ Lăng Tiêu luyện thành tình dục thiên ma, cái này 6 cái thiên ma tất cả đều là Atula giới huyết ma, đây là Tu La giới thường thấy nhất sinh linh, linh trí không cao, nhưng là da dày thịt thô, lực lớn vô cùng, là tốt nhất pháo hôi nhân tuyển. Theo lý huyết ma linh trí không cao, là khả năng không lớn tu thành ma thần, nhưng là không chịu nổi cái này chủng loại dùng tốt, Tu La giới rất nhiều ma thần đều thích thu huyết ma vì thuộc hạ, những này huyết ma tại ma thần bên người ở lâu, cũng bọn họ điểm hóa khai linh trở thành ma thần. Đương nhiên bọn nó chủng ma này tuyệt phẩm giai không cao, truyền đến thần niệm cũng hỗn độn không chịu nổi, chỉ có vô tận giết chóc, cũng coi là dùng tốt nhất tế luyện hộ pháp thiên ma, Vô Cực Tông rất nhiều chân truyền đệ tử lần thứ nhất tế luyện hộ pháp thiên ma liền tuyển loại này huyết ma. Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi tuyển huyết ma cũng là có thâm ý, nàng bảy phách ma đô là cao phẩm ma thần, dù là diệt thần niệm, cũng lưu lại mấy phần gian xảo ác độc bản tính, Đồ Nhi một hơi muốn áp chế cái này ba cái bảy phách ma liền không dễ dàng, tình dục thiên ma liền làm cho đơn giản điểm đi. Lại nói huyết ma cũng chính là linh trí không cao, chiến lực vẫn là rất cường hãn, làm hộ vệ dư xài, bằng không thì Tu La giới nhiều như vậy ma thần cũng không sẽ như thế ưu ái huyết ma. Cơ Lăng Tiêu đem một cái đồng hồ lô đưa cho Đồ Nhi, người đi ta đạo cùng tu luyện, không có dưỡng tốt bảy phách trước không cho phép ra tới. Diêu Thiển tế luyện Vạn Tượng Châu lúc còn không cảm thấy thế nào, không có ba phách sau nàng cảm giác cả người đều không được bình thường, nàng khó đến sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng nỗ lực đứng dậy, đang muốn cảm ơn sư phụ, lại không nghĩ thấy hoa mắt, mắt thấy thân thể loạn trà loạn trạng mà muốn té lăn trên đất. Cơ Lăng Tiêu tay háo dài vung khẽ, một cơn gió mát cuốn lên Diêu Thiển thân thể, làm cho nàng đã rơi vào một cái mềm mại hương thơm trong ngực. Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn lên là Tuyết Nương ôm lấy chính mình. Cơ Lăng Tiêu phân phó Tuyết Nương nói, mang cô nương hạ đi nghỉ ngơi. Để nha đầu này đừng như thế lòng tham, nàng nhất định phải tế luyện ba cái bảy phách ma, ăn như vậy đau khổ à? Lần sau nhìn nàng còn dám như thế lòng tham. Cơ Lăng Tiêu trong lòng nghĩ như vậy, có thể tay vẫn là nhịn không được từ cột mốc bên trong lấy ra một khối ngọc bội, hắn tùy ý dùng chân hỏa luyện hóa xuống, biến thành một chiếc vòng tay cho Diêu Thiện đeo lên. Diêu Thiện lúc đầu chân nhũn ra nương tay, tâm hoảng ý loạn, bị sư phụ đeo lên vòng tay về sau, tay chân nàng vẫn là mềm, cũng không tâm hoảng ý loạn, nàng kinh ngạc mở to mắt, liền gặp sư phụ sụ mặt nhìn xem nàng, đại sư huynh giống như cười mà không cười nói, biết lòng tham hạ chẳng đi. Bùi Trường Thanh liền biết để sư phụ dạy đứa bé là dạy không tốt, nói xong rồi làm cho nàng chịu đau khổ, cuối cùng vẫn không nỡ, hắn nhẹ xách một tiếng, nếu không phải sư phụ thương ngươi, hắn không phải nàng một cái đại giáo huấn không thể. Diêu Thiển nháy mắt, đáng thương nhìn qua sư phụ ngươi đối với ta thật tốt. Cơ Lăng Tiêu lườm ấu đồ một chút, trở về nhiều tu luyện mấy lần Thái Âm Kinh, có thể trước thời gian bổ túc bảy phách. Bùi Trường Thanh hai tay vòng hình, sư phụ tốt với ngươi, sư huynh liền đối với ngươi không xong đúng không? Không phải, sư huynh cũng đối với ta tốt, ngươi mắng ta cũng là vì ta tốt. Diêu Thiển lời này cũng không phải lắc lư Bùi Trường Thanh, nàng là thật cho rằng như vậy, mình tại Di phủ lúc hậu sư huynh chẳng phải chờ ở bên ngoài mình sao? Bùi Trường Thanh hừ một tiếng, ra hiệu Tuyết Nương đem tiểu nha đầu ôm xuống dưới, nha đầu này quen sẽ dỗ ngon dỗ ngọt cả người, hắn cũng không thể bị nàng lừa. Tuyết Nương nhỏ giọng nói, cô nương ngươi đừng trách lão gia là đau lòng ngươi, hắn trước kia liền để ta chuẩn bị xong dưỡng thần hương, liền là muốn cho cô nương có thể dễ chịu chút. Diêu Thiển vùi đầu vào Tuyết Nương trong ngực, thật mềm thân quá, Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy say mê, khó trách sư huynh như thế thích thu yêu sủng, đổi nàng cũng không nhịn được à, nàng cũng đi theo nhỏ giọng nói, ta biết sư huynh đau lòng ta, Tuyết Nương ngươi buổi tối hôm nay ngủ cùng ta đi. Nàng không có ba phách, dễ dàng tâm thần có chút không tập trung, ban đêm cũng sẽ ngủ không ngon, để Tuyết Nương ôm mình ngủ có cảm giác an toàn. Tuyết Nương nhìn xem khó được lộ ra con gái nhỏ kiểu thái cô nương, toàn tâm toàn mắt đều là yêu thương, cô nương còn nhỏ đâu, lão gia đối với cô nương cũng quá nghiêm khắc, nàng liên thanh đáp, tốt, ta mấy ngày nay đều bồi cô nương ngủ. Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh nhìn xem thư thư phục phục nằm trong ngực Tuyết Nương tiểu cô nương, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời cái gì không đúng. Bùi Trường Thanh đối với Cơ Lăng Tiêu nói, sư phụ, chờ sư muội dưỡng hảo thân thể, liền để nàng ra mấy cái tông môn nhiệm vụ đi. Cơ Lăng Tiêu nhướng mày, lập tức liền muốn cự tuyệt, tông môn những nhiệm vụ kia có cái gì tốt làm? Lãng phí thời gian. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ, ngươi không cảm thấy sư muội làm việc có chút? Bùi Trường Thanh châm trước lo lắng lấy phải hình dung như thế nào sư muội làm việc, suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra đặc biệt chuẩn xác hình dung, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nàng làm việc có điểm gì là lạ, ta cảm thấy nàng hẳn là thụ túc tuệ ảnh hưởng quá lớn. Diêu Thiển lai lịch rất tốt cha, từ sinh ra đến bây giờ liền đợi qua hai cái địa phương, Thanh Trúc Lĩnh Diêu gia cùng Vô Cực Tông thì khỏi nói, Thanh Trúc Lĩnh Diêu gia cũng chỉ là một cái tu hành giới tầng dưới chót tiểu gia tộc mà thôi, loại gia tộc này có thể sống sót đã không dễ dàng, chớ đừng nói gì chính nghĩa. Có thể hết lần này tới lần khác sư muội làm việc chi đoan chính, chỉ sợ những cái kia chính đạo đệ tử đều tự than thở không bằng, một người ngôn hành cử chỉ đều không phải tùy tiện hình thành, đều là bên người hoàn cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác kết quả. Diêu gia cùng Vô Cực Tông không có khả năng cho nàng loại ảnh hưởng này, nàng cũng chỉ có thể thụ kiếp trước ảnh hưởng tới. Nói thật Bùi Trường Thanh cho tới nay đều không nghĩ thông suốt, nha đầu này kiếp trước đến cùng là cái gì hoàn cảnh. Hắn không phải không đợi qua phàm giới, nhưng hắn không cảm thấy phàm giới có thể nuôi ra nàng loại này tính tình. Nếu có cơ hội, hắn còn rất nghĩ muốn hiểu rõ hạ sư muội kiếp trước thế giới, khẳng định rất có ý tứ, bất quá bây giờ quan trọng chính là làm cho nàng biến thông minh một chút, bằng không thì sớm muộn ăn thiệt thòi. Tông môn nhiệm vụ là có chút lãng phí thời gian, nhưng có thể lịch luyện người. Bùi Trường Thanh đối với Cơ Lăng Tiêu nói, phong trên người nàng đại bộ phận túi trữ vật, làm cho nàng cùng phổ thông nội môn đệ tử đồng dạng ra mấy lần nhiệm vụ. Bùi Trường Thanh cảm thấy nàng hiện ở đây sao ngốc là bởi vì chưa ăn qua thua thiệt, chờ đã bị thua thiệt liền biết mình hộ ăn. Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, vô dụng. Cũng không phải hắn không nỡ lịch luyện đấu đồ, mà là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nha đầu này tính tình liền như vậy, bình thường lịch luyện căn bản sẽ không để cho nàng có bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi là có đại biến số, nhưng có mình tại, nàng có thể có cái gì đại biến số? Cùng nó làm cho nàng lãng phí thời gian tại không chuyện tất yếu bên trên, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Bùi Trường Thanh phản bác nói, này làm sao tính lãng phí thời gian? Sư muội bình thường đi ra ngoài hay cùng Huyết Hà Mạch kia tiểu tử cùng một chỗ, nếu để cho nàng tiếp xúc nhiều mấy cái đồng môn, nói không chừng nàng liền có thể đã quên Huyết Hà Mạch kia tiểu tử. Không chỉ Cơ Lăng Tiêu nhìn La Minh không vừa mắt, Bùi Trường Thanh nhìn hắn cũng không vừa mắt, hết lần này tới lần khác hai người còn không thể đối với La Minh thế nào. Bùi Trường Thanh than nhẹ nói, sư muội tuy là làm người hai đời, có thể tính tình đơn thuần hồn nhiên, có lẽ là kiếp trước cũng là nuôi dưỡng ở khuê phòng không tiếp xúc ngoại nhân, làm cho nàng nhiều nhận biết mấy người đối nàng cũng có chỗ tốt. Bùi Trường Thanh lời này để Cơ Lăng Tiêu tâm động, hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết Huyết Hà Mạch kia tiểu tử, hắn khẽ vớt cằm nói, đợi nàng bế quan ra người đến ăn bài. Bùi Trường Thanh gặp sư phụ đáp ứng, khẽ cười nói, sư phụ yên tâm, hắn nhất định sẽ làm thỏa đáng. Cơ Lăng Tiêu lại phân phó nói, phong ấn túi chứa vật loại này coi như xong, không cần thiết làm cho nàng giấu giếm thân phận. Tiểu nha đầu dung mạo nên biết người đều biết, nàng không giấu giếm dung mạo, người bình thường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, che giấu thân phận ngược lại nguy hiểm. Bùi Trường Thanh một lời đáp ứng, hắn vốn muốn cho tiểu nha đầu trải qua chút tán tu vất vả, đã sư phụ không nỡ coi như xong, bất quá nha đầu này khí vận kinh người, đi tới chỗ nào đều có thể đạt được đồ tốt, coi như phong ấn túi chứa vật, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng chịu khổ. Vạn nhất phong nàng túi chứa vật, làm cho nàng có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng đau lòng. Chương 123, Minh giới tu luyện. Diêu Thiển bị Tuyết Nương ôm trở về mật thất lúc, mật thất bên trong đã đốt lên dưỡng thần hương mùi thơm nồng đậm nhưng không hương người. Diêu Thiển dựa vào trong ngực Tuyết Nương, nghe dưỡng thần hương hương khí nặng nề ngủ thiếp đi. Tuyết Nương cũng dính Diêu Thiển ánh sáng, cũng ngửi một đêm dưỡng thần hương. Nàng tuy là Bùi Trường Thanh nô thú, bình thường cũng rất thụ Bùi Trường Thanh coi trọng, có thể dưỡng thần hương thứ đồ tốt này cũng không phải nàng có thể sử dụng lên. Ngẫu nhiên lập được công, được chủ nhân niềm vui, mới có thể có đến một lượng căn ban thưởng. Giống cô nương dạng này đem dưỡng thần hương làm bình thường hơn hương dùng là không thể tưởng tượng. Tuyết Nương rón rén đứng dậy, trước cho cô nương lại điểm một nén nhang. Sau đó mới lặng yên đi ra mật thất. Diêu Thiển tại Tuyết Nương khi tỉnh lại cũng đồng thời tỉnh, có thể nàng khó được cảm giác trên thân hề vải không nghĩ tới đến, liền tại bên trong thức hải cùng Chi Bảo nói chuyện phiếm, Chi Bảo đang cùng nàng nói mình động thiên bên trong tình huống. Diêu Thiển cho nàng đầu kia băng linh mạch đã bị nàng đặt ở mình động thiên bên trong, nàng đem những cái kia tuyết phách châu cùng băng liên đều rời vào băng linh mạch bên trong, nàng cảm giác đầu này băng linh mạch phẩm cấp tựa hồ tăng lên. Không phải nói băng linh mạch bên trong linh thạch phẩm giai tăng lên, mà là linh mạch bên trong ngọc thủy sản lượng tăng nhiều, cụ thể biểu hiện liền lúc trước muốn hơn 10 ngày mới có thể dọn một dọn ra, hiện tại một ngày thì có 3 dọn. Chi Bảo đối với Diêu Thiền nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy nếu như lại tăng thêm mỏ quặng linh khí, ngọc thủy sản lượng sẽ tăng nhiều. Diêu Thiền nói, loại này gia tăng linh khí bảo bối đều rất hiếm thấy, chúng ta lần này vận khí tốt, có thể được đến một cái cũng rất không tệ, lần sau chưa hẳn còn có. Nàng cũng không lòng tham, dù sao một ngày một giọt ngọc thủy cũng rất nhiều, chớ nói chi là trong tay nàng còn có 3 hũ ngọc thủy đâu. Diêu Thiền hỏi Chi Bảo, những cái kia nhỏ xuống ngọc thủy ngươi cũng thu thập lại sao? Chi Bảo nói, không cần thu thập lại, trong mỏ quặng có cái thiên nhiên ngọc thủy hố, đem ngọc thủy thả ở bên trong so đặt ở ngọc trong bình càng tốt hơn. Diêu Thiền nói, vậy nếu không muốn đem ngọc đàn bên trong ngọc thủy đều đổ ra? Chi Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nói, tỷ tỷ bình thường không phải cũng muốn dùng ngọc thủy tu luyện sao? Nếu không ta bang tỷ tỷ đem ngọc thủy từng giọt phong ấn tại linh thạch bên trong, tỷ tỷ lấy thời gian sử dụng dễ dàng hơn. Ngọc đàn cả đàn bảo tồn, thường xuyên khai đàn sẽ để cho ngọc thủy dược tính sói mòn, dùng linh thạch từng giọt đơn độc phong ấn liền dễ dàng hơn. Chi Bảo nhìn một chút tỷ tỷ sắc mặt trắng bệnh, tỷ tỷ, ngươi về sau hay dùng ngọc thủy tu luyện đi, nói không chừng có thể sớm một chút bổ túc ba phách. Diêu Thiển trải qua Chi Bảo nhắc nhở, nghĩ đến bản thân còn có thể dùng ngọc thủy tu luyện, nói mình như vậy có thể trước thời gian khôi phục ba phách. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tinh thần đại chấn, nàng trước phân hóa mấy chục sợi thanh long tơ mỏng giao cho Chi Bảo bảo tồn. Thanh long này tơ mỏng nếu như không cần thủ đoạn đặc thù bảo tồn, qua mấy ngày liền tản. Diêu Thiển từ Chi Bảo chỗ biết được, mình thanh long tơ mỏng có kéo dài tuổi thọ công hiệu về sau, liền không nỡ dùng thanh long tơ mỏng làm thám tử. Nàng phân phó Chi Bảo nói, bảo, cái này tơ mỏng ngươi nhớ kỹ cho Tiểu Hắc một tháng phục dụng một đầu, ngọc thủy ngươi muốn ăn liền ăn, nhớ kỹ cho Tiểu Kim 3 tháng phục dụng một giọt là tốt rồi. Nàng lúc tu luyện liền mặc kệ thế tục, những sự tình này liền giao cho Chi Bảo quản lý tốt. Chi Bảo vui vẻ hỏi, tỷ tỷ ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện sao? Diêu Thiển nói, có thể a, bất quá ta gần nhất không tu luyện thanh long kinh. Chi Bảo nói, tỷ tỷ tu luyện Nhật Nguyệt Kinh đối với ta cũng hữu ích bổ. Nàng là thực vật, Thái Âm Thái Dương tinh túy đối với nàng mà nói cũng là khó được bà bối, nó trong tộc cũng có công pháp dạy nàng như thế nào hấp thu Thái Âm Thái Dương chi tinh, chỉ là không có tỷ tỷ lợi hại như vậy. Diêu Thiền nói, kia có muốn hay không ta để cho người ta điểm này linh thổ tiền đến. Nàng nhớ kỹ Chi Bảo rất thích đem mình chôn dưới đất. Chi Bảo gật đầu nói, được. Diêu Thiền để Tuyết Nương thay mình lấy chút thượng phẩm linh thổ tiền đến, Tuyết Nương lúc đi vào đợi sắc mặt có chút trắng bệnh, Diêu Thiền nghi hoặc mà hỏi, Tuyết Nương ngươi thế nào? Nàng là thiếu đi 3 phách mới như vậy, Tuyết Nương tổng sẽ không thiếu 3 phách a. Tuyết Nương lấy lại bình tĩnh nói, ta không sao, cô nương ngài muốn linh thổ, ta cái này cũng làm người ta mang tới. Nàng là bị đạo cung bên ngoài Bạch Cốt đạo binh dọa sợ, Tuyết Nương cũng là tu sĩ kim đan, không tính khiếp đạo yêu, có thể cho dù ai nhìn thấy đạo cung bên ngoài đứng hầu mấy trăm tên nguyên anh Bạch Cốt đạo binh đều sẽ trong lòng run sợ. Tuyết Nương còn không biết, đây đã là Cơ Lăng Tiêu để Bạch Băng Thu liễm qua tình huống, những này Bạch Cốt đạo binh là Cơ Lăng Tiêu tọa hạ có linh trí đạo binh bên trong, tu là thấp nhất mấy cái, còn lại đều là dương thần tu vi. Vô Cực Tông tông môn đạo binh rất nhiều, bất quá dương thần tu sĩ đều không cần tông môn đạo binh, bọn họ đều nuôi dưỡng đạo thuộc về mình binh. Đương nhiên đại bộ phận tu sĩ cấp cao đều cùng trừ cự sơn đồng dạng, dùng tọa hạ đệ tử luyện chế đạo binh, dạng này đạo binh dù không có linh trí, có thể thắng ở an toàn. Cơ Lăng Tiêu xưa nay không mảnh dùng đồ nhi luyện chế đạo binh, hắn cũng không phải cảm thấy dạng này không tốt, hắn liền là đơn thuần trước mắt. Hắn tọa hạ đạo binh đều là hắn từ vực ngoại chụp tới, hắn liền thần trí đều không xóa bỏ, trực tiếp ấn xuống khế ước nô lệ liền cột vào mình đạo cung bên trong. Nếu là đổi thành những người khác, loại này trấn áp đạo binh phương thức, khẳng định là vài phút bị những thuộc hạ này hố chết. Nhưng Cơ Lăng Tiêu không giống, thực lực của hắn quá mạnh, loại này mạnh đã vượt qua bản thân hắn phẩm giai. Bởi vậy những này trộm tới vực ngoại đạo binh đều là cam tâm tình nguyện khi hắn nô lệ. Cái này cũng cùng toàn bộ tu hành giới hoàn cảnh lớn có quan hệ. Nơi này có thể không giảng cứu người người bình đẳng, bất kỳ người nào đều muốn phụ thuộc cường giả sinh tồn, đối với phần lớn người mà nói chủ nhân thực lực so với hắn chủng tộc trọng yếu, Cơ Lăng Tiêu thực lực đầy đủ để những thiên ma này cam tâm tình nguyện thần phục. Mà Tuyết Nương chủ nhân là Bùi Trường Thanh, Bùi Trường Thanh xem như đại tân sinh cường giả, nhưng cùng Cơ Lăng Tiêu không phải một phẩm giai, hắn tọa hạ cũng có đạo binh, nhưng trở ngại thực lực nguyên nhân, trước mắt hắn đại bộ phận đạo binh là tông môn cùng Bùi gia cho. Hắn cũng nuôi dưỡng một nhóm nhỏ chỉ trung tại mình người, còn không có đại thủ bút đến Cơ Lăng Tiêu mức độ này. Tuyết Nương bình thường tiếp xúc đều là nhận qua giáo hóa, hiền lành lịch sự tông môn đạo binh, chưa từng gặp qua vực ngoại thiên ma loại này thô kệch tác phong. Ngược lại là Diêu Thiển nghe nói sư phụ đạo cung bên trong đều là Bạch Cốt đạo binh, tò mò hỏi, Bạch Cốt đạo binh chính là Cửu U mạch Bạch Cốt âm ma sao? Tuyết Nương lắc đầu nói, ta không biết. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Cửu U mạch Bạch Cốt âm ma. Cửu U mạch Bạch Cốt âm ma chính là chiếu vào hắn hóa tự tại thiên giới Bạch Cốt ma thần tu luyện. Nam tử giọng ôn hòa vang lên, Diêu Thiển, Tuyết Nương sợ hãi cả kinh. Hai người độn danh vọng đi, liền gặp một cái tóc trắng cạn mắt nam tử mỉm cười xuất hiện tại Diêu Thiển mật thất bên trong. Diêu Thiển kinh ngạc nói, "Bạch thúc." Tuyết Nương thì cung kính quỳ xuống hành lễ, "Nô tỳ gặp qua Bạch gia gia." Bạch Băng là Cơ Lăng Tiêu tâm phúc, liền Bùi Trường Thanh đều gọi là Bạch thúc, Tuyết Nương loại này tiểu yêu tự nhiên cũng không dám thất lễ, tất cả mọi người là gọi hắn là Bạch gia gia. Diêu Thiển ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu bả vai run lên, nàng mỗi lần nghe được Tuyết Nương xưng hô đều không nhịn được cười, lần này là thực sự nhịn không được, nàng xưng hô này cảm giác Bạch thúc là sư phụ thiếp thân đại nội giám. Bạch Băng hôm qua đi một chuyến tu la giới, nay lại mới vừa trở về. Gặp chấn thủ đạo cung mấy tên tiểu tử coi như nghe lời, hắn rất là hài lòng, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diêu Thiển sắc, gặp nàng thần sắc tuy có chút mệt mỏi, có thể hai con ngươi linh, hiển nhiên tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn lại lấy ra một hộp dưỡng thần hương đưa cho Tuyết Nương, cô nương thân thể không thoải mái, mấy ngày nay trước hết đừng tu luyện, dùng dưỡng thần hương nuôi thêm mấy ngày lại nói. Dưỡng thần hương chủ yếu dùng cho điều dưỡng thần thức thương thế, Diêu Thiện bảy phách thiếu thốn, không phải quá đúng bệnh, nhưng nuôi thêm mấy ngày cũng có thể thoải mái một chút. Diêu Thiện khéo léo cảm ơn Bạch Băng, "Bạch thúc, sư phụ không ở đây sao?" Bạch Băng cười nói, "Lão gia tạm thời bế quan, cô nương có chuyện gì cứ tới tìm ta." Diêu Thiện gật gật đầu, đem chính mình từ Tuyết Thần Di phủ tìm đến Tuyết Nấm, Tuyết Sâm phân cho Bạch Băng cùng Tuyết Nương, vậy cũng là người gặp có phần. Bạch Băng hớn hở thu nhận Diêu Thiện hiếu thuận, lại căn dặn Tuyết Nương chiếu cố thật tốt Diêu Thiện về sau, xoay người đi huấn luyện mới trộm tới đạo binh. Hắn là phụng cơ lăng tiêu chi mệnh, đi tu la giới bắt mấy cái la sát. Tu la giới giống được gọi trung tu la, giống cái gọi trung la sát, tu la hình dáng tướng mạo không giống nhau, la sát lại cực giống nhân tộc nữ tính, chỉ là thực lực và tính tình so với nhân tộc hung tàn nhiều. Cơ lăng tiêu nuôi đổ nhi về sau, sâu cảm giác bên người không có nữ tính đạo binh quá không tiện, liền để Bạch Băng thay mình bắt mấy cái nữ đạo binh. Bạch Băng lúc đầu muốn bắt yêu sủng, chỉ là tuyển mấy cái đều không hợp ý, liền dứt khoát đi tu la giới bắt la sát. La sát thực lực cường hãn, dưỡng thục còn có thể làm cô nương bảo tiêu, so yêu tộc thực dụng hơn. Diêu Thiện chờ Bạch Băng, Tuyết Nương đều sau khi rời đi, quay người liền thông qua bảy linh đèn đi minh giới. Minh giới sắc trời vẫn là trước đó âm u ám, chỉ là lần này chìm vào hôn mê trên bầu trời lại có một vòng minh nguyệt treo thật cao trên không trung. Hứa là bởi vì tại minh giới nguyên nhân, nơi này thái âm tinh so dương thế minh nguyệt rõ ràng hơn lạnh. Diêu Thiện trước đó phục dụng ngọc thủy còn không có tiêu hóa, nàng vận chuyển thái âm kinh, thức hải bên trong nguyệt cung cùng minh nguyệt cấu kết, thái âm chi tinh liên tục không ngừng rèn luyện bổ túc thần hồn của nàng. Chi Bảo lần đầu tiên tới minh giới, nguyên bản còn có chút sợ hãi, này lại cảm giác được liên tục không ngừng thái âm chi tinh, nó không khỏi nhảy lên Diêu Thiện đỉnh đầu, thư triển sợi dễ thỏa thích hấp thu Diêu Thiện hấp thu đến thái âm chi tinh. Diêu Thiện mỗi lần tu luyện đều có đại tĩnh, không chỉ có đem chúng quanh cực âm chi khí đều thu nạp, liền trong vòng phương viên trăm dặm thái âm chi tinh cũng hấp thu sạch sẽ, minh giới âm hồn không tự chủ hướng bên người nàng tụ lại. Diêu Thiện vẫn quy củ cũ, tới hấp thu âm khí cùng thái âm chi tinh nàng đều mặc kệ, nhưng nếu là nghị công kích mình, nàng giết hết vô xá. Nơi này lại có cơ lăng tiêu thiết hạ trận pháp che chở, bởi vậy tụ tập mà đến đều là cấp thấp nhất âm hồn, tại nàng giết gà dọa khỉ, diễn sát mấy cái âm hồn về sau, cái khác âm hồn đều thành thật. Diêu Thiện cũng mặc kệ những âm hồn này, nàng tự mình vận chuyển thái âm kinh, nàng nghĩ sớm một chút đem bảy phách bổ đủ, nàng còn nghĩ lấy thừa dịp cơ hội lần này, đem thái âm đèn diễm cũng luyện, đèn diễm, hộ pháp thiên ma đây đều là muốn tốn thời gian luận dưỡng, càng tu luyện sớm càng tốt. Minh giới cực âm chi khí cực kỳ dày đặc, Diêu Thiện thân thể nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày, liền cảm giác có hàn ý, có thể nàng phát hiện là mình vận chuyển mặt trời trải qua về sau, trên thân hàn ý liền không cánh mà bay. Minh giới không thể tu luyện mặt trời trải qua, có thể nàng chân nguyên hùng hậu, còn có thể thông qua thái cực khí huyết đem hai loại chân khí luân chuyển, cho nên nàng cũng không có cùng trước đó hứa hẹn, mỗi tháng chỉ tu luyện một ngày, mà là cơ hội tại minh giới ở lại. Cơ Lăng Tiêu đang tại mình Minh Hà bế quan, cũng không có thông qua phân thần xem xét Diêu Thiện tình huống. Tiểu Hắc là bình thường yêu thú, vốn là gánh không được minh giới cực âm chi tức giận, bất quá Diêu Thiện phần lớn thời gian đưa nó đặt ở trong quả cầu đá. Trong quả cầu đá bị nàng treo đầy Tam Dương Phù Bảo, dương khí liên tục không ngừng lưu chuyển, đủ để thay Tiểu Hắc chống cự âm khí xung quanh, lại thêm còn có Diêu Thiện thỉnh thoảng thái dương chân khí trải vớt, Tiểu Hắc ngược lại so tại dương thế sáng láng hơn. Diêu Thiện bên người linh sủng cũng liền Tiểu Hắc thực lực yếu nhất, Tiểu Kim, Chi Bảo đều là có thể chống cự âm tức giận, giải quyết nỗi lo về sau, Diêu Thiện cơ hội là không gián đoạn tu luyện, như đổi tại Di Vãng, Diêu Thiện sớm bởi vì lâu dài tại minh giới tu luyện mà gây nên âm dương không thăng bằng. Nhưng bây giờ nàng hiện tại chủ yếu là bổ túc bảy phách, ngược lại là không có phương diện này phiền não, cũng không biết có phải hay không là mình thái âm kinh quá lợi hại, nàng nguyên bản muốn 3-5 năm mới có thể bù lại bảy phách, thời gian nửa năm liền bù lại. Mà lại bảy phách không phải từng cái bổ đủ, là một hơi bổ đủ, tốc độ này để Diêu Thiện trợn mắt hốc mồm đồng thời, lại nhịn không được gan to bằng trời nghĩ, đã mình nửa năm liền có thể khôi phục bảy phách, kia nàng có hay không có thể luyện chế đèn diễm rồi. Kỳ thật không có ba phách cũng không có khó chịu như vậy, dù sao cũng liền thời gian nửa năm liền bù lại. Sư phụ cùng sư huynh đều bận rộn, mình tại minh giới tu luyện cũng không có quấy rầy, nếu không nàng lại luyện chế ba cái đèn diễm. Diêu Thiện tốt vết sẹo quên đau, nàng khôi phục bảy phách thời gian quá nhanh, làm cho nàng lá gan một mửa lớn hơn rồi, nhịn không được bắt đầu mạo hiểm. Mặc dù sư phụ thay mình luyện chế ra hộ pháp thiên ma, có thể nàng đối với loại này lợi dụng thiên ma thần niệm tu luyện đạo binh bản năng không tín nhiệm, nàng vẫn là thật lo lắng những này hộ pháp thiên ma phản vệ. Nếu như mình luyện chế ra đèn diễm, vạn nhất những này hộ pháp thiên ma không nghe lời, nàng hay dùng thái âm chân hỏa đốt bọn nó. Đồng dạng đều là mình bảy phách luyện chế mà thành, đèn diễm đốt những này hộ pháp thiên ma cũng có thể bổ túc tự thân sẽ không lãng phí à. Chương 124, Thái Âm Đạo Bảo, đã muốn luyện chế đèn diễm, Diêu Thiện liền nghiêm túc suy nghĩ Thái Âm Đèn cung đỉnh tế luyện pháp, trước đó là bởi vì sư phụ tại, nàng cũng không có nhìn kỹ, lúc này nàng có thời gian tinh tế thể nghiệm, cũng rõ ràng đèn cung đỉnh những tài liệu kia tác dụng. Không minh thạch là tế luyện đạo cung dùng, bản đầy đủ Thái Âm Đèn cung đỉnh chính là một kiện ký thác vào đèn cung đỉnh trên thân đạo cung, mỗi một ngọn đèn cung đỉnh đều là đạo cung môn hộ, đèn cung đỉnh chủ nhân có thể đem đèn cung đỉnh thiết tại bất kỳ địa phương nào, trải qua đèn cung đỉnh có thể tùy thời trở lại đạo trong cung. Cái này ước chừng tương đương một cái cánh cửa thần kỳ đi. Diêu Thiện âm thầm lấy làm kỳ, thật không hổ là thiên diễn bia thôi diễn ra pháp khí tế luyện pháp, loại này đều có thể xưng thần khí. Đừng nhìn bảy linh đèn tựa hồ cũng có định vị bản sự, có thể bảy linh đèn chỉ có thể định vị một lần, không giống thai âm đèn cung đỉnh có thể tùy thời thay đổi vị trí điểm truyền tống. Mà Hàn Thiết Vạn Năm cùng Huyền Minh Chân Nguyên là dùng để trở thái âm chân hỏa, chỉ có dung nhập Huyền Minh Chân Nguyên Hàn Thiết Vạn Năm mới có thể dài thời gian tiếp nhận thái âm chân hỏa thiêu đốt, hai thứ này là dùng đến luyện chế đèn cung đỉnh ngoại hình. Đồng dạng có thể gánh chịu thái âm chân hỏa thiêu đốt còn có tiên tiên nguyệt phách chi tinh, đây là dùng để làm bức đèn. Chỉ có tiên tiên nguyệt phách chi tinh luyện thành bức đèn mới có thể chân chính nhóm lửa thái âm chân hỏa. Diêu Thiện biết tiên tiên nguyệt phách chi tinh là thái âm bản nguyên, nàng vốn cho là mình đèn diễm này là không cách nào luyện chế, dù sao nàng không còn biện pháp nào đi tự mình đi thái âm tìm bản nguyên, có thể khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, bản này luyện chế pháp bên trong lại có hai loại bản nguyên đánh cắp chi pháp. Đúng vậy, hai loại bản nguyên lại là có thể đánh cắp, cái này khiến Diêu Thiển mười phần không thể tưởng tượng nổi, Minh Hà, thái âm bản nguyên thế mà có thể đánh cắp. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, nếu như ngay cả bản nguyên đều có thể đánh cắp, kia Minh Hà, thái âm vì sao vẫn tồn tại? Bất quá chờ nhìn kỹ đánh cắp chi pháp về sau, Diêu Thiển mới bừng tỉnh đại ngộ, cùng việc nói đây là đánh cắp chi pháp, còn không bằng nói nàng hướng Minh Hà, thái âm vay mượn bọn chúng bản nguyên, nàng muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. Đợi nàng được Minh Hà, thái âm bản nguyên về sau, nàng tu luyện Minh Hà, thái âm sẽ cùng tại chân chính Minh Hà, thái âm hóa thân, theo nàng tự thân tu luyện tiểu minh sông, nhỏ thái âm lớn mạnh, bọn nó nội bộ bản nguyên cũng đang tăng cường, những này bản nguyên sẽ bị bản thể phân đi một bộ phận. Muốn triệt để chặt đứt mình tiểu minh sông, nhỏ thái âm cùng bản thể quan hệ cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem mượn đi bản nguyên gấp bội trả lại, bằng không thì nàng vĩnh viễn không cách nào chặt đứt hóa thân cùng bản thể ở giữa liên hệ. Diêu Thiển thấy mới lạ, cái này không cùng mình tại Vân Châu tu hành giới tu luyện một cái đường đi sao? Nàng tiêu hao bản giới tài nguyên càng ít, tương lai độ kiếp lúc thiên kiếp càng nhỏ, nếu như mình cho mượn Minh Hà, thái âm bản nguyên, tại độ kiếp trước đó không trả về, có thể hay không tăng thêm mình kiếp số? Diêu Thiển ngẫm nghĩ một hồi liền liễm hạ tâm thần, vận chuyển thái âm kinh, bất quá thời gian qua một lát, nàng sau đầu liền chậm rãi trồi lên một vòng nguyệt tương. Nguyệt tương cao bằng treo chân trời thái âm tương liên, vô tận nguyệt hoa chi tinh chút xuống. Diêu Thiển ngưng thần tĩnh khí hấp thu nguyệt hoa chi tinh, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa bắt đầu cấu kết thái âm, từ đó phân hóa bản nguyên đâu. Theo nguyệt hoa chi tinh càng ngày càng nhiều, Diêu Thiển tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa xuất hiện tại cơ hồ đậm đặc thành chất lỏng thể nguyệt hoa chi tinh bên trong. Nhẹ nhàng tiếng cười từ trong môn hộ truyền đến, Diêu Thiển tâm niệm vừa động, lần nữa cô động bảy phách một trong tức âm từ nàng hoàn toàn thần hồn bên trong bay ra, biến ảo thành một cái tiểu diêu cạn, đối môn hộ nhẹ nhàng va chạm. Môn hộ từ từ mở ra, một tòa lộng lẫy dị thường nguyệt cung tại môn hộ đằng sau, mấy dáng người thướt tha, khác nào phi thiên nữ tử trong cung trên dưới tung bay. Những cô gái này trong tay đều cầm một kiện nhạc khí, có tỳ bà, tiêu, lịch trở, tiên âm lượn lờ, dễ nghe êm tai cực điểm. Các nàng từng cái mặt mày linh động, tư sắc hơn người, các nàng khi nhìn đến Diêu Thiển lúc cười nhẹ nhàng từ giữa không trung rơi xuống, "A, tiểu cô nương ngươi là ai? Làm sao lại tháng sau cung?" Diêu Thiển tức âm hóa thân không đáp ngược lại rút lui một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua những này chậm chậm hướng mình đi tới nữ tử cười khanh khách nói, "Tiểu cô nương ngươi thế nào? Ngươi không phải tháng sau cung cầm tiên thiên nguyện phách chi tinh sao?" Tức âm hóa thân giữ im lặng vận khí lưỡng nghi thần quang, nóng rực thần mặt trời quang cùng hàn băng thái âm thần quang rảo qua những cô gái này dồn dập biến sắc, tiêu thảm đổi thành điểm điểm rực rỡ như lưu ngân khối không khí. Những này khối không khí là tinh khiết cực điểm thái âm tinh túy, một cái to bằng móng tay khối không khí cũng đủ để bù đắp được Diêu Thiển một tháng tu luyện. Những cô gái này đều là nguyệt linh, nếu như nàng thật bị những này nguyệt linh mê hoặc, nàng toàn bộ thân thể khoảnh khắc sẽ hóa thành một vòng nguyệt tương, bị thái âm thôn phệ trong đó. Thái âm cũng tốt, Minh Hà cũng được, đều là thiên địa sơ khai lúc tạo ra tiên thiên linh vật, sinh ra không có linh trí, cũng không có khả năng có linh trí, cái này lục giới sinh linh đều có thể từ đó hấp thu chỗ tốt tu luyện, nhưng cũng phải kinh thụ khảo nghiệm, nếu là ngăn không được khảo nghiệm của bọn nó, tự thân cũng sẽ hóa thành một vầng minh nguyệt, không còn tồn tại. Nguyệt linh là sinh trưởng ở thái âm bên trên sinh linh, bản chất cùng loại hắn hóa tự tại thiên giới thiên ma, linh trí cao có thấp có, theo kể một ít chuyên môn tu luyện thái âm pháp thuật tu sĩ sẽ đem luyện hóa thành mình đạo binh. Diêu Thiển không có phương diện này công pháp, cũng sẽ không quản những này nguyệt linh, nàng tiếp tục hướng nguyệt cung bên trong đi đến, nguyệt cung bên trong một cảnh một vật đều có thể thấy rõ ràng, Diêu Thiển con mắt đều không có không nháy mắt một chút, nàng muốn đem chính mình thấy cảnh tượng đều hoàn toàn ghi lại, dạng này có trợ giúp mình rõ ràng hơn quan tưởng nguyệt tương. Nàng một mặt nhớ kỹ nguyệt cung hình ảnh, một mặt đi đến nguyệt cung trung ương, nguyệt quế phía dưới, thái âm nguyệt quế lặng lặng mà đứng sừng sững ở nguyệt trong cung. Tuyên cổ chưa biến, Diêu Thiển vận khởi lưỡng nghi thần quang, nhắm ngay một đoạn nguyệt quế nhánh cây nhẹ nhàng quét qua. Cành lá lập tức rơi vào Diêu Thiển trong hai tay, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, xong rồi. Được tiên tiên nguyệt phách chi tinh về sau, nàng cũng không dám lưu lại, tranh thủ thời gian muốn trở về. Nàng nói là hỏi thái âm mượn bản nguyên, có thể bản nguyên cỡ nào trọng yếu, một khi thiếu thốn quá mức, đối với thái âm tổn thương là không thể nghịch. Thái âm bản thân không có có ý thức, nhưng nó phía trên sinh linh lại biết Diêu Thiển cử động này là tại tổn thương thái âm, ngay tại Diêu Thiển bước nhanh hướng môn hộ chỗ chạy thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một tiếng cô. Cái này thanh tiếng vang quỷ dị để Diêu Thiển chân đều mềm nhũn, nàng hoàn toàn bằng vào bản năng cửa trước hộ chỗ phóng đi. Diêu Thiển bản thể thông qua môn hộ, rõ ràng xem đến đi theo mình tức âm hóa thân đằng sau chính là một con cự mãng, nó lấy không gì sánh được tốc độ hướng mình hóa thân dẫm đi. Diêu Thiển thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn mặc kệ cái này cự mãng, mà là thao túng hóa thân chuyên tâm chạy trốn. Cũng không biết có phải hay không là thái âm tinh bên trên chỉ có thái âm chi khí nguyên nhân, nàng không cách nào ở đây thi triển ngũ hành độ thuật, hay tốt chính mình lưỡng nghi thần quang tốc độ cũng không chậm, bằng không thì liền có thể bị cự mãng dẫm chết rồi. Tại cự mãng dẫm lên thân thể nàng trước đó, Diêu Thiển hóa thân rốt cục thuận lợi thông qua môn hộ, cánh cửa kia hộ dù chưa khép kín, thế nhưng là cự mãng lại bị môn hộ ngăn trở, không cách nào tiếp tục đi theo Diêu Thiển. Cự mãng tức hồn hển đá một cước môn hộ bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cự mãng dừng một chút, dần dần thu nhỏ, một con lục nhãn ngân thiểm rơi xuống, ngân thiểm sáu con mắt không cam lòng nhìn chằm chằm tiêu tán bên trong môn hộ. Nó lần nữa cô một tiếng, nó chính giữa một con mắt bay ra một đạo con mắt hư ảnh xuyên thấu môn hộ, theo Diêu Thiển rơi vào mình giới, lập tức hóa thành một con lục nhãn ngân thiểm. Diêu Thiển khi tiến vào Nguyệt Cung trước đó liền biết, mình đánh cắp thái âm bản nguyên sẽ tao ngộ Nguyệt Cung sinh linh ngăn cản, một khi thất bại, nàng bảy phách biến thành cũng sẽ triệt để tiêu tán, nàng bản thể nguyên thần cũng sẽ thụ tổn hại. Nàng cũng làm xong mình một lần không thành công, đến lần thứ hai chuẩn bị. Nàng không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, thế mà một lần liền thành công. Không đúng, Diêu Thiển bỗng dưng đứng dậy, đem trên người mình tất cả thần thông đều phát động, trong tay góp nhặt phù lục, phù bảo cũng đổ xuống mà ra. Nàng vừa mới giết Hoa Thành, Thiên Diễn Bia bên trong tích lũy pháp thuật mất giáo, trong tay trước đó góp nhặt phù lục, Diêu Thiện không quan tâm toàn bộ ném ra ngoài, thậm chí ngay cả Dung Quân Hòa cho mình Lôi Châu đều ném đi một viên ra ngoài. Cũng không phải nàng hẹp hỏi, chỉ bỏ được ném một viên, mà là nàng không xác định cái này Lôi Châu lực sát thương lớn bao nhiêu, cho nên trước ném đi một viên nhìn xem tình huống. Đi theo Diêu Thiện đi ra ngoài hộ lục nhãn ngân thiềm vốn là chỉ là một cái hóa thân, lại trải qua giới màng suy yếu, thực lực lần nữa lại giảm. Nó này lại còn đang thành hình kỳ, chính là suy yếu nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác gặp được Diêu Thiện dạng này trên thân phụ lục vô số người. Mặc cho trên người nó có vô số đạo thuật cũng không thể thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nổ chết. Lục nhãn ngân thiềm hóa thân nổ tung về sau, thân thể hóa thành một đoàn trường sọt liêu lớn nhỏ thái âm tinh túy, Diêu Thiện vội vàng đem như thế một đại đoàn thái âm tinh túy thu lại. Nàng lưu lại những bùa chú kia bản liền vô tác dụng, dùng một viên Lôi Châu thêm phụ lục đổi cái này một đoàn thái âm tinh túy đáng giá. Lục nhãn ngân thiềm bản thể cách sắp tiêu tán muôn hộ, trơ mắt nhìn mình hóa thân bị Diêu Thiện dùng phụ lục thần thông ngạnh sinh sinh chơi chết. Nó sáu con nguyên bản liền nhô lên con mắt, càng là lồi đến như muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Sáu con mắt cùng một phương hướng gắt gao trừng mắt Diêu Thiện, như muốn đem dung mạo của nàng vóc người ghi ở trong lòng. Diêu Thiện hoàn toàn không sợ, tại nàng chuẩn bị trộm thái âm bản nguyên thời điểm liền làm xong cùng Nguyệt Linh không chết không thôi chuẩn bị. Lại nói tự mình tu luyện thái âm kinh, sớm muộn muốn gặp gỡ những này Nguyệt Linh, nói không chừng nàng còn muốn dựa vào Nguyệt Linh tiến đến giai, sớm muộn cũng phải có thủ, sớm một chút muộn một chút có cái gì khác nhau. Diêu Thiện chân quý nhìn qua trong ngực khó khăn mượn đến cây nguyệt quế nhánh. Cái này đoạn nhánh cây toàn thân ngân bạch, hiện ra có chút hào quang, nhìn xem giống như là một đoạn làm bằng bạc thành nhánh cây, đây là bảo vật tự hối, cái này đoạn nhánh cây là tiên tiên nguyệt phách chi tinh hóa thân, chỉ cần nàng đem chính mình hóa thân cùng tiên tiên nguyệt phách chi tinh dung hợp, nàng liền có thể dẫn chân chính thái âm chân hỏa. Nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ, còn không thể đi minh hà mượn bản nguyên, tối thiểu cũng muốn chờ mình thái âm thái dương chân thủy hội tụ thành một đầu tiểu minh sông sau mới được, Diêu Thiện cũng không nóng nảy luyện chế thái âm đèn cung đỉnh. Nàng thiên diễn bia bên trong liền có thể an trí đèn diễm, cũng không biết đèn diễm có thể hay không tại bên trong thiên diễn bia tu luyện, nếu như có thể mà nói, đèn diễm có thể trở thành mình áp đáy hòm đón sát thủ. Nàng chân quý đem tiên tiên nguyệt phách chi tinh tồn nhập thiên diễn bia, sau đó ngắm nhìn một phía, chuẩn bị trước tìm nơi tương đối an toàn tế luyện đèn diễm, nàng cũng không muốn tại sư phụ đạo cung bên trong luyện chế đèn diễm. Áp đáy hòm đòn sát thủ liền muốn ai cũng không biết, bằng không thì nàng tế luyện còn có ý nghĩa gì? Nàng không cảm thấy mình tại đạo cung nhất cử nhất động có thể giấu giếm được sư phụ. Chương 125.1, cơ tiểu hắc trở về. Chi Bảo tò mò nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem chính ngồi trên mặt đất đào hang Diêu Thiện, "Tỷ tỷ ngươi làm cái gì?" "Ta muốn đào cái động đem quả cầu đá bỏ vào, ta chuẩn bị tại trong quả cầu đá tu luyện." Diêu Thiện giải thích nói, nàng vừa rồi giết Lục Nhãn Ngân tiềm hóa thân lúc động tĩnh quá lớn, lại đem sư phụ cho mình cài đặt trận pháp hủy hoại, một hồi khẳng định có những người khác đến điều tra, nàng muốn tìm cái an toàn hơn một chút địa phương. Chi Bảo cái hiểu cái không, bất quá không trở ngại nàng thay tỷ tỷ đào hố, "Tỷ tỷ ta giúp ngươi." Nàng nhất biết đào hố. Diêu Thiện cảm động đối với Chi Bảo nói, Chi Bảo thật sự là tỷ tỷ chi kỳ áo bông nhỏ. Vẫn là nuôi nữ hải tử tốt nhất, chi kỷ nhu thuận, không giống con trai khi còn bé giống chó, lớn lên là chó thật. Chi Bảo được Diêu Thiện khích lệ, vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng, sợi rễ hướng trong đất cắm sâu, một chút thời gian liền đào một cái động lớn ra. Diêu Thiện đem quả cầu đá phóng đại trồng nhập động sâu, lại cùng Chi Bảo cùng một chỗ đem phía trên thổ lần nữa lấp xong, sau đó hai người thi triển thổ độn thuật lặn xuống, chui vào trong quả cầu đá. Đây là Chi Bảo lần đầu tiên tới Diêu Thiện quả cầu đá, nàng có không gian của mình cửa, Diêu Thiện lúc tu luyện, nàng đều đợi tại không gian của mình trong môn. Nàng tò mò nhìn qua khắp nơi đều là khung leo trèo cho mẹo quả cầu đá cổng không gian, "Tỷ tỷ, ngươi cái nhà này tốt có ý tứ." Chi Bảo để Diêu Thiện trong lòng hơi ấm, nàng đích xác là đem quả cầu đá xem như trong nhà mình, bằng không thì nàng cũng không sẽ như thế tỉ mỉ bố trí trong quả cầu đá trong không gian môn. Nàng đối với Chi Bảo nói, "Bảo Nhi, ngươi thay ta nhìn tiểu hắc, ta trước đi tu luyện." Chi Bảo ngồi ở một cây khung leo trèo cho mẹo bên trên cơ chân nhỏ nói, "Được." Diêu Thiện ngồi ở mật thất bên trong, lần nữa lấy ra cây nguyệt quế nhánh, vận chuyển công pháp thoáng luyện hóa, nhánh cây liền biến thành một đoàn như hạt đậu nành màu ngà sữa khối không khí. Đây mới là tiên tiên nguyện phách chi tinh chân chính dáng vẻ. Nàng gấp như thế một đại nhánh cây, cũng mới phân hóa ngần ấy tiên tiên nguyện phách chi tinh. Nàng cũng không chế bé, nhiều như vậy bản nguyên đầy đủ mình dùng. Nàng cẩn thận trước phân một chút xíu khối không khí, thăm dò đem cùng mình tức âm hóa thân dung hợp. Sau đó tái dẫn thái âm chân hỏa đồng hóa thân dung hợp. Diêu Thiện trước đó thức hải bên trong bị thật lửa đốt qua một lần, cái kia còn vẹn vẹn chỉ là một chút chân hỏa khí tức, cũng không phải là chân chính chân hỏa, cảm giác thống khổ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lần này có lẽ có tiên tiên nguyện phách chi tinh che chở, nàng lại không có cảm giác được liệt hỏa đốt người thống khổ. Diêu Thiện lông mày khẽ nhếch, không ngờ rằng Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh còn có thể thần hộ mệnh hồn. Diêu Thiện trong lòng hơi động, lại phân đại bộ phận ra, cùng hai cái khác hóa thân dung hợp, luyện thành ba đóa đèn diễm về sau, lại đem dư hạ một điểm cuối cùng Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh dung nhập thức hải, có cái này Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh phụ trợ, trong thức hải của nàng nguyệt tương tạo dựng hẳn là càng hoàn thiện a. Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh tiến nhập Diêu Thiện thức hải về sau, liền biến thành một vòng rực rỡ tiểu minh nguyệt, đầu nhập vào nguyệt cung bên trong nguyệt quế phía trên, Diêu Thiện rõ ràng có thể cảm giác được trong thức hải nguyệt quế có điểm ấy nguyệt phách chi tinh về sau, càng ngày càng linh động. Phảng phất có mấy phần tức giận, liền thân cây đều hình như có phức tạp phù văn hiện hiện. Diêu Thiện giật mình, theo bản năng dùng thần thức nhìn kỹ, một đạo ý niệm từ phù văn bên trên truyền đến, nàng lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ cái này Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh còn có ý thức? Bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại, nàng phát hiện đạo ý niệm này chỉ là đơn thuần hướng nàng truyền lại một loại nào đó tin tức, mà không phải là muốn khống chế chính mình. Truyền đến tin tức là một thiên tên mà sinh sôi không ngừng thần hồn pháp môn tu luyện, bản này pháp môn khúc dạo đầu liền nói muốn lấy Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh làm dẫn, đem trong thức hải nguyệt quế điểm hóa, sau đó tráng đại Tiên Tiên Nguyệt Phách Chi Tinh, làm nguyệt quế sinh trưởng, cuối cùng lợi dụng nguyệt quế sinh sôi không ngừng năng lực, làm tự thân thần hồn đạt tới sinh sôi không ngừng trạng thái. Diêu Thiển thấy có chút chố mắt, nói tới tu hành giới sinh sôi không ngừng thuật cũng không phải quá hiếm có, tỉ như nàng Thanh Long Kinh tu luyện tới trình độ nhất định cũng có thể sinh sôi không ngừng, nhưng loại này sinh sôi không ngừng phần lớn nhằm vào pháp thân, thần hồn sinh sôi không ngừng thuật nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá người bình thường được loại công pháp này cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương a. Diêu Thiển cũng không nghĩ nhiều, dù sao công pháp không trùng điệp nàng liền tu luyện thôi, ai còn ghét bỏ bảo mệnh công pháp nhiều. Nàng lấy ra một viên linh thạch châu, nặn ra hạt châu, bên trong là một giọt ngọc thủy, nàng phục dụng một giọt ngọc thủy, lấy ra trước đó thu hoạch thái âm chi tinh đánh tan. Từng kia từng sợi thái âm chi tinh tại quả cầu đá bên trong cửa không gian chạy xuôi, đang cùng với tiểu hạt chơi đùa chi bảo một chút thẳng lên nhỏ thân thể, nghiêm túc tu luyện. Một bên đi ngủ tiểu kim cũng lắc lư xúc tu, cố gắng hấp thu thái âm chi tinh. Liền ngay cả tỉnh tỉnh mê mê tiểu hắc đều không tự giác đi đến Diêu Thiển bên người, ghé vào nàng trên đầu gối đi ngủ. Vị trí này cũng coi là tiểu hắc ngự tọa, nó có thể trực tiếp hấp thu Diêu Thiển hấp thu đến linh khí, cũng là Diêu Thiển đối với tiểu hắc không đề phòng mới có thể như thế. Thái âm chi tinh cùng ngọc thủy công hiệu cùng loại, đều có thể lớn mạnh tầm bổ thần hồn, nhưng là ngọc thủy công hiệu càng cường đại, lại có thể trường kỳ bảo tồn, mà thái âm chi tinh nếu như không có thiên diễn địa, dù là phong tồn tại bên trong phong linh hạp cũng không thể bảo tồn quá lâu. Diêu Thiển phát hiện cả hai công hiệu cùng loại về sau, liền không có lại dùng ngọc thủy, mà là trước đem mình được đến thái âm chi tinh sử dụng hết. Nàng thậm chí to gan lớn mật lợi dụng môn hộ, lại đi thái âm mấy lần. Đương nhiên cái này mấy lần nàng không phải đi trộm tiên tiên nguyệt phách chi tinh, liền là đơn thuần đi bắt giết nguyệt ma, trước đó nàng tu luyện chỉ có thể bị động dẫn tới nguyệt ma, hiện tại nàng có thể chủ động đi trong môn hộ dẫn dụ nguyệt ma, hiệu suất này so với trước kia cao hơn. Đương nhiên nàng cũng không có gan lớn đến mỗi ngày đi giết nguyệt ma, mà là cách cái 10 ngày nửa tháng đi bắt hơn mấy cái, nàng lo lắng cho mình sẽ lần nữa gặp được lục nhãn ngân thiểm, mỗi lần đợi đến thời gian cửa đều không dài. Tăng thêm mình đánh mở cửa hộ là ngẫu nhiên, không ở cùng một địa phương, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Diêu Thiển tại Minh giới trôi qua vui đến quên cả trời đất, nhưng lại không biết Cơ Lăng Tiêu trở lại đạo cung, phát hiện Đồ Nhi không ở mật thất bên trong, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng đi Minh giới tu luyện, cũng không có quá để ý có thể đợi một ngày đều không gặp nàng trở về, hắn không khỏi có chút bận tâm, chẳng lẽ nàng tại Minh giới tu luyện ra ngoài ý muốn. Hắn không khỏi phân thần đến tiểu hắc trên thân. Diêu Thiển hiện tại cũng là đại cô nương, Cơ Lăng Tiêu không có việc gì cũng không nguyện ý phân thần đi tiểu hắc nơi đó, miễn cho thấy cái gì không nên nhìn sự tình xấu hổ. Có thể chia đều thần đến tiểu hắc trên thân, Cơ Lăng Tiêu có chút bó tay rồi. Nay lại Diêu Thiển vừa đánh tan một chút thái âm chi tinh đang tu luyện, Chi Bảo cùng Tiểu Kim cũng tại tu luyện, bọn họ đều tại quả cầu đá trong không gian môn, mà quả cầu đá cổng không gian trên vách đá lại cúp đầy tam dương phù bảo. Những này phù bảo hiển nhiên đều tại phát động trạng thái, dương khí mỗi giờ mỗi khắc chống cự lấy ngoại giới xâm nhập mà đến âm khí, đây cũng là tiểu hắc đều có thể thuận thuận lợi lợi tại minh giới ở lại nguyên nhân chủ yếu. Cơ Lăng Tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ, nha đầu này khẳng định là lĩnh ngộ tam dương phù thần thông, mới có thể chế tác nhiều như vậy phù bảo. Phải biết phù lục cũng tốt, phù bảo cũng muốn, chế tác đều cần hao phí tu sĩ linh khí, phù lục hao phí linh khí ít, phù bảo tương đối nhiều. Chương 125.2 Cơ tiểu hắc trở về, mà tu sĩ linh khí đều là mình vất vả tu luyện ra được, ai nguyện ý đem mình vất vả tu luyện đến linh khí hao phí tại pháp bảo bên trên? Cho nên trừ những cái kia từ bỏ đại đạo tu sĩ bên ngoài, cũng chính là một phần nhỏ lĩnh ngộ thần thông tu sĩ mới có thể nguyện ý làm phù bảo. Bởi vì lĩnh ngộ thần thông về sau, liền cơ bản không cần hao phí quá nhiều linh khí. Cơ Lăng Tiêu hoài nghi, nha đầu này là vì trường kỳ lưu tại minh giới, mới sẽ nghĩ tới lĩnh ngộ thần thông. Ánh mắt của hắn đảo qua tràn lan trong không khí thái âm chi tinh, nàng lấy ở đâu thái âm chi tinh? Cơ Lăng Tiêu không dụng thần biết, Đồ Nhi tại tu luyện, hắn dùng thần thức có thể sẽ kinh động nàng. Hắn an tĩnh chờ đợi Đồ Nhi tu luyện kết thúc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đồ Nhi có thể tiếp tục tu luyện. Nàng đem thái âm chi tinh phong tồn tại bên trong phong linh hộp, một khi quả cầu đá trong không gian môn thái âm chi tinh bị hấp thu xong, nàng nuôi con kia cổ trùng liền sẽ mở ra phong linh hộp, đem bên trong phong tồn thái âm chi tinh đánh nát. Cổ trùng không có gì phương pháp tu luyện, hết thể chỉ bằng mượn hô hấp hấp thụ, cho nên nó tổng là cái thứ nhất phát giác thái âm chi tinh bị hấp thu xong, một khi hấp thu xong nó liền mở ra phong linh hộp, đập nát bên trong thái âm chi tinh. Cơ Lăng Tiêu tĩnh tĩnh đợi tại tiểu hắc trong thân thể, nhìn xem nàng liên tục tu luyện 3 ngày. Trong thời gian này cửa thái âm chi tinh liền một chút không từng đứt đoạn, trong lòng của hắn nghi hoặc làm sâu sắc, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy thái âm chi tinh. Chờ về sau hắn nhìn thấy Đồ Nhi triệu hồi ra thái âm môn hộ, canh giữ ở môn hộ bên cạnh dùng ngọc thủy hấp dẫn nguyệt ma, thu hoạch thái âm chi tinh lúc, hắn đưa tay để ép cái chán, là ai cho nàng mở ra môn hộ phương pháp? Huyết Hà mạch kia tiểu tử. Thái âm, thái dương là phi thường đặc thù hai cái ngôi sao, hai cái này tinh thần là lục giới cùng hưởng, bao quát minh giới đều có mặt trời. Chỉ là minh giới âm khí quá nặng, hoàn toàn không chịu đựng nổi mặt trời, là cho nên mặt trời bị minh giới âm khí hoàn toàn che đậy, người bình thường tại minh giới là tìm không thấy mặt trời. Cũng chính là hai cái này tinh thần đặc thù, cho nên lục giới sinh linh đều có thể dựa vào hai cái này tinh thần tu luyện, hai cái này tinh thần cũng có thể từ đường giới đi bọn nó nơi đó môn hộ, chỉ là bình thường người không biết mà thôi. Vô Cực Tông có mở ra môn hộ bí pháp, nhưng cho dù là thiên tâm mạch đều không hoàn toàn dựa vào thái âm tu luyện, âm dương kinh càng nhiều hấp thu chính là thuần âm thuần dương chi khí, mà không phải thái âm thái dương chi khí. Thái âm bên trên nguyệt ma cũng không tốt ứng phó, nguyệt ma phẩm giai tổng thể muốn so huyết ma cùng âm hồn cao, lại mang theo bộ phận tâm ma thần thông, có thể xem thấu tu sĩ nội tâm, thiên tâm mạch cấp thấp tu sĩ không dám đi thái âm, tu sĩ cấp cao cùng nó ứng phó nguyệt ma, còn không bằng đi hắn hóa tự tại thiên giới luyện hóa tâm ma. Là cho nên Cơ Lăng Tiêu cho tới bây giờ không nghĩ tới mình Đồ Nhi thế mà lại dám đi thái âm bắt giết nguyệt ma. Bất quá khi hắn nhìn thấy, nàng cũng không phải là dùng bản thể nguyên thần đi thái âm, mà từ bảy phách ma thay thế mình đi, đồng thời còn mang tới tình dục thiên ma, mỗi lần đi săn lúc đều là quần công lúc, trong lòng hơi có chút vui mừng, cuối cùng không có ngốc đến mức thực chất. Diêu Thiển tự nhiên không biết mình bắt Nguyệt Ma quá trình bị sư phụ nhìn thấy, bất quá coi như biết rồi nàng cũng không sợ, nàng là chuẩn bị ngày sau trường kỳ dùng Thái Âm chi tinh tu luyện, bắt Nguyệt Ma sự tình tóm lại không đạt được. Nghĩ phải ẩn giấu người khác, vậy liền vĩnh viễn đừng lấy ra, liền như chính mình đèn diễm đồng dạng, vẫn tại mình thức hải ôn dưỡng tế luyện, nàng không chuẩn bị lấy ra. Cũng không biết có phải hay không mình thức hải Nguyệt cung dung nhập tiên thiên nguyệt phách chi tinh nguyên nhân, nàng đèn diễm sau khi luyện thành, vẫn dừng lại tại cây nguyệt quế trên nhánh cây, thật giống như ba đóa nguyệt quế trang trí đồng dạng. Nàng không có cảm thấy thức hải có cái gì không đúng kỉnh, cũng liền không có quản. Lưu tại thức hải so lưu tại thiên diễn bia tốt, nàng tại bên trong thiên diễn bia thử qua, thiên diễn bia bên trong không thể tu luyện, chỉ có thể cất giữ đèn diễm. Cái này cũng bình thường, thiên diễn bia bên trong cổng không gian ngăn cách hết thảy, nếu quả thật có thể tu luyện, cũng cách không giữ được. Diêu Thiển tại quả cầu đá trong không gian môn tu luyện được quên cả trời đất, Cơ Lăng Tiêu liền nhập thân vào tiểu hắc trên thân, nhìn xem nàng lúc nào có thể tu luyện thỏa đáng. Hắn tu luyện nhiều năm, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn thú vị phát hiện, tiểu nha đầu tu luyện còn rất có quy luật, mỗi ngày cố định âm dương kinh, thanh long kinh thay phiên đổi, bởi vì nàng bảy phách không được đầy đủ nguyên nhân, nàng âm dương kinh tiểu gì cũng sẽ nhiều tu luyện một hồi. Mỗi lần tu luyện âm dương kinh thời điểm, nàng liền để nàng đầu kia côn trùng thả thái âm chi tinh, tu luyện thanh long kinh lúc thì tại quả cầu đá trong không gian môn phủ kín một linh thạch. Cơ Lăng Tiêu hàm dưới thả chân trước bên trên như có điều suy nghĩ, mình là coi thường nha đầu này tài sản, nàng còn rất có linh thạch. Diêu Thiện lần này khôi phục ba phách, muốn so trước đó một lần chậm mấy tháng, cũng không phải nói nàng tốc độ tu luyện giảm xuống, mà là nàng cần phân một bộ phận thần hồn chi lực dùng để ẩn dưỡng đèn diễm, dạng này liền dẫn đến tốc độ tu luyện biến chậm. Bất quá cho dù là tốc độ biến chậm, nàng cũng liền xài 8 tháng cửa liền đem lần nữa mất đi ba phách bổ đủ. Nàng bấm ngón tay tính một cái, mình đến minh giới cũng có hơn 1 năm, không biết sư phụ đạo cung bên kia có phát hiện hay không mình không thấy. Chỉ cần sư phụ không ở hẳn là liền không có vấn đề a. Nếu như sư phụ trở về, hắn hẳn là sẽ liên hệ mình. Diêu Thiển tuyển đến địa phương cách trước đó định vị địa phương không xa, nàng cũng không dám đi xa, nàng sợ đi xa trở về không được. Mặc dù mình có mặt trời trải qua, có thể khu trừ minh giới âm khí, nhưng ai vui lòng trường kỳ đợi tại lờ mờ không gặp mặt trời địa phương. Diêu Thiển xoay người nhặt lên chất đống trên mặt đất một linh thạch, những này một linh thạch đều là nàng từ Hoa Thanh trong không gian môn lấy ra. Hoa Thanh cổng không gian phía dưới hoàn toàn chính xác có một đầu linh mạch, hơn nữa còn là một đầu trung phẩm linh mạch, cơ hồ đều không có khai thác qua, linh khí 10 phần nồng đậm. Diêu Thiển còn đặc biệt xâm nhập linh mạch dò xét một phen, không có phát hiện bên trong có linh nũ, ngọc thủy loại hình vật phẩm. Diêu Thiển đoán chừng đầu này linh mạch hẳn là Hoa gia cho Hoa Thanh, bọn họ lại làm sao có thể đem có đặc sản linh mạch cho một cái không trọng yếu đệ tử? Tỷ tỷ, ta có thể lấy đi những linh thạch này sao? Chi Bảo xấu hổ nói, nàng rất thích những linh thạch này khí tức trên thân. Diêu Thiển thần thức tiến vào động thiên bên trong mở ra, tìm được mấy khối thượng phẩm một linh thạch, nàng đem những linh thạch này cho Chi Bảo, cái này cho ngươi. Chi Bảo là thực vật, thích một linh thạch là bản tính. Chi Bảo vui vẻ tại Diêu Thiển đầu vai nhảy vọt, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Chi Bảo thích nhất tỷ tỷ. Diêu Thiển yêu thương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, tốt, ngươi trước cho Tiểu Hắc Uy điểm tham sữa, chúng ta một hồi liền cần phải đi. Chi Bảo khéo léo ứng, đem chính mình để luyện ra tuyết sâm tinh chất đút tới Tiểu Hắc trong miệng. Cơ Lăng Tiêu khoảng thời gian này cửa ăn không ít tuyết sâm tinh chất, hiện tại đều quen thuộc, nha đầu này quá hào phóng, không chỉ có thai âm chi tinh cùng đồng bạn chia sẻ, dưới tay nàng hai cái linh sủng còn có thể thỉnh thoảng ăn được một giọt ngọc thủy. Hắn đoán chừng nha đầu này lần này tại Di trong phủ thu hoạch không ít, bằng không thì cũng không sẽ như thế hào khí. Trương Thanh nói đúng, hẳn là thả nàng ra ngoài đi một chút, nói không chừng còn có thể lại được chút bà bối. Chương 126, sư phụ hậu ái. Diêu Thiển tu phục hồi như cũ bảy phách, lại phải một cái thần hồn khôi phục pháp môn, mừng khắp khởi thu thập vật phẩm đi sư phụ nguyên bản xác định địa phương, nàng vốn cho rằng nơi đó trận pháp phế đi, trước đó lại trải qua một trận đánh nhau, nhất định sẽ bị minh giới âm hồn phá hư đến hỗn loạn không chịu nổi. Lại không nghĩ nơi đó thế mà ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn chú đóng một đội đạo binh, những này đạo binh khôi giáp đầy đủ, liền mặt đều bị mặt nón trụ che khuất, chỉ lộ ra một đôi giống như đốt lục diễm con mắt. Bọn nó đội hình chỉnh tề chính đang đi tuần, từng đôi toát ra lục diễm con mắt thật giống như từng đóa lân hỏa, thấy Diêu Thiển trong lòng run sợ. Những vật này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, chẳng lẽ mình trước đó đánh nhau đưa tới minh giới tu sĩ cấp cao. Nàng theo bản năng muốn dùng thổ độn thuật lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, còn không tiến vào. Sư phụ. Diêu Thiển rất là kinh ngạc, nàng ngước mắt nhìn qua những cái kia đạo binh, chẳng lẽ đây đều là sư phụ đạo binh? Cô nương. Một đạo bạch ảnh rơi vào Diêu Thiển trước mặt, Bạch Băng mỉm cười nhìn qua nàng nói, lao ra để ngài đi vào. Bạch Băng trong lòng rất là phiền muộn, hắn được lao ra dặn dò phải chiếu cố thật tốt cô nương. Nơi nào nghĩ đến cô nương đi mật thất bế quan về sau liền không ra ngoài, hắn cũng không tốt nhìn trộm cô nương tình huống tu luyện. Chỉ coi nàng một mực tại mật thất tu luyện, làm sao biết nàng đi minh giới liền không trở lại. Nếu không phải lão gia trở về sau phát hiện, hắn cũng không biết nha đầu này dám ở minh giới tu luyện lâu như vậy. Hắn buồn bực nhìn xem Đê Mi thuận nhãn đi theo phía sau mình tiểu cô nương, nhìn xem rất nghe lời, làm sao lá gan lại lớn như vậy đâu. Diêu Thiển đi theo Bạch Băng đi vài bước, liền phát hiện sư phụ là đem chính mình đạo cung mang đến. Nàng trước đó bảy phách thiếu thốn, thân thể không thoải mái, cũng không có nhìn kỹ tòa này đạo cung, hiện tại phát hiện tòa này đạo cung tựa hồ là dùng âm cốt mỏ dựng mà thành. Kiến trúc nhìn xem rất hùng vĩ, nhưng cũng rất làm người ta sợ hãi. Bởi vì âm cốt mỏ dáng dấp hay cùng xương người cùng loại, cho nên tòa này đạo cung bề ngoài xem ra tựa như là xương người cung điện, nàng còn phát hiện đạo cung bên trong đèn cung đỉnh phần lớn hình dạng không đồng nhất, phảng phất là các loại thiên ma tập hợp thể. Nàng nhớ tới Thanh Vân Điện bên trong mười mấy tôn trường minh đăng, sắc mặt đều có chút trợn nhìn, lại nói sư huynh yêu điểm trường minh đăng yêu thích, có phải là thụ sư phụ ảnh hưởng nguyên nhân. Diêu Thiển cũng không phải đồng tình những thiên ma này, nàng chính là sợ hãi. Ngẫm lại một cái sống sờ sờ sinh mệnh bị cố định tại một chỗ, ý thức thanh tỉnh thừa nhận nguyên thần thiêu đốt thống khổ, trơ mắt nhìn mình muốn đốt hơn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm mới chết, cái này nên có bao nhiêu thống khổ. Trường Minh Đăng là Vô Cực Tông chuyên môn vì tra tấn người nghiên cứu ra được pháp khí, loại này đèn ánh đèn sáng tỏ, nhưng tiêu hao nguyên thần cũng rất ít, chỉ cần một chút xíu, liền vì tế thủy trường lưu tra tấn đèn đóm. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt trắng đi theo Bạch Băng tiến đến, nhỏ bộ dáng nhìn xem phải có bao nhiêu nhu thuận thì có nhiều nhu thuận, hắn cảm giác mình đầu lại đau, đối với mình thời điểm không phải rất ngoan. Làm sao mình vừa rời đi liền bắt đầu bướng mình rồi? Huyền môn giảng cứu một ngày vì sư trung thân vi phụ, nguyên môn nơi này sư phụ làm phụ thân là không thể nào, nhưng đệ tử vì sư phó sông pha khói lửa, tính dâng hết thể là tuyệt đối. Cơ Lăng Tiêu tính tình lạnh lùng, đối với Đồ Nhi cũng không có quá nhiều từ ái chi tâm, đồ đệ của hắn bao quát Bùi Trường Thanh cũng không dám đối với mình chơi ở trước mặt một bộ phía sau một bộ trò vặt. Hắn có thể nhìn ra nha đầu này mặt đối với mình lúc nghe lời không phải diễn trò, nàng là thật tâm kính sợ mình, chỉ khi nào rời đi mình, nàng lá gan lại lớn. Cơ Lăng Tiêu mắt túi xuống nhìn xem Đồ Nhi không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, Bạch Băng cùng Diêu Thiện tự nhiên cũng không dám nói lời nào. Diêu Thiện thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở, liền sợ sư phụ nghe mình tiếng hít thở lòng dạ không thuận, lấy chính mình xuất khí. Sư phụ đây là thế nào? Tu luyện không thuận lợi, vẫn là gặp được sốt ruột chuyện. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem bị dọa đến run rẩy, mắt thấy là phải khóc lên tiểu nha đầu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, "Tới." Diêu Thiện mờ mịt nhìn về phía Bạch Băng, sư phụ lời này là đối với người nào nói? Bạch Băng im lặng nhìn qua nha đầu này, trước kia không phải thật thông minh sao? Làm sao không có ba phách liền biến ẩn? Lão gia còn có thể đối với ai nói chuyện? Cơ Lăng Tiêu nhìn xem đều sắp bị dọa sợ Đồ Nhi, trong lòng bất đắc dĩ chi tình càng sâu. Hắn đáng sợ như thế sao? Hắn hồi tưởng một lần cùng Đồ Nhi ở chung trải qua, hắn đối nàng không phải rất từ ái. Diêu Thiện này lại mới hoàn hồn, vội vàng đi đến sư phụ bên người, túi đầu khéo léo hô một tiếng, "Sư phụ." Nàng đại não cao tốc vận chuyển, đoán sư phụ đến cùng vì cái gì tức giận. Tổng sẽ không là bởi vì chính mình đem trận pháp làm hư tức giận a? Hắn hẳn là không nhỏ mọn như vậy. Cơ Lăng Tiêu chậm rãi nói, "Ta trước đó đã nói với ngươi cái gì?" Diêu Thiện đấy mắt xẹt qua một tia mờ mịt, "Sư phụ cùng mình nói qua cái gì?" Hắn cùng mình nói qua rất nhiều chuyện a, bất quá nàng đương nhiên không dám nói như thế, nàng suy nghĩ một chút nói, sư phụ để cho ta đợi tại bên trong đạo cung, không dưỡng tốt bảy phách không cho phép ra tới. Diêu Thiện càng nghĩ, liền cảm giác sư phụ muốn tức giận, khẳng định là tức giận mình tự tiện rời đi đạo cung. Nàng cúi đầu nhìn mình mũi chân, nàng cũng không có tự tiện rời đi đạo cung, đến minh giới tu luyện không phải qua đường sáng sao? Cơ Lăng Tiêu cũng lười cùng đồ đệ chơi đoán tới đoán lui trò chơi, ta để ngươi một tháng tới một lần minh giới, ngươi tại minh giới chờ đợi bao lâu? Diêu Thiện thế mới biết sư phụ vì cái gì tức giận như vậy, nàng cũng không nói mình có tam dương thần thông, có thể chống cự âm khí, nàng quỳ xuống thỉnh tội nói, sư phụ ta sai rồi, ta để ngài lo lắng, ngài không nên tức giận. Người tại nổi nóng là không có lý trí có thể nói, nàng không cho rằng sư phụ sẽ bởi vì chính mình vi phạm mệnh lệnh mà tức giận đến mất lý trí trình độ, nhưng hắn khẳng định là tức giận. Mà sư phụ còn không chỉ là nàng trưởng bối, hắn càng là thượng vị giả. Thượng vị giả tức giận thời điểm hắn là sẽ không nghe lời ngươi giải thích, Diêu Thiện hiện tại phải làm chính là mau chóng để sư phụ nguôi giận mà không phải gia tăng hắn lửa giận. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem nàng như vậy dứt khoát nhận sai, mỉm cười nói, hiện tại nhận sai ngược lại là nhận ra rất chịu khó. Tự mình bằng mặt không bằng lòng sự tình làm càng nhanh, hơn minh giới tính một lần, vụ trộm cùng huyết hà mạch tiểu tử thúi cùng một chỗ cũng coi như một lần, nếu là không gõ một cái nàng, quay đầu nàng có phải là liền chính mình cái này sư phụ đều không nhận rồi. Diêu Thiện câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem nàng dọa trắng khuôn mặt nhỏ, khẽ hừ một tiếng, đứng lên đi. Nói thế nào cũng là mình tốn tâm tư nuôi ra Đồ Nhi, thoáng giao huấn một chút là đủ rồi, cũng không thể thật đem nàng sợ choáng váng. Diêu Thiện không lúc ních. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày nói, làm sao? Muốn ta mời người đứng lên? Diêu Thiện ngẩng đầu phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói, sư phụ, ta run chân. Nàng này lại tứ chi bất lực, căn bản không thể động. Tiểu nha đầu để Cơ Lăng Tiêu khí cười không, hắn đưa tay dùng linh khí đưa nàng bế lên, đưa nàng thả ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, lá gan nhỏ như vậy, còn dám tại minh giới một đợi chính là 2 năm. Diêu Thiện gặp sư phụ không phải tức giận như vậy, cũng dám thanh minh cho bản thân, sư phụ, ta trước đó vẫn luôn là một tháng đi một ngày, thế nhưng là về sau ta phát hiện Tam Dương phủ có thể chống cự âm khí, mà lại tại minh giới tu luyện thái âm kinh so tại nhân giới nhanh hơn, ta liền không nhịn được lưu tại minh giới. Nàng dừng một chút, bung thong cái đầu nhỏ nói bổ sung, ta nghĩ sớm một chút đem thiếu thốn ba phách bổ đủ, không, có ba phách quá khó tiếp thu rồi. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy thần sắc thoáng hòa hoãn, ba phách thiếu thốn hoàn toàn chính xác không thế nào dễ chịu, ngươi vì đi minh giới, đặc biệt tìm hiểu Tam Dương phủ. Diêu Thiện nhỏ giọng ân một tiếng, nàng hai mắt cụ xuống, lông mi nhẹ nhàng rung động, nàng có điểm tâm hư, mình Tam Dương phủ thần thông sớm lĩnh ngộ, bất quá nàng nếu là nói như vậy, lẽ ra có thể để sư phụ càng cao hứng đi. Quả nhiên nàng vừa mới nói xong, liền thấy sư phụ thần sắc trên mặt càng phát ra hòa hoãn, trong lòng nàng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết ngày hôm nay việc này tính quá khứ, nàng đứng dậy đổi thành tư thế quỳ đối sư phụ ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngài đừng nóng giận. Ngày sau nàng nhất định đem sư phụ xem như thánh chỉ, hắn nói cái gì mình làm cái gì. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diêu Thiện liền vội vàng gật đầu, không có lần sau. Nếu có lần sau nữa, sư phụ khẳng định đem mình luyện thành Trường Minh Đăng. Cơ Lăng Tiêu nói, đem 7 linh đèn cho ta. Diêu Thiện bận bịu dâng lên 7 linh đèn. Cơ Lăng Tiêu đối nàng phất phất tay, ra hiệu nàng lui ra. Diêu Thiện như chút được gánh nặng, liền vội vàng đứng lên lui ra. Chờ xuất sư phó tầm điện, Diêu Thiện chân vừa mềm, sư phụ vừa mới tuy nói không có thật tức giận, thậm chí đều không có mắng nàng, có thể chỉ là cố khí thế kia liền đầy đủ làm cho nàng không thở nổi. Nàng kiếp trước dù không gọi được người người bình đẳng, có thể chí ít cũng không giống cổ đại như vậy giai cấp sâm nghiêm, nàng may mắn không có thể nghiệm qua cái gì là đế hoàng uy nghiêm, đời này ngược lại là gấp bội thể nghiệm. Vô Cực Tông thể lượng có thể so mình đã từng thấy bất kỳ quốc gia nào đều lớn hơn, sư phụ thân là Vô Cực Tông trưởng môn, quyền thế cũng không so đế hoàng còn lợi hại hơn sao? Người ta hoàng đế là thiên tử cơn giận, thây nằm la liệt, chảy máu ngàn dặm. Sư phụ muốn là tức giận, cũng không phải là thây nằm la liệt, chảy máu ngàn dặm đơn giản như vậy, chỉ sợ nửa cái Vân Châu đều phải gặp tai ương. Diêu Thiển một mặt viện cột trụ hành lang đứng vững, một mặt bản thân trêu chọc. Cô nương. Bạch Băng nhìn xem đỡ trụ đứng thẳng Diêu Thiển, trong lòng âm thầm buồn cười, rõ ràng là cái tức như gan, lại vẫn cứ thích bằng mặt không bằng lòng, cũng là bị lao ra làm hư. Khó trách lao ra sẽ mượn cơ hội gõ nàng, lại không gõ nàng, quay đầu thật phạm vào sai lầm lớn, mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Bạch Thúc. Diêu Thiển đối với Bạch Băng ngọt ngào cười, trong lòng thầm nghĩ, cây gậy đánh qua, đây là cho mình đưa táo ngọt tới. Bạch Băng nói, cô nương đừng trách lao ra đối với ngươi quá nghiêm khắc, minh giới nơi này quá nguy hiểm, như không phải lao ra kịp thời phát hiện cô nương không ở mật thất bế quan, phái người đem nơi này vây quanh, cô nương nói không chừng đều không về được tông môn. Diêu Thiển lắc đầu nói, sư phụ là tốt với ta, ta làm sao lại quái sư phụ. Nàng gái này cũng nói là thật tâm lời nói, lấy sư phụ thân phận tu vi, như không phải thật coi trọng mình, cũng sẽ không đích thân gian dạy chính mình. Bạch Băng bất động thanh sắc đánh giá Diêu Thiển, gặp nàng nói chuyện thì không có bất cứ gì hoán sắc, liền biết nàng nói là thật tâm lời nói, hắn mỉm cười, cô nương rõ ràng là tốt rồi, lao ra trong lòng thương nhất vẫn là cô nương, hắn lo lắng ngươi bình thường tu luyện linh thạch không đủ, lại khiến người ta cho ngươi xây một cái bối trận. Diêu Thiển giật mình, nhớ tới trước đó chính mình nói không có địa phương nuôi ngân nguyện giao, sư phụ nói thay mình cải tạo thủy tạ, hắn lại tại thủy tạ bên trên kiến tạo một cái bối trận sao? Bạch Băng dẫn Diêu Thiển đi cải tạo qua thủy tạ, này lại thủy tạ đã đại biến đến dạng, hiện ở đây đại bộ phận địa phương đều là nước biển, Bạch Băng nói bối trận liền ở trong nước biển, cái này bối trận kích thước không lớn, nhưng nhìn xem đã tồn tại thời gian rất lâu, bởi vì bối trong chẳng có không ít vỏ sò đều ngọc hóa đá. Sò ngọc cũng là bối trận đặc sản, nhưng sò ngọc cùng linh châu không giống, linh châu trên cơ bản 3 năm 5 liền có thể thu thập một lần, sò ngọc muốn trăm năm trở lên bối trận mới có, bởi vì vỏ sò chuyển thành sò ngọc cần thời gian nhất định, đồng thời đối với bối trận nồng độ linh khí cũng có yêu cầu. Bạch Băng lại dẫn Diêu Thiển đi vào nàng trước đó thủy tạ bên trong, nàng kia ao liên hoa vẫn còn, đồng thời còn loại rất nhiều thủy sinh linh trúc, có chút linh trúc nhìn xem đều có vạn năm trở lên, Bạch Băng nói, đây đều là lao ra để cho người ta từ cơ gia rời đến cho cô nương. Hắn nhìn xem Diêu Thiển, ý vị thâm trường tiếp tục nói, lao ra biết cô nương thích tại minh giới tu luyện, đã để chúng ta thay cô nương tại minh giới kiến tạo một cái an toàn mật thất, cô nương về sau tại mật thất kia tu luyện là được, không cần lại đi những địa phương khác. Lao ra nhiều đệ tử như vậy, chính là Bùi Trường Thanh đều không có để hắn để ý như vậy qua. Bạch Băng không những không có để Diêu Thiển có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại để trong lòng nàng chịu nặng, sư phụ đối với mình yêu thật sự là quá dày nặng. Nàng dùng mệnh hồi báo đều không đủ a. Đây là muốn mình đời đời kiếp kiếp đều phụng dưỡng hắn sao? Chương 127, tông môn nhiệm vụ. Tỷ tỷ. Chờ Diêu Thiển trở lại đạo cung bên trong thuộc về nàng phòng ngủ, Chi Bảo liền từ nàng trong vạt áo leo ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, sư phụ của tỷ tỷ thật đáng sợ. Diêu Thiển trấn an đối với Chi Bảo nói, đừng sợ, lần này là ta làm sai, sư phụ mới có thể cố ý làm ta sợ, hắn bình thường rất hòa ái. Lời này Diêu Thiển nói đều chột dạ. Sư phụ có thể cho tới bây giờ không có răn dạy qua mình, thế nhưng chưa từng có cùng hòa ái dính qua bờ. Chi Bảo ngây thơ đơn thuần, Diêu Thiển tiểu nói này nàng liền tin, nó khuôn mặt nhỏ dán tại Diêu Thiển trên mặt, tỷ tỷ ta nhóm về sau đều nghe lời. Diêu Thiển gật gật đầu, đúng, chúng ta về sau đều muốn nghe sư phụ. Nghe lời là không thể nào, nàng cũng không phải sư phụ nô lệ, làm sao có thể mọi chuyện nghe lời, nhưng về sau bằng mặt không bằng lòng sự tình phải làm đến bí mật hơn. Chủ yếu vẫn là phải mạnh lên, nếu như mình hiện tại là Dương Thần, sư phụ cũng sẽ không như thế đối với mình. Sư phụ lớn hơn mình 300 tuổi, mình tại tiến bộ thời điểm, hắn cũng tại tiến bộ. Nhưng là tu vi càng lên cao, trên lệch liền càng không dễ dàng kéo dài, Dương Thần thái độ đối với tu sĩ Nguyên Anh, cùng đối với luyện khí tu luyện thái độ khẳng định không giống. Diêu Thiển cũng không tin đại sư huynh cũng là mọi chuyện nghe lời, có thể sư phụ liền sẽ không như thế đối với hắn. Nàng cũng không phải là ghen ghét đại sư huynh, nàng không là tiểu hải tử, trải qua xã hội nhiều năm đánh đập nàng, rất rõ ràng ghen ghét là một loại vô dụng cảm xúc, trừ để cho mình tâm tính mất cân bằng bên ngoài không có những chỗ tốt khác. Cùng nó ghen ghét người khác, còn không bằng mình cố gắng gấp bội. Sư phụ không phải cho mình kiến tạo mật thất sao? Kia phải cố gắng tu luyện đi. Tu vi cao liền có thể làm rất nhiều chuyện, Diêu Thiển ôm lấy Chi Bảo nói, "Chi Bảo, chúng ta tiếp tục tu luyện đi." Chi Bảo gật gật đầu, "Được." Nàng thích nhất đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện, trước kia tự mình một người lúc ở bên ngoài, nàng cũng không dám tu luyện thời gian quá dài cửa, sợ bị người ta tóm lấy, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ về sau, nàng rốt cuộc không cần lo lắng cái vấn đề này. Cơ Lăng Tiêu tại Diêu Thiển sau khi rời đi, phân thần chú ý hạ nàng, gặp nàng về mình mật thất sau lại bắt đầu tu luyện, một thời cũng không biết nên khen nàng khắc khổ, vẫn là nói nàng tâm lớn. Nàng có thể có tính tình này cũng tốt, dù sao cũng so cả ngày suy nghĩ lung tung người tốt. Cơ Lăng Tiêu đối với Diêu Thiển vẫn là tương đối dung túng, gõ qua đi liền giống như trước đó, không chỉ cho phép nàng tại mình đạo cung tu luyện, còn thay nàng tại mình dưới mặt đất xây dựng một cái mật thất. Cái này mật thất không chỉ có ẩn nấp phòng ngự trận pháp, còn có đối địch trận pháp, đây là chuyên môn vì Diêu Thiển bắt giết nguyệt ma chuẩn bị. Diêu Thiển đối với sư phụ cảm giác rất phức tạp, nàng đã cảm kích lại sợ hãi, sư ân không thể báo đáp, có thể để nàng dùng mệnh cùng cả một đời hồi báo, nàng lại không nguyện ý, nàng nếu là thuần khiết tu hành giới nhân sĩ liền tốt. Người nơi này đều thờ phụng một ngày làm thầy cả đời làm cha, không ai sẽ có mình loại ý nghĩ này. Bất quá Diêu Thiển rất nhanh liền không có thời gian cửa nghĩ loại phiền não này, bởi vì Bùi Trường Thanh biết tiểu sư muội đã đem bảy phách bổ túc, thậm chí có thể tại Minh giới chờ đợi 2 năm, không chút do dự cho nàng điều động tông môn nhiệm vụ. Hắn ngữ trọng tâm trường đối với tiểu sư muội nói, tu vi tăng lên không phải một sớm một chiều, tâm cảnh tăng lên cũng là trọng yếu, ngươi khoảng thời gian này cửa trước tiên đem tông môn nhiệm vụ làm đi, cũng không thể chỉ một mình hắn xử lý tạp vụ a. Tiểu sư muội niên kỷ cũng lớn, nên thay hắn phân ưu. Tông môn nhiệm vụ. Diêu Thiển hoang mang nhìn qua đại sư huynh, nàng có hoàn thành tông môn của mình nhiệm vụ a, nàng mấy lần ra ngoài thu hoạch cũng không tệ, từ thu hoạch bên trong chọn mấy thứ không quá quan trọng đồ vật ra, liền có thể hoàn thành nhiều năm tông môn nhiệm vụ. Nàng nếu là không sai, mình lần này nộp lên trên tuyết nấm cùng tuyết sâm, một chút chống đỡ chụp 50 năm tông môn nhiệm vụ, nàng còn phải lại hoàn thành tông môn nhiệm vụ sao? Bùi Trường Thanh đưa tay dùng sức đè lên nàng cái đầu nhỏ, nhìn thấy tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, mới hài lòng thu tay lại, những tông môn kia nhiệm vụ là nhằm vào phổ thông đệ tử, ngươi là phổ thông đệ tử sao? Diêu Thiển buồn bực nhâm sư huynh làm loạn mình tiểu tóc, sư huynh thật đáng ghét, đem tóc mình đều làm rối loạn. Nàng đến tu chân giới sau cảm giác nhất không tiện chính là tóc, hiện đại nàng tóc thai bù xù cũng có thể đi ra ngoài, bằng không cạo cái tóc ngắn cũng được. Nhưng nơi này vô luận nam nữ đều là tóc dài, hơn nữa còn muốn mỗi ngày chải đầu, không thể phát ra, nàng lại không thế nào biết chải đầu, cũng lười chải đầu, cho nên mỗi lần đi ra ngoài cơ bản đều là mang một cái đuôi ngựa, ngày hôm nay khó khăn để Tuyết Nương cho mình chải một cái xinh đẹp búi tóc, kết quả bị sư huynh làm rối loạn. Hắn không biết nữ hài tử tiểu tóc là không thể loạn làm sao. Diêu Thiển giận mà không dám nói gì, nén giận nói, đại sư huynh, ngươi muốn ta làm nhiệm vụ gì? Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy ai oán nhỏ biểu lộ, trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm mặt nói, việc này đúng lúc xuất hiện ở ngươi trước kia chỗ ở, ngươi là ở đó lớn lên, vừa vặn qua đi dò thám đường. Bùi Trường Thanh đem giới thiệu nhiệm vụ công văn cho Diêu Thiển nhìn kỹ, Diêu Thiển tiếp nhận nhìn kỹ, đại khái hiểu rõ nhiệm vụ lần này. Nguyên lai gần nhất Nam Hoang cảnh nội có một bộ danh xưng là Thiên Địa Âm Dương Kinh công pháp lưu truyền. Nghe nói bộ công pháp này là cái nào đó đại phái nhập môn khảo hạch công pháp, chỉ cần có thể đem bộ công pháp này tu luyện tới trúc cơ, liền có thể bái nhập kia đại môn phái, trở thành này môn phái chân truyền đệ tử. Diêu Thiển nghi hoặc mà nhìn qua Bùi Trường Thanh, sư huynh, cái này Thiên Địa Âm Dương Kinh là chúng ta tông môn Thiên Địa Âm Dương Kinh sao? Bùi Trường Thanh nói, không phải, chính là danh tự trùng hợp, nhưng là người ngoài không sẽ cho là như vậy. Diêu Thiển khẽ bước cằm, trừ số ít mới nhập môn tân thủ, phần lớn người đều biết Thiên Địa Âm Dương Kinh là Vô Cực Tông chân truyền công pháp, Vô Cực Tông dù là ma môn, có thể đối với phần lớn tu sĩ tới nói, chỉ cần có thể đến chân truyền, ma môn cùng huyền môn không khác nhau bao nhiêu. Cho nên truyền môn công pháp này người là đánh lấy Vô Cực Tông danh hiệu, cho mình chiêu thu đệ tử sao? Lá gan này vẫn còn lớn, Diêu Thiển nói, sư huynh muốn để ta đi bắt phía sau màn hát thủ sao? Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, tông môn phái mấy cái nội môn đệ tử quá khứ, bất quá cuối cùng đều tung tích không rõ, việc này liền chuyển đến cửa ngầm, ngươi đi dò thám tình huống. Nếu có thể đem phía sau màn hấp thụ chụp tới, sư huynh nhất định cho một mình ngươi đại tưởng lệ. Diêu Thiển nhìn mình bị sư huynh hoàn toàn phá hư kiểu tóc, nàng đánh bạo hỏi, sư huynh, ta có thể sớm muốn thưởng sao? Bùi Trường Thanh nghe vậy cũng không nói không được, hắn nhíu mày hỏi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Sư huynh có hay không phiên bản đơn giản hóa không phải ngũ hành đột pháp? Diêu Thiển cùng Bùi Trường Thanh nói mình tại Nguyệt Cung tao nộ, nàng vậy sẽ ngũ hành đột pháp không thể dùng, chỉ có thể liều mạng chạy. Nếu là có cái khác không thông qua ngũ hành đột pháp liền tốt. Bùi Trường Thanh nghe xong, trầm ngâm chỉ chốc lát nói, ngươi học qua thần hành đột pháp sao? Diêu Thiển giật mình, gật gật đầu, học qua. Bùi Trường Thanh nói, thoát ly ngũ hành đột pháp, trong tông môn tốt nhất đột pháp chính là âm dương hóa khí đột, đây là mượn nhờ âm dương hai khí đột pháp, bình thường tới nói đại bộ phận địa phương cho dù không có ngũ hành cũng có âm dương hai khí, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Cũng có rất nhiều nơi liền âm dương hai khí đều không có, cho nên vô luận ngươi học loại nào đột pháp, cũng không sánh nổi đơn giản nhất thần hành đột pháp. Bởi vì thần hành đột pháp không phải mượn linh khí bỏ chạy, mà là dựa vào hai chân chạy. Diêu Thiển nghe được như có điều suy nghĩ, ta học qua thần hành phù. Nàng hiện tại thần hành phù đều hóa thành thần thông, có thể nàng cũng không cảm thấy mình thần hành đột pháp tốc độ bay có bao nhanh. Đó là bởi vì ngươi cường độ thân thể không có đi lên. Bùi Trường Thanh nói than nhẹ một tiếng, đáng tiếc ngươi là nữ tử, không thể tu luyện chúng ta Hắc Long Tôi thể thuật. Bọn họ Minh Hà mạch Hắc Long Tôi thể thuật xem như tu hành giới cấp cao nhất mấy cái công pháp tôi luyện thân thể. Diêu Thiển im lặng, nàng hiện tại tu luyện chính là Thiên Tâm mạch Tôi thể thuật, cái này Tôi thể thuật chủ phải chú ý luyện thể bản thân, tỉ như nói làm cho nàng làn da xương cốt cứng cỏi, lực lượng cũng có tăng trưởng, nhưng lại không có đạt tới mình mong muốn. Bùi Trường Thanh nói, phương diện này ngươi có thể đi hỏi một chút Hoa Nhuận. Hoa Nhuận là Thiên Tâm mạch bên trong ít có vạn tượng chi lực người. Thiên Tâm mạch nữ đệ tử phần lớn không chú ý luyện thể, Hoa Nhuận cũng coi là cái hiếm thấy kỳ hoa. Thiên Tâm mạch nữ đệ tử không luyện lại thể, cũng không phải các nàng cảm thấy nữ tử luyện thể bất nhã, mà là Thiên Tâm mạch chú trọng thần hồn tu luyện, đối với pháp thân cũng không coi trọng, chỉ cần duy trì pháp thân không bị thương là được, tất cả mọi người đem chiến lược đặt ở nguyên thần bên trên. Diêu Thiện trần trừ một lúc, khẽ vuốt cằm nói, "Tốt, ta đi hỏi một chút Hoa sư tỷ." Nàng cùng Hoa Nhuận cũng coi như có chút giao tình. Bùi Trường Thanh lại căn dặn nàng nói, "Ngươi muốn ra cửa trước lại tới tìm ta cho ngươi dịch dung pháp khí." Diêu Thiện đáp, "Ta đã biết sư huynh." Diêu Thiện rời đi Thanh Vân điện về sau, không có vội vã đi tìm Hoa Nhuận, mà là thẳng đến Cơ Lăng Tiêu đạo cùng tìm Bạch Băng, "Bạch thúc, sư phụ ở đây sao?" Nàng biết sư phụ thỉnh thoảng sẽ bế quan, nàng không xác định sư phụ có hay không tại, hỏi trước Bạch Băng lại nói. Bạch Băng kinh ngạc nhìn qua tiểu nha đầu, hắn còn làm nha đầu này bị lao ra dọa một lần cũng không dám tìm đến lao ra, làm sao trong phòng chờ đợi mấy ngày lại tới. Lao ra ở bên trong, cô nương tìm lao ra có việc. Diêu Thiển nói, "Ta không sao, chính là ta muốn ra cửa một chuyến, ta cùng sư phụ nói một tiếng." Không nói này lại, chính là kiếp trước nàng ở tại cha mẹ trong nhà thời điểm, đi ra ngoài cũng muốn cùng cha mẹ nói một tiếng. Đây là cơ bản nhất quý củ. Bạch Băng nghe vậy nói, cô nương chờ một chút. Hắn đi vào trước bẩm báo Cơ Lăng Tiêu. Cơ Lăng Tiêu nghe nói Diêu Thiển muốn ra cửa, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng dạng này nha đầu muốn sinh trưởng ở trong tông môn, nghĩ như thế nào đến ra cửa. Để cho nàng đi vào đi. Diêu Thiển đi theo Bạch Băng vào cửa, trước lén lén liếc một chút sư phụ, gặp sư phụ thần sắc như thường, nhìn xem tựa hồ không tức giận, nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trước cho sư phụ hành lễ, sư phụ. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem nha đầu này thở dài một hơi dáng vẻ, đáy mắt nhịn không được hiện lên điểm điểm ý cười, nha đầu này coi là tốt hay không vết sẹo quên đau. Ngươi nghĩ như thế nào đến ra cửa? Diêu Thiển đem tông môn nhiệm vụ nói một lần, Cơ Lăng Tiêu nghe nhíu mày, Trường Thanh làm sao để sư muội làm loại này cửa ngầm nhiệm vụ? Vô Cực Tông nhiệm vụ chia làm bên ngoài nhiệm vụ cùng cửa ngầm nhiệm vụ. Không nói rõ trên mặt nhiệm vụ đều là bảo đảm thân người an toàn, có thể chí ít đại bộ phận nhiệm vụ đều không có cửa ngầm nguy hiểm, giống Diêu Thiển hiện tại nhiệm vụ này, có khả năng rất lớn giấu giếm thân phận, chui vào môn phái khác làm mật thám. Mọi người đều biết, mật thám là nguy hiểm nhất, tu hành giới các môn phái, cho dù là danh xưng nhân từ nhất Phật môn, đối với mật thám đều là không chút lưu tình chịu hồn luyện phách. Cơ Lăng Tiêu là muốn cho Đồ Nhi ra ngoài lịch luyện, lại không nghĩ rằng nàng ngay từ đầu liền tiếp loại nhiệm vụ này. Hắn lập tức truyền âm cho thủ đô, ngươi làm sao cho sư muội của ngươi làm như thế một cái nhiệm vụ nguy hiểm? Bùi Trường Thanh liền đợi đến sư phụ đến hỏi mình, hắn giải thích nói, nhiệm vụ này đối với người khác mà nói nguy hiểm, có thể sư muội không phải có chúng ta sao? Nàng muốn thật có cái gì ngoài ý muốn, sư phụ ngài còn cứu không được nàng sao? Nhiệm vụ này còn có thể lịch luyện nàng. Đây chính là hắn từ mấy chục ngàn cái nhiệm vụ bên trong sàng chọn ra, thích hợp nhất sư muội nhiệm vụ. Cơ Lăng Tiêu trầm mặc một lát, cũng liền chấp nhận thủ đồ, hắn đưa tay lấy ra khinh bạc mặt nạ nói, đây là có thể thay đổi xương cốt dung mạo pháp khí, chỉ cần tu vi không là vượt qua ta, là không thể nào khám phá ngươi ngụy trang, ngươi đem nó luyện hóa đi. Diêu Thiển biết sư phụ hẳn là sẽ cho mình đồ tốt, lại không nghĩ rằng sư phụ lại còn có dịch dung pháp khí, sư phụ trừ hung một chút, đại bộ phận thời điểm đều so sư huynh đáng tin cậy nhiều, đa tạ sư phụ. Cơ Lăng Tiêu đưa tay tại nàng mi tâm một chút, Diêu Thiển khẽ giật mình, Cơ Lăng Tiêu cũng không có giải thích, hắn nói với nàng, đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút, nhớ kỹ phải có ý để phòng người khác. Hắn còn kém không nói đừng đần độn tổng bị người lừa gạt. Diêu Thiển thuận theo đáp, ta sẽ cẩn thận, sư phụ yên tâm. Chương 128, tông môn nhiệm vụ. Diêu Thiển muốn đi thỉnh giáo Hoa Nhuận, chắc chắn sẽ không tay không đi, nhưng nữ tử tặng lễ cùng nam nhân cũng không giống. Nam nhân chỉ cần quý giá coi như tâm ý đến, nữ hài tử không giống, lễ vật quý giá không nhất định so xinh đẹp hợp ý. Diêu Thiển để chi bảo từ mình trong không gian rời cắm vài quặng tuyết mai cùng tuyết nấm ra, nàng làm một cái buồn cây cảnh, phía trên quái thạch đá lởm chởm, bạch tuyết bao trùm, sơn phong trồng một gốc tuyết mai, dưới núi trồng mấy đóa tuyết nấm. Giữa sườn núi còn có một tòa tinh xảo nhà tranh chung quanh trồng một vòng tuyết liên hoa, đỉnh núi, dưới núi đều có bậc thang đều là dùng vạn năm không thay đổi sông băng bên trên băng tinh dựng, sáng long lanh óng ánh. Nhà tranh bên ngoài loại tuyết liên dĩ nhiên không phải Diêu Thiển từ dưới đất băng mỏ linh thạch bên trong được đến tuyết liên, mà là tuyết nguyên bên trên phổ thông tuyết liên, nàng cũng mặc kệ tuyết liên linh khí hay không nồng đậm, chỉ lựa khéo léo đẹp đẽ trông lên. Cái này buồn cây cảnh bề ngoài rất tốt, nàng vì để cho buồn cây cảnh một mực bảo trì nguyên dạng, thậm chí còn thiết trí một cái tiểu trận pháp, phía dưới thả rất nhiều thượng phẩm băng linh thạch, những này băng linh chân đã đủ duy trì trận pháp mấy trăm năm sao. Đương nhiên chỉ có cái này buồn cây cảnh là không đủ, nàng đem mình trước đó tại Táng Long Nhai được đến đất mộc chi tinh dùng màu đen nung tơ sa tanh bao khỏa, chứa ở mạ vàng khảm bảo phong linh hộp bên trong. Vậy cũng là một kiện tương đối lễ vật quý giá. Diêu Thiển liếu Hoa Thanh giúp đỡ về sau, trong tay ớt mộc chi tinh nhiều dùng không hết, chi bảo tại phân rõ ớt mộc chi tinh phương diện thiên phú dị bẩm, nàng cùng Diêu Thiển nói, cái này từ Táng Long Nhai làm ra ớt mộc chi tinh phẩm chất khá cao, đừng nhìn Hoa Thanh hồ lô kia thụ tâm số lượng nhiều, có thể phẩm chất có thể vượt qua cái này ớt mộc chi tinh bất quá số lượng một bàn tay. Diêu Thiển nghe liền chuẩn bị đem cái này ớt mộc chi tinh làm cho Hoa Nhuận lễ vật, nàng nếu chỉ là thỉnh giáo Hoa Nhuận luyện thể chi pháp, phần lễ vật này hơi có chút quý giá, có thể nàng còn tồn lấy giao hảo Hoa Nhuận ý tứ, phần lễ vật này cũng không tính quá quý giá. Hoa Nhuận thân là Hoa Nhan sủng ái nhất đệ tử, chẳng lẽ còn sẽ thiếu một viên ất mộc chi tinh sao? Cuối cùng nàng lại để cho Chi Bảo lấy ra một gốc ngàn năm tuyết sâm dâu sâm đều hoàn toàn không thiếu. Nàng cẩn thận mà đem tuyết sâm cố định tại vải tơ bên trên, sau đó phong nhập phong linh hộ. Đây là nàng đưa cho Hoa Nhan lễ vật, nàng còn nhớ rõ Hoa Nhan đưa cho mình một con liên hoa châm. Nàng lúc trước cũng không có thời gian đi tìm Hoa Nhan sư đồ liên hệ tình cảm, này lại có cơ hội liền cùng nhau đưa đi. Hoa Nhuận nghe nói Diêu Thiện tìm đến mình, ngược lại là hơi kinh ngạc. Từ lúc người sư muội này bị trưởng môn thu làm đồ đệ về sau, liền một mực thâm cư không ra ngoài. Ngẫu nhiên ra ngoài cũng là từ trưởng môn hoặc là Bùi trưởng thanh hộ tống, trong tông môn không ít người cũng hoài nghi, trưởng môn cái này là chuẩn bị tự mình mời cái chi kỷ tiểu kiều kiều hầu hạ mình. Hoa Nhuận không phải tin tưởng lời đồn người, nàng là cho rằng trưởng môn có thể mới sang công pháp gì, muốn để Diêu Thiển mau chóng tu luyện được. Cho nên khi Hoa Nhuận nghe được hầu đồng đến báo, nói minh hà mạch Diêu sư muội tìm đến nàng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ trưởng môn có chuyện gì muốn phân phó mình. Nàng cười đi ra ngoài đón khách, khó trách ta buổi sáng hôm nay hành công lúc thần thanh khí sảng, nguyên lai là có khách quý đến rồi. Diêu sư muội hồi lâu không gặp. Diêu Thiển cười hành lễ, tiểu muội không mời mà tới, quấy rầy Hoa sư tỷ. Hoa Nhuận để đồng tử cho Diêu Thiển dâng trà, sư muội đến ta độc phủ, ta vui vẻ cũng không kịp, lại thế nào tính quấy rầy. Hoa Nhan thật đẹp sắc, chỉ cần là mỹ nhân, nàng nam nữ ăn sạch, Hoa Nhuận thân là nàng tọa hạ đại đệ tử, lại tính tình nghiêm cẩn, sinh hoạt đơn giản, nàng động phủ hầu hạ đồng tử đều là mở linh trí âm hồn, dung mạo cũng chỉ có thể nói rõ tú, cũng không đặc biệt phát triển, dung mạo phát triển đều đi hầu hạ Hoa Nhan. Hoa Nhuận nhìn thấy Diêu Thiển, liền biết nàng tìm đến mình là việc tư, nàng cũng không vội mà hỏi nguyên do, mà là cùng Diêu Thiển trước thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hai người ta chê cười một lần, cảm giác thân cận quen thuộc chút, Diêu Thiển lại dâng lên mình chuẩn bị lễ vật. Nàng buồn cây cảnh mới lạ bài trí, để Hoa Nhuận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư muội thật là đúng dịp nghĩ. Nàng bình thường bận bịu tu luyện, rất ít chơi loại đồ chơi này, nàng nguyên lai tưởng rằng sư muội cũng cùng mình đồng dạng, trầm mê tu luyện, không ngờ rằng nàng còn có phần này nhã thú. Diêu Thiển nói, tùy tiện làm lấy chơi thôi, sư tỷ không chê là tốt rồi. Nàng dừng một chút thẹn nói, sư tỷ, ta vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngày hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo sư tỷ một cái phương diện tu luyện vấn đề. Hoa Nhuận có chút mới lạ, Diêu sư muội còn có thể có vấn đề gì là liền trưởng môn cũng không thể giải quyết, còn muốn đặc biệt tới hỏi nàng. Diêu Thiển đem chính mình luyện thể hoang mang hỏi Hoa Nhuận nói một lần, kỳ thật dựa theo sư phụ thuyết pháp, Thanh Long Kinh hẳn là có luyện thể hiệu quả, thậm chí còn có thể gia tăng khí lực của nàng, nhưng nàng đoán chừng bởi vì Thiên Diễn Bia sửa chữa nguyên nhân, để Thanh Long Kinh không có luyện thể hiệu quả. Kỳ thật cũng không thể nói không có, nàng rõ ràng có thể cảm giác mình làn da xương cốt cứng cỏi, bình thường pháp khí đều không gây thương tổn được nàng, nhưng là phương diện lực lượng không có đặc biệt rõ ràng ưu thế, cũng liền cùng bình thường tu sĩ không sai biệt lắm, nàng hiện tại liền muốn tăng cường lực lượng. Nàng đem tự mình tu luyện hoang mang cùng Hoa Nhuận nói một lần, nàng không có sách Thanh Long Kinh, liền đem Thiên Tâm Mạch công pháp luyện thể nói một lần, Thiên Tâm Mạch công pháp luyện thể cùng Thanh Long Kinh luyện thể có dị khúc đồng công hiệu quả, chỉ ra tăng cường độ thân thể, không tăng cường lực lượng. Diêu Thiển tu luyện một đoạn thời gian, cảm giác hai loại công pháp hiệu quả trùng điệp, nàng liền không có tu luyện lại. Nàng cũng thử qua kiếp trước cơ bắp huấn luyện, nhưng loại huấn luyện này tại mình trước trúc cơ còn có hiệu quả, trúc cơ về sau hiệu quả liền không lớn. Diêu Thiển hoang mang để Hoa Nhuận mỉm cười, Diêu sư muội hoang mang nàng cũng có, nàng năm đó cũng hỏi qua sư phụ liền cho mình luyện chế ra mấy cái dương thần tu vi thiên ma, để bọn chúng tùy thời bảo vệ mình. Hoa Nhuận không thích bên người mang bảo tiêu, liền tự mình đi tìm công pháp luyện thể, cũng là một lần cơ duyên xảo hợp mới có hiện tại công pháp tôi luyện thân thể. Nàng đối với Diêu Thiển nói, ta tu luyện không phải Thiên Tâm Mạch công pháp tôi luyện thân thể, mà là ta từ địa phương khác được đến một bộ công pháp. Nàng đem chính mình công pháp tôi luyện thân thể đưa cho Diêu Thiển, nghe nói bộ công pháp này là Phật môn công pháp, lai lịch cụ thể ta cũng không thế nào không rõ ràng, mà lại công pháp này vẫn là tàn thiên, chỉ có thể tu luyện tới kim đan, ta cũng chỉ tu đến kim đan liền ngừng. Bình thường mà nói nguyên anh đều có thể bài sơn đảo hải, lại yếu đối tu sĩ nguyên anh lực lượng cũng rất cường đại, không cần huấn luyện đặc thủ. Tăng cường khí lực thủ đoạn phong thân, chủ yếu vẫn là tại luyện khí, kim đan hai cái giai đoạn. Diêu Thiển tiếp nhận Hoa Nhuận đưa tới công pháp mở ra, quả nhiên là một bộ tên là Long Tượng Bản Nguyện Kinh công pháp, bất quá bộ công pháp này chỉ có ghi lại ở trên giấy tranh tờ, không có kim sách, hơn nữa còn là tàng quyển, Thiên Diễn Bia một thời cũng thôi diễn không được. Diêu Thiển thầm nghĩ mình có Thanh Long Kinh tăng cường cường độ thân thể, lại có Long Tượng Bản Nguyện Kinh gia tăng lực lượng, cũng đầy đủ mình phong thân. Chờ mình tới kim đan, nói không chừng liền có thể để Thiên Diễn Bia tự hành thôi diễn. Nàng cảm kích nói, đà tạ Hoa sư tỷ. Luyện thể một mực là mình yếu hạng, nàng một mực không tìm được tốt công pháp, Hoa Nhuận là giải quyết mình khẩn cấp. Hoa Nhuận cười nói, cũng không phải đặc biệt gì hiếm lạ công pháp, muốn không phải chúng ta tông môn không có thích hợp nữ tử rèn thể pháp môn, ta sẽ không cho ngươi tu luyện loại này bản thiếu. Diêu Thiển nghi hoặc mà hỏi, sư tỷ, tông môn vì cái gì không có thích hợp nữ tử luyện thể pháp môn đâu? Hoa Nhuận khẽ cười khổ, ước chừng trừ chúng ta, cũng không có mấy người sẽ coi trọng rèn thể. Có cái này nhàn tâm, còn không bằng luyện chế nhiều mấy cái tâm ma, lực sát thương không biết so rèn thể lớn hơn bao nhiêu lần. Diêu Thiển xem thường, tâm ma cố nhiên muốn luyện chế, có thể tự thân cũng phải chú ý rèn luyện, vạn nhất ngày nào đi cái gì tuyệt linh địa, chúng ta có thể dựa vào cũng chính là tự thân. Hoa Nhuận cười khẽ, trong lòng lần nữa tiếc hận, cái này nếu là mình hôn sư muội tốt bao nhiêu, nhưng đáng tiếc bị Minh Hà mạch tiệt hổ. Diêu Thiển được Long Tượng Bản Nguyện Kinh, lại tại Hoa Nhuận nơi đó uống một bụng nước trà, liền trở về cùng sư phụ, sư huynh tạm biệt, nàng muốn đi làm nhiệm vụ. Bùi Trường Thanh hỏi nàng, muốn ta đưa ngươi đi Nam Hoang sao? Vô Cực Tông tại tứ cực chi địa, cách Nam Hoang còn rất xa. Diêu Thiển lắc đầu, không cần. Vừa vặn trên đường mình có thể thuần thục thần hành độn pháp, nàng cảm thấy đại sư huynh nói không sai, thần hành độn thuật tại nào đó chút thời gian cũng rất thực dụng, nàng quyết định khoảng thời gian này liền quen thuộc thần hành độn pháp. Bùi Trường Thanh vuốt cằm nói, cũng tốt, ngươi trên đường cẩn thận chút, nhớ kỹ vạn sự đừng ra mặt, một khi tra được cái gì liền cho ta biết, tuyệt đối đừng mình bậy mạnh. Diêu Thiển gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt mình, mới sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bùi Trường Thanh lại cho nàng một cái túi đựng đồ, cái này ngươi thu. Tiểu cô nương khó được ra ngoài, trong tay cũng nên cho ít tiền, nữ hải tử không thể thiếu tiền liền dễ dàng bị người lừa gạt đi. Diêu Thiển không thiếu linh thạch, bất quá đây là sư huynh tâm ý, nàng cũng hớn hở vui vẻ nhận, sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt nhiệm vụ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bùi Trường Thanh cười híp mắt nói, hắn cũng không trông cậy vào sư muội nhiệm vụ lần này có thể thành công, hắn chính là cho nàng một cái lịch luyện mà thôi. Diêu Thiển rời đi Thanh Vân Động Tiên, ngay lập tức liền liên hệ La Minh, có thể qua một hồi lâu cũng không thấy La Minh hồi phục, hắn lại đi huyết hà tu luyện. Diêu Thiển ngự khí đi tìm Kim Tú Nhi, nàng hẳn phải biết La Minh cùng Giang Tuyết Nữ tình huống a. Nàng nghe sư huynh đề cập qua Giang Tuyết Nữ đã bái nhập Thiên Tâm Mạch, nhưng không có bái Hoa Nhan vi sư, mà là lệ Thiên Tâm Mạch một tu sĩ Kim Đan vi sư, cho nên nàng đi tìm Hoa Nhuận lúc cũng không có sách Giang Tuyết Nữ. Kim Tú Nhi nhìn thấy Diêu Thiển rất là mừng rỡ, "Thiện Thiện ngươi đã đến, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Nàng biết Diêu Thiển là đi bế quan tế luyện hộ pháp thiên ma. Diêu Thiển nói, "Ta tốt." Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện động phủ bài trí cùng trước đó khác biệt, nàng cười nói, "Ta đã lâu lắm không có tới." Kim Tú Nhi nói, "Là à, chúng ta đã lâu lắm không gặp mặt, đoạn thời gian trước sư huynh cũng đi tế luyện hộ pháp thiên ma, bây giờ còn đang bế quan đâu?" Ta nhàn rỗi nhàm chán, hãy cùng Tuyết Nữ cùng một chỗ đem động phủ sửa lại bộ dáng. Diêu Thiển lo lắng hỏi, ngươi cùng Tuyết Nữ hiện tại như thế nào? Ta nghe sư phụ nói Tuyết Nữ bái sư. Kim Tú Nhi nói, ta vẫn là như cũ, Tuyết Nữ hiện tại rất tốt, sư phó của nàng cũng là Hoa gia dòng chính, năm nay mới hơn 100 tuổi, đã là Kim Đan trung kỳ tu vi. Tiên đô rộng lớn, đại đạo khả kỳ, dạng này sư phụ nhất không dễ dàng hại đệ tử. Diêu Thiển nghe vậy có chút thở dài một hơi, vậy rất tốt ta, nàng này lại tại động phủ tu luyện sao? Kim Tú Nhi nói, nàng đi Diêm La động bế quan, là Bùi sư huynh làm cho nàng quá khứ. Bùi sư huynh cho phép nàng tại Diêm La động tu luyện 5 năm, ta làm cho nàng đi trước bên trong một hơi tu luyện 1 năm lại nói, chúng ta lúc trước không phải liền là như thế lịch luyện ra được sao? Diêu Thiển rất tán thành, không sai. Nàng hỏi Kim Tú Nhi, ngươi muốn đi Diêm La động tu luyện sao? Kim Tú Nhi nói, đi Diêm La động tu luyện quá đắt. Nàng bây giờ mới biết, các nàng nhập môn vậy sẽ sư huynh có bao nhiêu nâng đỡ bọn họ. Diêu Thiền nói, ta có đi Diêm La động thời gian tu luyện, ngươi muốn đi ta cho ngươi. Diêm La động là thụ sư phó của nàng Minh Hà ảnh hưởng mở ra đến, Minh Hà mạch đệ tử mỗi 10 năm có tiến đi tu luyện 1 năm cơ hội. Diêu Thiền thân vị sư phó thân truyền đệ tử, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể đi vào, nàng hiện tại không cần đi Diêm La động tu luyện, điểm ấy phúc lợi giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng đưa cho Kim Tú Nhi. Kim Tú Nhi nghe vậy không khách khí nói, vậy ta liền nhận. Diêu Thiền tướng lệnh bài đưa cho nàng, ngươi muốn đi thời điểm cầm lệnh bài đi vào là đủ. Nàng dừng một chút lại hỏi, Tú Nhi, La Minh còn đang tông môn tu luyện sao? Kim Tú Nhi nói, hắn không ở, hắn 1 năm trước liền bị hắn sư huynh phái đi ra làm nhiệm vụ, theo hắn nói muốn nhiều năm mới trở về, hắn cho ngươi lưu lại truyền tin, ngươi chưa lấy được sao? Diêu Thiền lắc đầu, không có. Kim Tú Nhi nói, ngươi bế quan không thu được cũng là bình thường. Diêu Thiền nói, ta cũng phải đi làm nhiệm vụ, khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ không hồi âm hơi thở, nếu là La Minh trở về, ngươi nói với hắn một tiếng. Kim Tú Nhi một lời đáp ứng, nàng cảm khái nói, các ngươi cũng là không dễ dàng. Đây chính là đệ tử tinh anh phiền não rồi, hoặc là chính là bế quan tu luyện, hoặc là chính là làm nhiệm vụ, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diêu Thiền ngược lại là không có quá nhiều cảm khái, đừng nói là tại tu hành giới, chính là ở thế tục, hai người đều còn trẻ, tương lai có nhiều thời gian. Hiện tại không cố gắng, chẳng lẽ chờ lao đại đổ bi thương sao? Chương 129.1, phường thị sinh hoạt. Diêu Thiền cùng Kim Tú Nhi nói một hồi, lại về nhà họ Diêu Thanh Trúc Phong ở một đêm, thăm đời này cha đẻ mẫu, đem chi bảo tinh luyện tuyết sâm tinh chất cho hai người bổ dưỡng thân thể, lại cho huynh đệ tỷ muội đưa tới chút cố bản bồi nguyên đan dược mới rời khỏi. Làm Diêu Thiền xuyên qua Vô Cực Tông sân môn, rời đi tông môn trong nháy mắt kia, nàng thần sắc có chút hoảng hốt, thời gian trôi qua thật là nhanh à, nàng đến Vô Cực Tông đều có hơn 10 năm, mặc dù trong lúc đó rời đi tông môn nhiều lần, nhưng lần này tựa như là nàng lần thứ nhất đơn độc ly khai sân môn. Tỷ tỷ, nơi này thật lớn. Chi Bảo ngồi ở Diêu Thiền đầu vai, cảm khái nhìn xem ngoài sơn môn cảnh sắc. Diêu Thiền nói, đúng vậy a, thật to lớn. Nàng lần này ra ngoài, mang tới Chi Bảo, Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim, Ngân Long cùng nàng kia ổ Ngân Nguyệt Giao còn đang cố gắng luyện hóa chân long tinh huyết, nàng không có dẫn bọn hắn, để bọn hắn hảo hảo tu luyện. Vô Cực Tông tại tứ cực chi địa, dù không phải nhất tới gần cực địa địa phương, nhưng khí hậu cũng là thiên hàn lạnh, bất quá bởi vì tất cả mọi người ở tại tông môn động thiên, tông môn động thiên bên trong khí hậu bốn mùa rõ ràng, mọi người cũng trải nghiệm không đến cực địa khí hậu. Nơi này sơn phong nguy nga, núi non trùng điệp, liếc nhìn lại trừ núi vẫn là núi, mà lại nơi này núi bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, tất cả đều là mảng lớn núi đá, đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm, để cho người ta nhìn từ đáy lòng sinh ra hoang vu cảm giác. Diêu Thiện nhìn xem bốn phía mảng lớn núi đá, đều không tưởng tượng nếu như là người bình thường, sao có thể vượt qua cái này một tòa lại một tòa núi hoang đến Vô Cực Tông. Khó trách tông môn ma quốc đều tại từng cái động thiên bên trong, cây bên này căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chi Bảo hỏi, tỷ tỷ, chúng ta còn muốn dùng thần hành độn pháp đi ra ngoài sao? Nàng cảm thấy nơi này muốn dùng thần hành độn thuật, khẳng định phải dùng rất nhiều thời gian. Diêu Thiền nói, đi trước một đoạn thời gian lại nói. Nàng là lĩnh ngộ ngũ hành độn pháp cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, bình thường tu sĩ có thể không có mình tốc độ nhanh như vậy, mọi người từ tông môn tiến đến Nam Hoang cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Nàng đoán chừng mình dùng thần hành độn pháp đi đến Nam Hoang cũng chỉ có thế ngày, nàng cũng không sợ chậm trễ thời gian. Việc này tại Vô Cực Tông đều treo hơn 10 năm, một mực không ai xử lý, không có đạo lý đến phiên mình liền muốn vội vã giải quyết. Nàng căn dặn Chi Bảo nói, ta đi đường thời điểm, ngươi nếu là nhàm chán liền đi mình trong không gian. Nàng muốn đổi đường, cũng không có thời gian chiếu cố Chi Bảo cùng nó ở lại bên ngoài, còn không bằng đi mình trong không gian chơi. Chi Bảo nhu thuận đáp, được. Tỷ tỷ trước khi ra cửa hãy cùng mình nói qua, nàng lần này đi ra ngoài, có thể sẽ để cho mình thời gian dài đợi trong không gian, hỏi mình muốn hay không lưu tại tông môn. Chi Bảo không nguyện ý, nàng muốn cùng tỷ tỷ. Diêu Thiện chờ Chi Bảo trở lại không gian về sau, không có vội vã đi đường, mà là trước tiên đem quả cầu đá phóng đại, nàng đi trong quả cầu đá thay quần áo, thay đổi dung mạo, sư phụ cho mình thay đổi dung mạo pháp khí dùng rất tốt, không chỉ có thể thay đổi dung mạo hình thể, còn có thể thay đổi tu vi. Diêu Thiện cũng không có thay đổi thân cao, chỉ là đem chính mình ngũ quan cải biến một chút, để cho mình nhìn không có kinh diễm như vậy, khí chất trên người cũng thu liễm, cả người nhìn một chút thường thường không có gì lạ rất nhiều, duy nhất để cho người ta cảm thấy có chỗ thích hợp chính là trên người có một cỗ thanh xuân sức sống. Diêu Thiện không chuẩn bị giấu giếm tuổi của mình, trừ thọ nguyên sắp hết tu sĩ bên ngoài, phần lớn người dung mạo nếu so với thực tế niên kỷ tuổi trẻ, cái này cũng không chỉ là tu luyện có thể để người ta chú nhan nguyên nhân. Tu luyện có thể kéo dài tính mệnh, tựa như sư phó của nàng vì cái gì nhìn so sư huynh càng tuổi trẻ. Cũng là bởi vì hắn đã là dương thần đại năng, dương thần tu sĩ tự nhiên tuổi thọ tại 30.000 đến 50.000 năm không giống nhau, còn có không ít đặc thù duyên thọ phương pháp, không thiếu dương thần tu sĩ sống trên mấy chục vạn năm không hiếm lạ. Mà sư phụ năm nay cũng mới hơn 300 tuổi, 300 tuổi đối với người bình thường tới nói có thể sống mấy đời, có thể đối một cái có mấy vạn năm tuổi thọ đại tu sĩ mà nói, 300 tuổi còn không tính trưởng thành, cho nên sư phụ mới nhìn còn trẻ như vậy. Diêu Thiền thọ nguyên không có sư phụ dài, có thể nàng tu luyện Thanh Long Kinh, trúc cơ thì có ngàn năm tuổi thọ, nàng hiện tại niên kỷ cùng với nàng tuổi thọ không đáng giá nhắc tới, nếu không phải nàng là sau trưởng thành mới trúc cơ, dung mạo của nàng cùng thân cao đều muốn rất nhiều năm mới trưởng thành. Nàng nghĩ môn phái kia đã thả ra công pháp nói muốn trúc cơ mới có thể thu đồ, hẳn là cũng muốn trẻ tuổi người a. Cho nên nàng chỉ sửa đổi dung mạo, không có đổi niên kỷ, đối ngoại nhìn xem tựa như một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Nàng đánh giá nước mình trong kính, xuyên phàm nhân quần áo, tóc dài trải thành một đầu thật dài đuôi ngựa, bên hông treo một con cổ xưa túi chữ vật, sau lưng còn có một cái kiếm túi, nhìn xem tựa như sinh hoạt túng quẫn, nhưng có chút vốn liếng tán tu. Tu hành giới thường thấy nhất chính là loại này tán tu, dạng này tán tu bình thường không phải có sư thừa, chính là có cha mẹ nâng đỡ. Bắt mắt nhất chính là những cái kia rõ ràng là người bình thường, đối ngoại nhìn xem không có ai nâng đỡ, nhưng có thể một đường leo đi lên tu sĩ, loại người này vừa nhìn liền biết không phải được cái gì ngày đại truyền thừa, chính là có bảo bối gì. Diêu Thiện không có vào Vô Cực Tông trước đó là tại Diêu gia lớn lên, Diêu gia nội tình mỏng, gia tộc tu sĩ cùng tán tu cũng kém không nhiều, mọi người đi ra ngoài phần lớn chính là loại này trang phục, nàng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng biết tầng dưới chốt tu sĩ làm như thế nào sinh hoạt. Nói đến sư phụ đối với ân tình của mình thật sự là lớn hơn trời, không có sư phụ, coi như mình có thiên diễn địa, cũng muốn từng bước tính toán, nơi nào giống như bây giờ công pháp, linh thạch đều không lo, chỉ cần quan tâm tu luyện là tốt rồi. Diêu Thiện cho Chi Bảo truyền thanh nói, Chi Bảo, chờ đến Nam Hoàng, ngươi ra đến xem có hay không đại mập mạp, tiểu mập mạp, chúng ta đào vài quặng trở về. Nam Hoàng chiếm diện tích rộng lớn, thực được phong phú, rất nhiều nơi cũng còn không có bị khai phát, nói không chừng có thể tìm tới vài quặng tiên tài địa bảo. Đã có thể phong phú Chi Bảo tùy thân vườn thuốc, lại có thể hiếu kính sư phụ, nhất cử lưỡng tiện. Chi Bảo liên tục gật đầu, thanh âm non nớt nói, được rồi tỷ tỷ, chúng ta tìm thêm mấy cái đại mập mạp. Diêu Thiện vừa dùng thần hành độn pháp đi đường, một mặt cùng Chi Bảo nói chuyện phiếm, một mặt tại thức hải bên trong ngưng kết trạng thần thuật cùng ngũ lôi thuật tổn nhập thiên diễn địa. Nàng những này đạo thuật đều đã chuyển thành thần thông, thi triển lúc cũng không cần hao phí mình chân nguyên, nhưng cũng không phải không hạn chế thi triển. Nếu như mình bản thân chân nguyên chỉ đủ thi triển độn pháp, cho dù nàng có rảnh rỗi, cũng không thể dựa vào thần thông thi triển đạo thuật, bởi vì nàng bản thân chân nguyên không đủ chèo chống lớn như vậy lượng tiêu hao. Đồng dạng thần thông thi triển về sau, nếu quả thật nguyên tiêu hao hết, nàng cũng không thể lập tức thi triển thần thông, muốn làm lệnh một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục thi triển, cái này làm lệnh thời gian đều xem mình chân nguyên tốc độ khôi phục. Nàng trực tiếp dùng chân nguyên ngưng kết pháp thuật ngược lại là có thể, nhưng là chân nguyên tiêu hao hết sau còn muốn đả tọa khôi phục. Bất quá Diêu Thiện bởi vì bản thân chân nguyên hùng hậu, trước mắt ngược lại là không có chân nguyên không đủ phiền não, nàng thậm chí có thể tại thần thông làm lệnh lúc, trực tiếp dùng chân nguyên ngưng kết pháp thuật, đợi nàng chân nguyên tiêu hao hết, thần thông cũng làm lệnh xong, còn có thể tiếp tục tu luyện, vậy cũng là không có khe hở dính liền. Nàng giết Hoa Thanh cùng Nguyệt Cung đầu kia Lục Nhãn Ngân tiềm lúc, biết thở ra một hơi phóng ra đạo thuật chỗ tốt, nàng tại Minh giới bế quan 2 năm này, không chỉ chuyên tâm tu luyện Nhật Nguyệt Kinh cùng Thanh Long Kinh, còn tập trung tinh thần bổ sung mình Thiên Diễn Bia bên trong chống chỗ pháp thuật. Nàng đầu tiên chứa đựng uy lực lớn nhất lưỡng nghi thần quang, Trảm Thần Phủ, sau đó lại là Tam Dương Phủ cùng Ngũ Lôi Phủ. Cam Lộ Phù nàng cũng tồn một chút, nhưng số lượng không nhiều, bởi vì Cam Lộ Phù hiệu quả cùng Thanh Long Tơ Mỏng trùng hợp. Nàng trải qua Chi Bảo nhắc nhở, mới phát hiện mình Thanh Long Tơ Mỏng lại còn có cùng loại Cam Lộ thuật cùng Huyết Sát Chi Tinh công hiệu, bất quá Chi Bảo nói Thanh Long Tơ Mỏng chỗ lợi hại nhất là điều dưỡng thân thể, mà không phải làm chữa thương. Cái gọi là điều dưỡng thân thể, kỳ thật chính là duyên thọ, trường kỳ luyện hóa Thanh Long Tơ Mỏng, có thể kéo dài tuổi thọ, không nói để cho người ta từ đầu đến cuối không chết, nhưng là để cho người ta khỏe mạnh sống đến tuổi thọ cực hạn vẫn là có thể. Diêu Thiển nghe nói Thanh Long Tơ Mỏng có cái này công hiệu, liền coi nó là tinh huyết đồng dạng, không có việc gì liền tồn một chút. Chỉ là Thanh Long Tơ Mỏng cùng tinh huyết đồng dạng, sử dụng hết còn muốn tiếp tục tu luyện mới có thể giải ra, nàng không thể cùng pháp thuật đồng dạng một hơi đại lượng tích trữ hàng, chỉ có thể tế thủy trường lưu. Trừ cái đó ra, kim quang thuật cũng là cần, dù sao mình phòng ngự đại bộ phận vẫn là dựa vào kim quang thuật, lưỡng nghi thần quang cũng có thể phòng ngự, thế nhưng là tiêu hao chân nguyên quá lớn, bình thường hay là dùng kim quang thuật phòng ngự thực dụng hơn. Đương nhiên tích trần cùng chỉ đường thuật cũng là cần, tỉ như lúc này nàng chính là dựa vào tránh bụi phù bảo mới có thể duy trì tự thân sạch sẽ, bằng không thì liên tục 10 ngày qua đi đường, đơn trên đường bụi đất liền đầy đủ đem nàng biến thành nhỏ tượng đất. Chỉ đường phù bảo càng là nàng đi đường hướng dẫn, bằng không thì dã ngoại hoang vu, liền cái biển báo giao thông đều không có. Diêu Thiện loại này từ nhỏ tại thành phố lớn lớn lên đứa bé, có thể phân rõ đông nam tây bắc mới có quỷ. Diêu Thiện may mắn mình không có nhiều học phụ lục, bằng không thì đem mình chém thành mấy nửa đều không đủ dùng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi chờ mong mình mấy cái kia bảy phép ma, bọn nó cùng mình đồng dạng tu luyện đều là nhật nguyện trải qua, chờ bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định về sau, nàng thì có hóa thân thay mình gánh vác áp lực. Chương 129.2, phường thị sinh hoạt. Hiện tại mấy cái này bảy phép ma còn ở vào nảy sinh giai đoạn, cũng không thể phóng xuất, bằng không thì nói không chừng liền tiêu tán. Ngược lại là tình dục thiên ma đã có thể thay mình làm việc, làm sao mấy cái kia tình dục thiên ma đều là huyết ma, trừ khí lực lớn, không có cái khác ưu điểm, nàng lại không muốn khai sơn trồng trọt, trước mắt cũng không có tác dụng gì. Diêu Thiển từ cực địa một đường thi triển thần hành thuật, ngạnh sinh sinh bỏ ra 15 ngày thời gian liền đi tới Nam Hoang, cái này 15 ngày nàng không ngừng bước, cũng không có chợp mắt qua, nếu không phải thân thể nàng đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, cao cường như vậy độ thể lực tiêu hao, sớm bảo nàng không chịu nổi. Bất quá cái này 15 ngày cực hạn đi đường cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít mình thần hành tốc độ liền so trước đó tăng lên 3 thành, chân nguyên tiêu hao cũng so trước đó nhiều, loại thứ này quen tay hay việc sau tự nhiên mà vậy linh ngộ. Thanh Long Kinh rèn thể chỗ tốt cũng hiện hiện, nó dù không có tăng cường mình lực lượng, có thể thân thể của mình cường độ, sức chịu đựng rõ ràng so với bình thường trúc cơ tu sĩ muốn cường hãn, bằng không thì cũng nhịn không được mình những ngày này liên tục không ngừng đi đường. Diêu Thiện một đường đuổi tới Nam Hoang sau cũng không có điều chỉnh, chỉ là tìm một cái hốc cây dùng Tam Dương thuật dọn dẹp một lần, phát động ẩn nấp thần thông tại trong thụ động điều tức một lần, khôi phục tinh thần sau liền đi dưới núi tu chân phường thị. Cái này tu chân phường thị là sớm nhất truyền ra giả âm dương kinh phường thị một trong, nơi này có rất nhiều người đều tu luyện giả âm dương kinh, nghe nói đã có không ít người thành công trúc cơ, bị Vô Cực Tông đón đi. Kỳ thật trong phường thị đại bộ phận tu sĩ cũng không phải người ngu, bọn họ tự nhiên minh bạch Vô Cực Tông gia đại nghiệp đại, dưới trướng ma quốc vô số, cũng không biết có bao nhiêu người mới, lại làm sao có thể thật trở về phường thị thu bọn họ cái này thứ gì đều không phát triển tán tu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có người là đánh lấy Vô Cực Tông danh hào lệnh đệ tử. Thế nhưng là cho dù bị lừa, mọi người cũng là cam tâm tình nguyện, tán tu làm khó, đại bộ phận tán tu đều là không có truyền thừa. Lung tung lấy một bản công pháp, dẫn khí nhập thể là có thể, có thể nghĩ muốn trúc cơ liền muôn vàn khó khăn. Không giống Diêu gia tốt xấu còn có một cái thanh mục cốc làm chỗ dựa, tiến giai kim đan có thể không dễ dàng, nhưng là tu luyện tới trúc cơ vẫn là có khả năng. Mà chuyện này âm dương kinh có thể khiến người ta tu luyện trúc cơ, mà lại thời gian hao phí cũng ngắn, làm sao không khiến người ta chạy theo như vịt. Dù sao rất nhiều huyền môn đích truyền công pháp đều muốn bách tuế mới có thể trúc cơ. Đương nhiên những cái kia công pháp vô nhất không cường điệu căn cơ, tu luyện tu sĩ một khi trúc cơ, chân nguyên tối thiểu muốn so cùng giai hùng hậu gấp 2-3 lần, lại những công pháp này đại bộ phận đều có duyên thọ hiệu quả, trúc cơ tu sĩ đều có thể sống tới 3 năm bách tuế, cho nên rất nhiều huyền môn đệ tử 300 tuổi kết đan cũng không tính là mượn. Có thể những công pháp này đối với tán tu tới nói đều không thích hợp, dù sao huyền môn đại phái tu sĩ đều là có tông môn che chở, bọn họ hoàn toàn có thể dốc lòng tu luyện, chờ 300 tuổi kết đan sau lại ra ngoài, tán tu lại không điều kiện này. Là cho nên cho dù huyền môn công pháp bình thản công chính, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lại căn cơ vững chắc, tại tán tu bên trong thụ chúng đều không có ma môn công pháp rộng khắp. Ma môn công pháp tiến giai nhanh, thực lực mạnh, mới là tán tu muốn nhất công pháp. Về phần dễ dàng tẩu hỏa nhập ma loại này thai hoàng ẩm, tại tán tu xem ra không tính là gì, dù sao phần lớn người khả năng đều đợi không được tẩu hỏa nhập ma ngày đó liền chết. Là cho nên quyển kia giả âm dương kinh một tại chợ phiên bên trong xuất hiện liền phải đám người truy phủng. Diêu Thiện trước khi ra cửa tại đại sư huynh nơi đó gặp qua giả âm dương kinh, bất quá đại sư huynh góp nhặt hơn 10 bản giả âm dương kinh, mỗi một bản nội dung đều có sự sai biệt rất nhỏ, đây cũng là bên ngoài lưu truyền tán tu công pháp tệ nạn, lưu truyền nhiều người thì có các loại cải biến. Không giống vô cực tông loại này đại tông môn, cho môn nhân công pháp dù cũng không phải nguyên bản công pháp, nhưng cũng là bên trong cửa đại năng trải qua nhiều đời cải thiện sau công pháp. Diêu Thiện bị hơn 10 bản giả âm dương kinh làm cho hoa mắt váng đầu, dứt khoát cũng mặc kệ, chuẩn bị đến phường thị lại mua công pháp tu luyện. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, giả công pháp lại thô thiện, nàng cũng muốn tu luyện, nàng có âm dương kinh nội tình tại, tiến giai hẳn là rất nhanh, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại để cho sư phụ thay mình đem tạp nhạp chân khí rửa đi là được, cũng sẽ không có di chứng. Diêu Thiện nghĩ ngợi đi vào phường thị, vừa đi nhập phường thị, nàng vẫn là chấn kinh rồi. Nàng dù chuyển thế đến tu hành giới cũng có hơn 20 năm, có thể 10 tuổi trước đó đều ở trên núi sinh hoạt, 10 tuổi về sau tại vô cực tông tu luyện, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua chân chính tán tu. Nàng một mực nghe Diêu gia trưởng bối nói, tu hành giới sinh hoạt không dễ dàng, tán tu càng không dễ dàng. Bọn họ những bọn tiểu bối này là vận khí tốt, thụ tiền bối ban cho, có thể có dễ chịu thời gian qua, muốn sinh tại tầm thường tán tu nhà, cũng không biết chịu lấy nhiều ít khổ sở. Diêu Thiện cũng tự nhận mình đủ biết nhân gian khó khăn, nhưng nhìn đến cái này phường thị, nàng biết mình vẫn là bị bảo hộ đến quá tốt rồi. Nàng trước đó đi phường thị đều là vô cực tông địa bàn quản lý phường thị, bên trong dù cũng có người ở lại, có thể chí ít mặt tiền cửa hàng chỉnh tề, đường đi sạch sẽ. Mà nơi này phường thị cùng việc nói là tu chân phường thị, còn không bằng nói là phàm nhân phường thị, hơn nữa còn không là phàm nhân bên trong những quý tộc kia ở lại phường thị, chính là tầng dưới chốt lão bách tính ở phường thị. Toàn bộ trong phường thị đứng đắn phòng ở không có mấy gian, lọt vào trong tầm mắt đều là nhà tranh, dựng đến ngược lại là rất chỉnh tề, tựa hồ có người quy hoạch qua, nhưng là ven đường các loại tiểu than tiểu phiến đem phần này chỉnh tề triệt để phá hư. Những này quán nhỏ phiến bên trên bán ra vật phẩm cũng đều là không có gì linh khí vật phẩm, nhiều nhất chính là các loại dã thú cùng một chút mang theo chút linh khí dược liệu, nơi này chỗ dựa, trên núi chính là không bao giờ thiếu dã thú cùng dược liệu. Nơi này duy nhất cùng phàm nhân phường thị khác biệt chính là, nàng ở đây không nhìn thấy một cái đứa bé, lui tới đều là đeo vũ khí, xem xét cũng không phải là người lương thiện người. Diêu Thiện thấy thế trong lòng có chừng đếm, nàng cũng muốn thay đổi phong cách hành sự, bằng không thì ở đây cũng quá phát triển. Diêu Thiện nhanh chân hướng trong phường thị hướng phồn hoa nhất một con đường đi đến, con đường này là trong phường thị chỉ có một đầu từ lót gạch xanh đường đường đi, mặt đối mặt kiến tạo 20 gian phòng gạch ngói, rộng rãi sáng sủa dáng vẻ, cùng cái này phường thị không hợp nhau. Con đường này không chỉ có ở cái này trong phường thị chỉ có 3 tên trúc cơ tu sĩ, một chút so khá nổi danh cửa hàng chi nhánh cũng ở nơi đây mở, thậm chí ngay cả Kim Kiếm môn phái ở chỗ này trấn thủ 2 cái trúc cơ tu sĩ cũng ở tại trên con đường này. Kim Kiếm cửa là cái này phường thị trước mắt người sở hữu. Kim Kiếm cửa cũng là phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong môn phái cường đại nhất, môn phái này phạm vi quản hạt cùng Thanh Mục Cốc không sai biệt lắm, nhưng thực lực so Thanh Mục Cốc kém không ít. Bởi vì Thanh Mục Cốc tại Thanh Trúc lĩnh phụ cận đóng quân mấy ngàn năm, mà Kim Kiếm cửa ở đây đóng quân chỉ có 200 năm, nó trước đó một mực là bất nhập lưu môn phái nhỏ, có thể đặt xuống hiện tại địa bàn, toàn bởi vì này môn phái đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ Nguyên Anh. Tại lấy Kim Đan Vi Tôn bên trong tiểu môn phái bên trong, một vị tu sĩ Nguyên Anh đầy đủ vì tông môn khai tích cương thổ, mà tại Kim Kiếm cửa trước đó trưởng quản nơi này môn phái, đúng lúc không người kế tục, trấn thủ tông môn Nguyên Anh lão tổ rơi xuống. Hai cái tiếp nhận vị trí tu sĩ Kim Đan mới tiến cấp không lâu, thực lực không mạnh, bị Kim Kiếm cửa lão tổ chém giết, cả cái tông môn liền cùng địa bàn của bọn hắn đều rơi vào Kim Kiếm cửa trong tay. Loại sự tình này tại bên trong tiểu môn phái bên trong thường có phát sinh, tiểu môn phái đều sống không qua ngàn năm. Chỉ có giống Thanh Mục Cốc loại này sinh sôi nhiều năm môn phái mới được xưng tụng trung đẳng môn phái. Còn Vô Cực Tông loại này sinh sôi mấy chục vạn năm môn phái, tại trong giới tu hành có thể xưng quái vật khổng lồ, loại môn phái này trừ phi là thiên tài, nếu không thì sẽ không bị tùy tiện dung chuyển. Huyền môn 9 tông, Ma môn 10 tông, từ xưa lưu truyền cho tới nay, cho tới bây giờ không có thay đổi qua, ở giữa có lẽ có tông môn suy sụp, nhưng cho tới bây giờ không có bị những tông môn khác thay thế qua, có thể thấy được những tông môn này nội tình. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, đều nói rời nhà, mới biết được nhà tốt, đổi tại tu hành giới chính là chỉ rời tông môn mới biết được tông môn được không? Nhìn xem những này chập trùng lên xuống môn phái, nàng lại có loại đại phái đệ tử cảm giác kiêu ngạo rồi. Nàng nghĩ ngợi đi vào một gian đại môn rộng mở viện lạc nhà chính bên trong có một cái bàn, một cái bồ đoàn, nhưng là bồ đoàn bên trên không có ai, nàng đoán chừng người nơi này lười nhắc đi, nàng cũng không có lên tiếng âm thanh, mà là an tĩnh đứng tại trước bàn chờ. Đây là tất cả tu chân phường thị quy củ, tất cả muốn tại phường thị ở lại tu sĩ đều phải tới quản lý chỗ giao nạp chi phí, phòng cho thuê cũng nhất định phải thông qua quản lý chỗ, tự mình thuê không bị bắt được không có việc gì, bắt được cũng không phải là đuổi đi ra đơn giản như vậy, mà là muốn phục lao dịch. Tu hành giới tầng dưới chót tán tu cùng phàm nhân đồng dạng, hàng năm đều muốn phục dịch, cái này cùng môn phái đệ tử phải làm tông môn nhiệm vụ đồng dạng, tán tu lao dịch thậm chí so đệ tử càng nặng một chút. Đương nhiên chỉ cần không ở tại phường thị, liền không cần phục dịch, có thể người bình thường ai dám trường kỳ ở tại giã ngoại. Lại nát tu chân phường thị đều là có trận pháp bảo vệ, cùng trấn thủ tu sĩ, hơn nữa còn có nhiều như vậy tụ tập tán tu, đừng nói là bình thường dã thú, chính là yêu thú bình thường cũng sẽ không tới gần. Đơn độc ở tại giã ngoại liền không đồng dạng, không chỉ có muốn phòng bị dã thú đánh lén, còn muốn lo lắng cho mình gặp gỡ yêu thú, không chúc cơ tu sĩ cùng phàm nhân cũng không có khác biệt quá lớn, không nói gặp gỡ yêu thú, chính là bị rắn độc cắn một cái liền không nhất định có thể chống đỡ được. Cho nên cho dù đại bộ phận phường thị có các loại siêu cao thuế nặng, tán tu cũng đều sẽ ở tại trong phường thị chí ít có thể bảo chứng cơ bản nhất thân người an toàn. Chương 130, phường thị sinh hoạt. Diêu Thiện cho mình thiết định thân phận chính là phụ mẫu đều mất, kinh nghiệm sống chưa nhiều tán tu nhị đại, đối với tu chân giới hiểu rõ bắt nguồn từ trưởng bối khẩu thuật, cái này cũng cùng mình trước mắt nhân thiết tương xứng, nàng đối với mình diễn kỹ không quá tự tin, vẫn là lựa chọn mình quen thuộc nhân vật đóng vai. Đợi ngày sau làm nhiều nhiệm vụ, nàng liền có thể tố tâm muốn chọn lựa nhân vật giả thiết. Nàng đứng tại trước bàn đợi ước chừng có nửa canh giờ, mới nghe được ngáp lười biếng âm thanh, "A, tại sao lại có người đến?" Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái bẩn thỉu nam nhân ngáp một cái đi tới, nam nhân này tản ra một đầu rối bời tóc dài, trên người trên mặt tràn đầy vết bẩn, cũng không biết bao nhiêu ngày không có tẩy qua dáng vẻ. Nàng im lặng không lên tiếng yên lặng phát động kim quang thuật cùng tích trần thuật, nàng hoài nghi vị này trên người có con giận, nàng cũng không muốn nhiễm lên con giận. Coi như không có con giận, vạn nhất cái này nhân thân trên có cái gì vết bẩn tung tóe đến trên người mình, nàng khẳng định phải buồn nôn chết. Diêu Thiện trước kia nhìn võ hiệp tu chân tiểu thuyết, tổng có nhân vật chính gặp gỡ lôi thôi lết thiết, bẩn đến cùng tên ăn mày đồng dạng kỳ nhân, sau đó nhân vật chính không chê kỳ nhân bẩn, kiên nhẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ, cuối cùng đạt được kỳ nhân bàn tay vàng tình tiết. Nàng vậy sẽ muốn nếu để cho mình gặp được dạng này kỳ nhân, nàng đoán chừng là không chiếm được kỳ nhân bàn tay vàng, bởi vì như thế bẩn người nàng khẳng định tránh không kịp, đừng nói là lấy lòng, nàng đoán chừng xa xa nhìn thấy thân ảnh liền chạy xa. Hiện tại mình gặp một cái không biết có phải hay không là kỳ nhân, nhưng tuyệt đối rất bẩn người, Diêu Thiện đã dùng hết hồng hoang chi lực mới không có để mình lập tức rời đi, mà là nhẫn mại tính tình làm cho nam nhân thay mình làm thủ tục nhập cư. Cái này trong phường thị phòng phân thiên địa nhân tam phẩm, thiên tự hào tự nhiên là trên con đường này gạch xanh lớn nhà ngói, nơi này gạch xanh đều không phải phổ thông gạch xanh, mà là khắc dấu phù lục phù gạch, có tích trần, giữ nhiệt, phòng ngự tác dụng. Đương nhiên nhà như vậy tiền thuê cũng rất đắt, thuê một tháng muốn 3000 linh châu. Phòng chữ địa phòng là Diêu Thiện trước đó nhìn thấy nhà tranh, loại phòng này tiền thuê liền tương đối tiện nghi, chỉ cần 500 linh châu là được, rẻ nhất phòng chữ nhân phòng một tháng chỉ cần 50 linh châu tiền thuê. Diêu Thiện nghĩ đến trước đó nhà tranh thế mà còn là phòng chữ địa phòng không khỏi trầm mặc, đây là phòng chữ địa phòng. Kia phòng chữ nhân phòng là cái dạng gì? Nàng đều không có dũng khí tưởng tượng, có thể nghĩ đến mình bây giờ thân phận, nàng mím môi một cái nói, ta thuê phòng chữ nhân phòng. Là một cha mẹ vừa qua đời tiểu tán tu, nàng không nên vung tay quá chán dùng tiền, nàng tất cả làm việc đều nhất định muốn phù hợp hiện tại nhân thiết, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Mặc dù sư phụ cho phép mình có thể tùy thời triệu hoán hắn cứu mạng, có thể đây là mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nếu như cuối cùng đều là thất bại, về sau sư phụ sẽ còn làm cho nàng làm việc sao? Nàng cũng không phải là nhất định phải cùng sư huynh đoạt quyền lợi, thế nhưng không muốn làm cái quyền nói chuyện đều không có linh vật. Nam nhân cũng không kỳ quái Diêu Thiện sẽ thuê phòng chữa nhân phòng, đến bọn họ phường thị đều là quỷ nghèo, có mấy người ở nổi phòng chữa địa phòng. Về phần tông môn kiến tạo kia vài tòa thiên tự hào phòng, cho tới nay cũng liền tông môn mấy cái trúc cơ tu sĩ ở lại mà thôi. Cái này trong phường thị trừ tông môn điều động trúc cơ tu sĩ bên ngoài, là không có những khác trúc cơ tu sĩ trưởng kỳ ở lại, có thể trúc cơ đều là cao thủ ai muốn tại loại này địa phương nghèo. Nam nhân lại ngáp một cái, lộ ra miệng đầy răng vàng, trước giao nạp 200 linh châu, 150 tính tiền thế chấp, 50 tính tháng thứ nhất tiền thuê, chúng ta không thu bên ngoài linh châu. Diêu Thiện liền đoán đến nơi đây có mình đặc thù tiền tệ, không làm đặc thù tiền tệ làm sao kiếm tiền. Nàng sờ lên trên thân túi chữ vật nói, xin hỏi tiền bối nơi này có hối đoái linh châu địa phương sao? Nàng lời này để nam tử thoáng chấn tắc tinh thần, hắn đứng thẳng người nói, ngay ở chỗ này hối đoái. Diêu Thiện lấy ra bản thân đặc biệt từ địa phương khác hối đoái linh châu, nàng trước đó dùng linh châu đều là vô cực tông bên trong lưu thông linh châu, dễ dàng bại lộ thân phận, nàng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đến Nam Cương trước đổi bộ phận phổ thông linh châu. Vô cực tông làm đại tông môn, bên trong cửa lưu thông linh châu tự nhiên là phẩm chất tốt nhất linh châu, linh khí dồi dào không nói, châu bên trong linh khí còn sẽ không sói mòn, đây là bởi vì châu hạt nhân bên trong tụ linh trận pháp nguyên nhân. Loại này sản xuất đặc thù châu hạt nhân châu con trai chỉ có đại tông môn có, quy mô hơi nhỏ một chút tông môn đều nuôi không nổi, bởi vì châu con trai nhất định phải nuôi dưỡng ở linh mạch bên trên, không có sung túc linh khí, loại này châu con trai sẽ đại lượng tử vong. Mà đại bộ phận môn phái nhỏ linh mạch thậm chí khả năng không đủ tông môn tu sĩ cấp cao tu luyện, chớ nói chi là nuôi loại này châu con trai. Bên ngoài sản xuất linh châu đại bộ phận đều nuôi dưỡng ở linh trúc, linh mục lâm trùng, châu con trai hấp thu linh thực linh khí, châu con trai sau khi chết trả lại linh thực, như thế hỗ trợ lẫn nhau. Đều nói một cái nuôi thật tốt linh thực lâm có thể so với linh mạch, có thể nếu thật là đồng dạng, cũng sẽ không phía trước tăng thêm có thể so với hai chữ. Đại bộ phận linh thực lâm cũng liền linh khí hơi nồng đậm chút, có thể để người ta ở bên trong tu luyện. Loại địa phương này còn dưỡng ra linh châu linh khí hàm lượng có thể nghĩ, có thể thật có thể cùng hạ phẩm, trung phẩm linh mạch sánh vai linh thực lâm, nhưng những này linh thực lâm phần lớn là hao phí vài vạn năm thời gian, dùng linh mạch thuần dưỡng ra. Loại này linh thực lâm cho dù thoát ly linh mạch, phát ra linh khí cũng có thể cùng linh mạch sánh vai, có thể dạng này linh thực lâm đại bộ phận đều là đại tông môn mới có thể bồi dưỡng được, môn phái nhỏ phải có điều kiện này làm gì không tốt, còn bồi dưỡng cái gì linh thực lâm? Diêu Thiện ước chừng đếm 500 mai linh châu, đặt ở một chút chế nhỏ giỏ bên trong, tiền bối ta nghĩ trước đổi 500 linh châu. Nam nhân gặp Diêu Thiện thế mà chỉ đổi 500 linh châu, trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ nghèo. Hắn chau mày, ngươi những này linh châu phẩm chất không tốt, ngươi không có linh thạch sao? Diêu Thiện lắc đầu, linh thạch chân quý như vậy, ta lấy ở đâu linh thạch? Một khối hạ phẩm linh thạch ước chừng có thể đổi 500 đến 1000 mai phẩm chất thượng giai linh châu, mà 1000 mai linh châu là đổi không đến một khối hạ phẩm linh thạch. Nàng ngay cả thượng phẩm linh châu cũng không dám lấy ra, chớ nói chi là linh thạch. Nàng cũng không sợ người đàn ông này không đổi, nàng nghe Diêu gia trưởng bối nói lên lịch luyện thời điểm trải qua, đại bộ phận tầng dưới chốt tán tu thông dụng tiền tệ đều là linh châu, khó đắc thủ đầu có mấy khối linh thạch, đều là làm bảo bối giấu đi, ai sẽ dùng để hối đoái linh châu? Cũng không phải đầu óc hỏng. Nam nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem Diêu Thiện linh châu thu vào chữ vật đại, sau đó ném đi 100 mai cơ hồ sử dụng hết linh khí linh châu nói, ngươi điểm ấy linh châu chỉ có thể đổi chúng ta nơi này 300 linh châu, ta cho ngươi trừ đi 200, cái này 100 ngươi đem đi đi. Diêu Thiện im lặng ngưng nghẹn, quả nhiên càng địa phương nghèo bóc lột liền càng nghiêm trọng hơn, linh châu đổi phế châu, cũng thua thiệt kim kiếm cửa làm ra được. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng không có cùng nam nhân so đo, đem còn lại một chút linh châu cất kỹ, sau đó chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, ta thuê phòng ở đâu? Nam nhân cất giọng hô, Tiểu Dương, chết tiểu quỷ đi nơi nào? Nam nhân liền hô vài tiếng, liền gặp một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu thiếu niên từ bên ngoài chạy vào, đối nam nhân chắp tay hành lễ nói, sư huynh. Nam nhân chỉ vào Diêu Thiện nói, mang nàng đi phòng chữ nhân trong phòng. Tiểu Dương khéo léo lên tiếng, sau đó đối với Diêu Thiện cười nói, cô nương ngươi đi theo ta. Diêu Thiện đi theo Tiểu Dương xuyên qua ba đầu đường phố, đi tới một cái khu ổ chuột. Diêu Thiện không xác định nhìn qua trước mắt lung lay sắp đổ nhà lều, nàng cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì những cái kia nhà tranh tính phòng chữa địa phòng, những cái kia tốt xấu là đứng đắn phòng ở, còn có mấy gian phòng, mà nơi này chỉ có dùng đầu gỗ dựng mà thành bao lều. Diêu Thiện nhìn xem xung làm vách tường tấm ván gỗ, rất hoài nghi những này vách tường là không phải sức gió lớn một chút liền sẽ bị thổi tới, mà lại nơi này không chỉ có mao lều lung lay sắp đổ, trên mặt đất cũng vết bẩn không chịu nổi, nàng cũng không dám nhìn kỹ. Tiểu Dương ngáp một cái nói, ngươi xem một chút cái nào gian phòng ốc trống không, ngươi đã vào ở đi thôi. Nói xong hắn liền muốn rời khỏi, nhưng bị Diêu Thiện đưa tay ngăn lại, nàng hướng Tiểu Dương trong tay thả mấy chục mai linh châu, không phải nơi này phê châu, mà là bên ngoài bình thường linh châu, nơi này phòng nhiều như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào tìm, còn làm phiền đạo hữu thay ta tìm một gian không người ở. Nàng làm sao biết nơi này phòng cái nào ở giữa có người ở, cái nào ở giữa không người ở? Chẳng lẽ còn muốn từng gian mở ra sao? Vẫn là mời tiểu hài tử này hỗ trợ đi, nàng cũng hữu dụng linh châu giải quyết phiền toái nhỏ ý tứ. Tiểu Dương không nghĩ tới Diêu Thiện thế mà lại cho mình linh châu, hắn trong mắt đi lòng vòng, cười híp mắt nói, ngươi người này còn rất thượng đạo, ta liền cho ngươi tìm chỗ tốt. Nói thân hình hắn linh hoạt mang theo Diêu Thiện tại nhà lều bên trong xuyên qua. Diêu Thiện giữ im lặng đi theo phía sau hắn, hai người xuyên qua vết bẩn không chịu nổi đường đi. Đi vào một dòng sông nhỏ một bên, nơi này cũng vụn vặt lẻ tẻ xây dựng mấy chục tòa nhà lều, nhưng nơi này rõ ràng nếu so với phía ngoài sạch sẽ, nhà lều nhìn xem cũng tương đối chính quy, tốt xấu là tấm ván gỗ vách tường mà không phải nhánh cây vách tường. Tiểu Dương chỉ vào một gian nhà lều nói, ngươi liền ở nơi này đi, ta liền ở tại cách vách ngươi. Diêu Thiện có chút thở dài một hơi, nơi này chí ít còn có tương đối bình thường địa phương, nàng đối với chỗ ở cũng không có đặc biệt giảng cứu, dù sao chỉ có thể ở là được rồi, nàng đang muốn đẩy cửa nhập nhà lều nhìn xem bên trong hoàn cảnh, lại không nghĩ sắt vách nhà lều có người mở cửa ra. Ra chính là một dáng người thức tha, thùy mị hơn người phụ nhân, người phụ nữ này một tay để một cái đóng cái nắp thùng gỗ, Diêu Thiện không khỏi cảm thấy thùng nước kia khá quen. Phụ nhân nhìn thấy Tiểu Dương cùng Diêu Thiện, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, "U, Tiểu Dương đây là mang người mới ở tới." Người phụ nữ này muốn nói dung mạo cũng không phải thật xinh đẹp, nhưng tự có một cố quen phụ kiểu mị phong tình. Tiểu Dương cười tủm tỉm nhìn qua người phụ nữ này, "Mỹ nương ngươi hôm nay làm sao ở nhà?" Hắn tiến lên mấy bước, đi tới phụ bên người thân, một đôi tay không quy củ sờ về phía phụ nhân núi non trùng điệp chỗ. Phụ nhân nhanh tay lẹ mắt một thanh vuốt ve Tiểu Dương tay, trong miệng cười mắng, về nhà sờ mẹ ngươi đi. Tiểu Dương chật chật hai tiếng, hậm hực rời đi, hắn còn muốn đi quản lý chỗ nghe theo con trước. Diêu Thiện trợn mắt hốc mồm nhìn qua phụ nhân cùng Tiểu Dương, đầu óc một thời có chút chuyện không tới. Cũng không trách nàng hiếm thấy nhiều quái, nàng kiếp trước kiếp này gặp qua đứa bé, có thể làm việc sẽ có chút gấu, nhưng đều không mất đồng chân, chưa từng gặp qua loại này so với người trưởng thành còn láo cá đứa bé. Chờ phụ nhân dẫn theo thùng gỗ đi đến bờ sông, để lộ thùng gỗ đóng hướng trong sông ngược lại thời điểm, nàng lập tức như bị sét đánh, nàng rốt cục kịp phản ứng tại sao mình cảm thấy thùng nước kia khá quen. Chương 131, phường thị sinh hoạt. Phụ nhân rửa sạch xong cái bô, gặp lại sau Diêu Thiện ngây ngốc đứng đấy, nàng không khỏi kỳ quái hỏi, "Tiểu cô nương ngươi tìm ta có việc?" Diêu Thiện cắn cắn đầu lưỡi, khôi phục trấn định, đối phụ người cười nói, "Tỷ tỷ, ta gọi Trần Yến, mới vừa tới phường thị, ta đi trước chỉnh lý phòng, một hồi tỷ tỷ nếu có thời gian rảnh, ta nghĩ qua tới bái phòng tỷ tỷ." Phụ nhân cười híp mắt nghe Diêu Thiện vẻ nho nhã, nàng đều không cần hỏi liền biết tiểu nha đầu này là mới ra đời trẻ non, chỉ có từ nhỏ bị người che chở trẻ non mà mới có thể nói loại lời này, hay cùng mình năm đó đồng dạng, nàng đưa tay nhẹ cướp tóc mai, "Tốt, dù sao ta hôm nay đều ở nhà." Diêu Thiện cố gắng không đi nghĩ nàng vừa rồi làm cái gì, nàng hiện tại cũng không nghĩ nhìn thêm đầu kia sông, nàng đi vào mình nhà lều, đối mặt trong phòng dậy một tầng dậy cho bụi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, cho bụi tính là gì? Mấy chương tích trần phù liền làm sạch sẽ. Diêu Thiện đời này là tại Diêu gia lớn lên, Diêu gia nội tình nông cạn, mỗi ngày chỉ có thể cho đứa bé ăn một bữa linh thực, có thể linh thực năng lượng phong phú, mọi người một ngày một trận cũng đủ rồi. Chờ về sau vào Vô Cực Tông, cũng lấy tích cốc đan làm thức ăn, ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn, cũng không có khả năng ăn phàm tục đồ ăn. bất kể là linh thực vẫn là tích cốc đan đều là không có tạp chất, có thể nói Diêu Thiện tới tu hành giới sau liền không có cân nhắc qua ngũ cốc luân hồi chuyện, cho nên nàng mới không có lập tức nhận ra phụ trong tay người dẫn theo chính là cái bô. Không cẩn thận nghĩ cũng bình thường tán tu nào có thực lực ngừng lại ăn linh thực, tích cốc đan, phần lớn người có lẽ còn là lấy thức ăn bình thường làm chủ, cũng không có ngũ cốc luân hồi sao? Đương nhiên nàng kinh hãi nhất không phải phụ nhân thân là tu chân giả dùng cái bô, mà là vị này thế mà đem phòng bờ dòng sông làm thùng rác, như thế rửa sạch cái bô. Nàng đây cũng quá không có đạo đức tâm đi. Diêu Thiện hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không dây vào kia nhánh sông bên trong nước. Nơi này ở cũng không chỉ phụ nhân một người, nếu như người người đều cùng phụ nhân đồng dạng, đầu kia sông hẳn là bẩn đến không còn hình dáng, có thể nàng vừa rồi nhìn kia nhánh sông, cảm giác còn tương đối sạch sẽ, đoán chừng nơi này phần lớn người cũng không giống như nàng, bằng không thì đầu kia tiểu hà sớm bẩn đến không còn hình dáng. Nghĩ tới đây, Diêu Thiện hơi khẽ thở phào một cái, nàng nguyện ý dung nhập tán tu sinh hoạt, nhưng làm cho nàng như thế dung nhập, nàng thực tại không tiếp thu được, sinh hoạt điều kiện cùng đạo đức tâm là hai việc khác nhau. Tức là Diêu Thiện biết nơi này người tu hành còn ăn thức ăn bình thường, nàng cũng không định dung nhập bọn họ, cũng không phải nàng nhất định phải bưng, mà là thức ăn bình thường không chỉ có tạp chất nhiều, còn không có linh khí. Không nói nàng loại này trúc cơ tu sĩ, chính là dưỡng khí, thông mạch giai đoạn tu sĩ, muốn từ nguyên liệu nấu ăn thu giữ đầy đủ năng lượng, tối thiểu một ngày cũng muốn ăn một con trâu, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đun sôi liền muốn hao phí đại lượng thời gian, cái này cũng chưa tính ăn thời gian. Diêu Thiện đoán chừng nơi này phần lớn người hẳn là thức ăn bình thường cùng tích cốc đan trộn lẫn cùng một chỗ ăn, bằng không thì này lại hẳn là tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cơm tối, bằng không thì căn bản không kịp đun sôi. Lại nói nhiều như vậy phổ thông nguyên liệu nấu ăn cần thiết chi phí cũng không nhỏ, còn không bằng tích cốc đan lợi ích thực tế. Diêu Thiện nghĩ một lát, liền tại trong túi trữ vật lục lọi lên, nàng nhớ phải tự mình cất mấy cái chậu gỗ, chính dễ dàng bảy cái bộ dáng, nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt, không thể thiếu những cái này sinh hoạt dụng cụ. Nàng đem đại bộ phận dụng cụ thường ngày đều tìm ra về sau, lại thi triển mấy đạo tích trần thuật, đem trong phòng bụi đất chất bẩn đều tụ tập thành mấy cái hắc cầu về sau, đi sau phòng đào một cái hố sâu, đem hắc cầu vùi vào trong hố. Mỹ Nương đang tại ngoài phòng xử lý nguyên liệu nấu ăn, gặp Diêu Thiện như thế làm việc, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lại là một cái giảng cứu người. Giảng cứu người tốt, nàng thích giảng cứu người, nhưng là tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, đối với mình quản đông quản tây, bằng không thì nàng có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Diêu Thiện chôn xong hắc cầu, ngẩng đầu liền gặp Mỹ Nương đang tại ngoài phòng trên đất bằng thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, nàng dùng không phải nhỏ nước sông, mà là chữ vật trong hồ lô thanh thủy, nhưng thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn chảy xuống nước bẩn nàng nhưng không có xử lý, nhậm bẩn thỉu nước tích ngồi trên mặt đất. Diêu Thiện nhíu mày, nàng sẽ rất ít bởi vì ấn tượng đầu tiên liền đi bình phán một người, có thể Mỹ Nương đủ loại cử động thật làm cho nàng không thích, nàng nhìn xem cũng có thông mạch tu vi, khí lực cũng không nhỏ, bằng không thì cũng không thể thành thạo điêu luyện xử lý một đầu so châu còn lớn giá thú, nàng đào hố hoặc là đào đầu câu cũng có thể a. Có thể vị này cái gì cũng không làm, vậy vậy mà đem hoàn cảnh chung quanh làm cho dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nàng rốt cuộc biết phía trước những cái kia nhà lều hoàn cảnh tại sao lại ác liệt như vậy. Mỹ Nương chẳng lẽ là mới tới? Bằng không thì vì cái gì nơi này hoàn cảnh coi như sạch sẽ? Mỹ Nương rửa xong thịt, xuất ra khảm đao cùng cái thớt gỗ bắt đầu chặt thịt, nàng ngồi trên mặt đất trực tiếp chống mấy cái nồi sắt lớn, đem chặt thành khối nhỏ thịt ném vào trong nồi. Phía dưới chất thành bó củi bắt đầu nấu thịt, nàng một mặt chặt thịt, một mặt cùng Diêu Thiện chào hỏi, "Tiến tử muội tử, ngươi qua đây giúp ta một chút." Diêu Thiện mặt mày mỉm cười nói, "Mỹ Nương tỷ tỷ, ta không biết làm cơm." Vị này ngược lại là không có chút nào khách khí, vừa gặp mặt qua người xa lạ cũng dám làm cho nàng hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng không sợ mình đối với nguyên liệu nấu ăn ra tay. Mỹ Nương kinh ngạc hỏi, "Ngươi không biết làm cơm? Vậy ngươi bình thường ăn cái gì?" Diêu Thiện thần sắc cảm đạm nói, "Nhà ta trước kia đều là mẹ ta nấu cơm, bất quá ta cha mẹ hiện tại." Nàng lời nói phân nửa, giống như nói không được nữa. Mỹ Nương lập tức rõ ràng, lại là một vị cha mẹ ngoại ý muốn bỏ mình tiểu tu sĩ, trước đó bị cha mẹ nuôi đến ngây thơ đơn thuần, này lại cha mẹ xảy ra vấn đề rồi, cũng chỉ có thể mình ra kiếm ăn, nàng hí hư nói, "Ai, chúng ta trong phường thị lại có mấy cái là có cha mẹ. Nếu là có cha mẹ giúp đỡ, mọi người lại làm sao đến mức đến địa phương quỷ quái này kiếm ăn." Đẹp lời của mẹ để Diêu Thiện hốc mắt đỏ lên, nàng vụng trộm nghiêng đầu lau một chút hốc mắt, sau đó ra vẻ kiên cường hỏi, "Mỹ Nương tỷ tỷ, bình thường trong phường thị tất cả mọi người là lấy cái gì mà sống a? Đều là đi bên ngoài bắt giết dã thú sao?" Nàng đem một cái vừa mất cô ỷ lại cô nhi diễn rất sống động. Mỹ Nương thuận miệng nói, "Chúng ta nơi này núi nhiều thảm thực vật nhiều, trên núi trừ dã thú, còn có các loại linh thực, chỉ cần gan lớn, nhất định sẽ có thu hoạch. Ngươi được đến đồ vật, có thể bán cho kim kiếm cửa, cũng có thể tại chợ phiên bày quẩy bán hàng bán ra, thời gian dù đắng, nhưng ít ra có thể sống sót. Chúng ta kim kiếm cửa lão tổ tông thế nhưng là tu sĩ nguyên anh đâu." Mỹ Nương lúc nói lời này trên mặt lộ ra thật tâm thật ý nụ cười, quản hạt phường thị tông môn có cái tu sĩ nguyên anh trấn thủ, sinh hoạt mới có thể thái bình. Mỹ Nương trước hơn 30 năm một mực lang bạt kỳ hồ, thẳng đến đi vào kim kiếm cửa địa bàn mới an ổn qua 5-6 năm thời gian. Nàng mắt nhìn sắc trời nhanh đen, mà mình nơi này thực sự bận không qua nổi, nàng đối với Diêu Thiện nói, "Muội tử, ngươi không biết làm cơm, tiểu gì cũng sẽ chặt thịt ta. Ngươi thay ta chặt thịt, ta để nấu cơm." Nói xong nàng cũng mặc kệ Diêu Thiện vứt xuống khảm đao, lại đi vo gạo nấu cơm. Diêu Thiện sống lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế không khách khí người, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận khảm đao chặt thịt. Nàng chú ý tới Mỹ Nương nấu cơm gạo là linh cốc, không khỏi khẽ bước cằm, nàng trước đó suy đoán quả nhiên không sai, dạng này hai loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp mới hợp lý. Bằng không thì Mỹ Nương mỗi ngày cũng không cần làm chuyện khác liền nấu cơm đi. Bất quá nàng có phải là làm quá nhiều rồi? Lấy tu vi của nàng ăn một bát linh cốc, phối hợp mấy khối thịt đã đủ rồi. Tại sao muốn nấu nhiều như vậy thịt cùng một nồi sắt linh mễ? Nàng là làm một bữa cơm ăn một tháng, vẫn là cùng người khác cùng nhau ăn cơm? Diêu Thiện chính hoang mang thời điểm, đột nhiên nơi xa đi tới một đám người, nam nam nữ nữ đều có. Cầm đầu là một vóc người cao lớn, khí chất đại hán và vỡ, hắn gạo một người đầu trọc, trên mặt có một đầu xuyên qua toàn mặt vết sẹo, xem xét liền không dễ trọc, đại hán thật xa nhìn thấy vừa nấu mở nồi lớn, không khỏi quát, ngươi cái này lười bà nương, tại sao vẫn chưa làm tốt cơm? Các huynh đệ đều nói. Mỹ nương thay đổi trước đó mạnh mẽ tác phong, nũng nịu đối với đại hán nói, ngày hôm nay thịt này quá cứng, ta một người chặt rất lâu, may mắn có Trần gia muội muội giúp ta. Đại hán trước kia liền phát hiện Diêu Thiện, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn qua im lìm không một tiếng chặt thịt tiểu cô nương, cau mày, trong lòng thầm mắng cái này lười bà nương đầu óc không tốt, thế mà để người xa lạ hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trên mặt hắn ngược lại là lộ ra nụ cười thật thà, khách khí cùng Diêu Thiện hàn huyên nói, vị này chính là mới tới đạo hữu. Diêu Thiện thừa cơ buông xuống khảm đao nói, ta gọi Trần Yến, là ngày hôm nay vừa tới phường thị, nàng nói được nửa câu, liền nghe mỹ nương ở một bên nói, muội tử ngươi làm sao không kiếm sống rồi? Nhanh lên, thời gian không còn kịp rồi. Diêu Thiện không khỏi nâng lông mày nhìn đại hán một chút, đã hắn đều trở về, hẳn là hắn đến chặt thịt đi. Trên mặt đại hán không nhịn được, đối mỹ nương mắng, lười bà nương, ngươi sao có thể để Trần đạo hữu vừa tới thì giúp một tay? Trần đạo hữu ngươi tránh ra, việc này để ta làm là tốt rồi. Hắn trên miệng mắng lấy, nhưng thân thể lại một chút cũng không nhúc nhích, chỉ là con mắt không nháy mắt nhìn xem Diêu Thiện, sợ nàng đối với nguyên liệu nấu ăn ra tay. Diêu Thiện trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lời cùng mỹ nương so đo, ngân bạch đao quang chớp liên tục mấy lần, nguyên một phiến xương sườn liền bị nàng cắt gọn, động tác gọn gàng mà linh hoạt, như nước chảy mây trôi. Chương 132.1, phường thị sinh hoạt. Diêu Thiện chiêu này để không ít người lớn tiếng khen hay đứng lên, một xuyên đoạn đả nữ tử cười khích lệ nói, "Muội tử, tốt tuấn tiếu đao công." Diêu Thiện thẹn thùng cười một tiếng, từ nhỏ cha mẹ ép rất gắt, mỗi ngày để cho ta ở nhà chặt đầu gỗ. Nàng cái này thuần túy là nói hiệu nói vượng, nàng liền không có nghiêm túc luyện qua đao pháp, có thể có như thế lưu loát xuất thủ hoàn toàn là bởi vì nàng tu vi cao cường, thần thức hơn người. Thần trí của nàng có thể khống chế trên thân mỗi một tấc cơ bắp đi hướng, cũng có thể xuyên thấu qua da lông nhìn bên trong xương cốt, cho nên nàng mỗi một đao đều tinh chuẩn thiết tại điểm mấu chốt, tăng thêm nàng đã trúc cơ, khí lực không sánh được tu luyện tôi thể pháp đồng môn, nhưng so những người khác vẫn là mạnh không ít, cho nên nàng mới có thể thiết đến nhẹ nhàng như vậy. Khó trách rất nhiều tu sĩ mặc kệ cái khác, cũng chỉ chuyên tâm đạo pháp, hoàn toàn chính xác tu vi đi lên về sau chuyện khác cũng dễ dàng nhiều, nếu là người bình thường, nàng tay này đao công bọn họ tối thiểu cũng phải bỏ ra tầm 10 năm thời gian mới có thể luyện thành. Nữ tu nghe vậy cười, ta nói muội tử làm sao lợi hại như thế, nguyên lai là gia học quen thâm. Nàng cũng không hỏi Diêu Thiện, cha mẹ nàng đến đó, chỉ sáng sủa cười tự giới thiệu, ta cũng họ Trần, cùng muội tử là bản gia, ta gọi Trần anh nữ, muội tử gọi ta anh tử là tốt rồi. Anh tử tỷ tỷ. Diêu Thiện nói ngọt kêu lên, tỷ tỷ gọi ta Yến tử tốt. Anh nữ, dũng nữ, võ nữ. Đây đều là tu hành giới nữ tu thường dùng tên, ý vị vai hùng dũng cảm nữ tử, tương tự Diêu Thiện dùng tên giả Yến cũng là nam nữ đều dùng thường dùng tên. Diêu Thiện rất thích tu chân giới một chút chính là, nơi này chỉ có cường giả vi tôn, không có nam tôn nữ ti, tuy nói cường giả vi tôn đối với kẻ yếu không thân thiện, nàng cũng không đồng ý nơi này niệm, có thể dù sao cũng so đã có cường giả vi tôn, lại có nam tôn nữ ti tốt. Nàng một mặt chặt thịt một mặt cùng Trần Anh nữ nói chuyện phiếm, Trần Anh nữ cũng cùng với nàng cùng một chỗ chặt thịt, Diêu Thiện phát hiện trở về nam nữ bên trong, có mấy cái cùng đại hán ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có nhúng tay bất luận cái gì việc nhà. Những người khác rất tự giác hỗ trợ, còn có người tại dòng sông bên trong thi triển vân vũ thuật, đem đáy sông chất bẩn toàn bộ cuốn đi. Diêu Thiện khoe miệng giật một cái, Trần Anh Nữ gặp trong lòng hiểu rõ, Yến Mội Tử sợ đã gặp mỹ nương hành sự. Trần Anh Nữ hỏi, Yến Tử, ngươi tới nơi này là nghỉ ở lâu dài, vẫn là ở một thời gian ngắn liền đi? Diêu Thiện nói, ta lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, ta là tới tìm người. Trần Anh Nữ nghe vậy nói, ồ, Yến Tử muốn tìm ai? Không phải tỷ tỷ nói ngoa, tỷ tỷ ở đây chờ đợi có 7 năm, cái này trong phường thị người ta không nói toàn bộ nhận biết, cũng nhận biết có 8 thành. Diêu Thiện trong lòng thầm nghĩ, vị này anh tử tỷ tỷ thật đúng là giao du rộng lớn, nơi nào như chính mình tại Vô Cực Tông cũng chờ đợi hơn 10 năm, đừng nói là đem người trong tông môn nhận toàn, chính là sư phụ tọa hạ sư huynh tỷ môn nàng cũng không chút gặp qua. Ta là tới tìm biểu ca ta nửa năm trước gửi thư nói hắn đến Kim Kiếm Tông, ta liền muốn tại Kim Kiếm Tông mấy cái phường thị nhìn xem. Diêu Thiện nói biểu ca cùng mình đi ra nhiệm vụ đồng môn, bất quá vị này đồng môn so với mình sớm đến nửa năm. Diêu Thiện nhận nhiệm vụ thời điểm, ngầm đường bên trong phụ trách nhiệm vụ lần này sư tỷ nói qua với nàng, đồng môn tại phường thị dùng tên giả là Thạch Dũng, nửa năm trước tu vi là mới vừa vào thông thiếu kỳ. Hiện tại không biết cụ thể tu vi. Ngầm đường bên trong sư tỷ làm cho nàng đi phường thị hãy cùng đồng môn liên hệ, hai người hợp tác đem nhiệm vụ này giải quyết. Dù sao nhiệm vụ này treo có 5-6 năm, giả âm dương kinh đều lưu truyền tầm 10 năm, bọn họ còn không có giải quyết, thực sự có chút mất mặt. Vô Cực Tông ngầm đường là cái tương đối chỗ đặc thù, ngầm đường đệ tử là có sáng tối hai cái thân phận, tỷ như Diêu Thiện ở trong tối đường lúc không có người biết nàng gọi Diêu Thiện, tất cả mọi người lấy danh hiệu lẫn nhau xưng. Danh hiệu là mình lấy, một khi lấy liền không thể sửa chữa. Danh hiệu cùng bên ngoài thân phận liên hệ là ngầm đường cơ mật, trừ ngầm đường đường chủ bên ngoài cũng chỉ có trưởng môn có thể qua. Diêu Thiện muốn tìm đồng môn, cửa ngầm danh hiệu là 50, ngầm đường sư tỷ đem Thạch Dũng hình ảnh cho nàng sau khi xem, làm cho nàng nhìn tình huống đối với ám hiệu. Trần Anh Nữ hỏi, "Biểu ca ngươi tên gọi là gì?" Diêu Thiện nói, "Biểu ca ta gọi Thạch Dũng." Nàng vừa mới nói xong, Trần Anh Nữ liền có chút trầm mặc, Diêu Thiện cũng xem thường, Thạch Dũng danh tự này quá thường gặp, nếu là tại nhiều người chợ phiên hô một tiếng, đoán chừng chợ phiên bên trên có mấy cái tu sĩ đều sẽ quay đầu. Trần Anh Nữ trầm mặc cũng không phải bởi vì danh tự này phổ biến, mà là, nàng há mồm muốn nói, lại nghe được phiền vừa kinh hỉ thanh âm. Thạch huynh đệ ngươi về đến rồi. Phiên vừa chính là vừa rồi nói chuyện với Diêu Thiện đại hán, cũng là mỹ nương nam nhân. Thạch huynh đệ. Diêu Thiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao to im lặng đi tới, người tới dung mạo hoàn toàn ẩn trong bóng đêm để cho người ta thấy không rõ, nhưng nàng không hiểu cảm giác được thân ảnh này khá quen, nàng đây là hoa mắt. Trần Anh Nữ cười nói, "Yến tử ngươi đi xem một chút cái này Thạch Dũng huynh đệ có phải hay không là ngươi biểu ca. Trong phường thị có mấy cái Thạch Dũng, vị này chính là nổi danh nhất." Kia thân ảnh cao lớn nghe được Yến tử, biểu ca hai cái tử, bước chân dừng lại, sau đó ngẩng đầu hướng Diêu Thiện nhìn lại, thấy rõ Diêu Thiện dung mạo về sau, hắn nhíu mày, nhanh chân hướng Diêu Thiện đi tới, "Yến Yến." Người này đi đường ý mắng, Diêu Thiện nhìn thấy hắn đi tới thời điểm, trên thân đều nổi da gà, nàng giống như cảm giác hướng nàng đi tới không phải là người, mà là một đầu viễn cổ mà đến hồng hoang cự thú, nàng vô ý thức lùi lại một bước, mới thấy rõ người tới dung mạo, chính là Thạch Dũng dung mạo, nàng thăm dò hô, "Dũng ca." Yến Yến cùng Dũng ca là hai người lập thành sơ bộ ám hiệu, hai người nhân thiết là một đôi tình cảm không sai biểu huynh muội. Thạch Dũng tại Diêu Thiện năm bước bên ngoài đứng vững, hắn trầm tĩnh ánh mắt từng tấc đảo qua Diêu Thiện khuôn mặt nhỏ, chân mày nhíu chặt hơn, bất quá hắn cũng không nói gì, mà là chủ động thay Diêu Thiện xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Cực đại chân thú tại nam nhân rộng lượng trong lòng bàn tay thật giống như một cây nhẹ nhàng gậy trúc, hắn đưa tay cũng không thấy có động tác gì, chân thú bên trên thịt toàn bộ đều cắt thành thịt nhập nồi, lưu lại xương đùi cũng bị hắn cắt thành vài đoạn ném vào nồi lớn bên trong cùng một chỗ nấu chín. Diêu Thiện trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem biểu ca, hắn không phải, Thạch Dũng đối nàng mỉm cười, nụ cười dù cạn, nhưng cực kỳ nhu hòa, hắn nguyên bản lạnh lùng ánh mắt trở nên cực kỳ ôn nhu, "Ngươi không đợi, nơi này có ta được rồi." Thạch Dũng ôn nhu bộ dáng, để người chung quanh đều vô ý thức rủi rủi con mắt, bọn họ không phải hoa mắt ta. Ngược lại là Trần Anh Nữ có nhiều thú vị cười cười, cái này biểu huynh muội không phải một đôi trời sinh sao? Nàng liền muốn lấy Thạch Dũng kia đạm mạc tính tình, làm sao lại hảo tâm để không có cha mẹ biểu muội tìm nơi nương tựa, nguyên lai cái này biểu muội vẫn là tình muội muội, Thạch huynh đệ những này việc vặt ngươi không chi phí tâm, ta thuận tay liền làm. Thạch Dũng đối với chào hỏi hắn phiền vừa chào hỏi nói, "Phiền đại ca, Yến Yến mới vừa tới nơi này, ta trước cùng Yến Yến nói chuyện." Phiền vừa nhìn xem Tô Lỗ, kỳ thực bên ngoài khở bên trong tinh, nơi nào nhìn không ra Thạch Dũng cùng cái này biểu muội tình cảm không giống, hắn cười ha ha nói, "Các ngươi cố gắng trò chuyện, ta chỗ này không có việc gì." Thạch Dũng lại cười nhạt một tiếng, dắt biểu muội tay hướng phòng của mình đi đến, chờ hai người vào phòng, hắn mới quay người hỏi nàng, "Muốn hay không uống mật nước?" Hắn lòng bàn tay xuất hiện một con ngọc hồ lô, hắn rút nút hồ lô, bên trong lộ ra mùi thơm để Diêu Thiện một chút xác định là hoa linh bách hoa mật, nàng nguyên bản đã cảm thấy biểu ca cho mình không khỏi cảm giác quen thuộc. Hắn về sau sở tác sở vi càng làm cho nàng hơn liên tưởng đến La Minh, nàng nơi nào nghĩ đến thế mà thật sự là La Minh. Nàng còn tưởng rằng hai người lần này sẽ tách ra thật lâu, nơi nào nghĩ đến hai người thế mà tại trong nhiệm vụ gặp được. Chương 132.2, phường thị sinh hoạt. Nàng vui vẻ cho La Minh truyền âm, "Sư Minh, không ngờ rằng chúng ta có thể cùng một chỗ làm nhiệm vụ." La Minh mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể cùng Thiện Thiện cùng một chỗ làm nhiệm vụ, hắn rất sớm đã ở trong tối đường trên danh nghĩa, Thiện Thiện luyện hóa hộ pháp thiên ma lúc hắn liền làm nhiệm vụ, đã làm xong hai nhiệm vụ, đây là hắn liên tục làm nhiệm vụ thứ ba. Hắn vốn cho là hắn sẽ cùng Thiện Thiện tách ra thật lâu, không nghĩ hai người thế mà lại tại trong nhiệm vụ gặp mặt, trong lòng của hắn mừng rỡ cực điểm, hắn nhìn xem Thiện Thiện uống vào mấy ngụm mật về sau, lại lấy ra một đóa thiên hương ngọc lộ đan, bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, "Ngươi ăn cái này." Bên ngoài những cái kia thịt thú vật đều là phổ thông gia thú, cũng liền một nồi linh cốc có chút linh khí, nhưng cũng là cấp thấp nhất linh cốc, loại này linh thực La Minh nơi đó bỏ được cho nàng ăn, thiên hương ngọc lộ đan linh khí phong phú, cũng có thể làm tích cốc đan sử dụng. Diêu Thiện trước khi đến nếm qua có thể duy trì thân thể của mình cơ năng nhiều năm tích cốc đan, coi như mấy năm không ăn cơm cũng không quan hệ, có thể cái này cũng không trở ngại nàng đem thiên hương ngọc lộ đan làm ăn vật ăn, nàng liền thích thiên hương ngọc lộ đan thật đẹp lại ăn ngon. Đáng tiếc lúc trước sư huynh cho mình không nhiều, nàng cũng không dám ăn nhiều, sợ sớm ăn xong không đủ ăn 3 năm, bất quá bây giờ nhìn sư huynh lấy ra cho mình làm tích cốc đan ăn, hắn đây là lại luyện chế ra sao? La Minh lại cười nói, "Ta mấy năm này cho ngươi luyện chế ra không ít, lúc đầu nghĩ tìm một cơ hội đưa trở về, để lão Lý đưa cho ngươi, đã ngươi tới, liền không cần tiễn." Hắn không chỉ trên mặt nụ cười, liền trong mắt đều tựa hồ có nồng đậm ý cười, còn có cơ hồ khiến người chết đôi ôn nhu, hắn không chớp mắt nhìn xem Diêu Thiện, ánh mắt đều không nỡ rời. Diêu Thiện không phải quá thẹn thùng tính tình, nhưng nhìn đến La Minh dạng này, nàng cũng không nhịn được có chút đỏ mặt, "Sư Minh, ngươi làm cái gì nhìn như vậy ta?" La Minh nói, "Ta rất lâu không có nhìn thấy ngươi, suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi." Diêu Thiện nói, "Cái này cũng không phải ta chân dung." La Minh thấp cười nhẹ, đưa tay thay nàng kéo lên một sợi trượt xuống tóc mai nói, "Thiện Thiện vô luận bên ngoài trở nên như thế nào, trong lòng ta đều là giống nhau." Diêu Thiện có chút chống đỡ không được La Minh đột nhiên xuất hiện dỗ ngon dỗ ngọt. "An Hoa Linh Bách Hoa Mật không phải mình là sư huynh a? Hắn làm sao như thế biết nói chuyện rồi?" Nàng bạn khởi khuôn mặt nhỏ, thần tình nghiêm túc hỏi, "Sư huynh, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Nàng dịch dung công pháp không có vấn đề chứ?" La Minh buồn cười nói, "Ngươi bất quá đổi khuôn mặt, cái gì khác đều không thay đổi, ta làm sao có thể nhận không ra? Ngươi không phải cũng nhận ra ta rồi?" Diêu Thiện nghĩ cũng phải, sư huynh cũng dịch dung, nàng cũng nhận ra. La Minh nói, "Ngày sau ngươi vẫn là gọi ta Dũng ca, ta bảo ngươi Yến Yến." Nói đến đây La Minh dừng một chút, hắn tư tâm vẫn là càng thích nghe Thiện Thiện xưng hô hắn là sư huynh, bất quá hai người hiện tại là biểu huynh muội không là đồng môn. Hắn cho Diêu Thiện giới thiệu chính mình cái này nhân vật giả thiết, "Ta bình thường lấy đi săn mà sống, am hiểu nhất đại lực Bạch Viên Quyền." Hắn gặp Diêu Thiện một mặt mơ mịt, đoán nàng hẳn là không nghe qua đại lực Bạch Viên Quyền, giải thích nói, "Đây là một bộ thường thấy nhất tán tu tôi thể thuật, cũng không phải là tất cả tán tu đều có tư cách thu hoạch được tu luyện tâm pháp, rất nhiều người học một chút phàm tục võ học coi như tu sĩ." Mà đại lực Bạch Viên Quyền nhưng là vài ngàn năm trước một cái lấy võ nhập đạo tán tu sáng tạo, vị này tán tu tại phàm tục tu luyện quyền pháp là Bạch Viên Quyền. Hắn trong lúc vô tình tiến vào tu hành giới về sau, bởi vì niên kỷ quá lớn, tư chất lại không tốt, cũng tìm không thấy nguyện ý thu sư phó của hắn, hắn liền cắm rễ ở Thượng Thanh Tông phường thị, dựa vào Thượng Thanh Tông tu sĩ thuận miệng vài câu chỉ điểm, mạn mạn lục lọi ra đại lực Bạch Viên Quyền. Thậm chí còn dựa vào bộ quyền pháp này tiến giai Kim Đan, chỉ là hắn đến cùng chỉ là phàm nhân xuất thân, tiến vào tu hành giới sau lại một mực tại tầng dưới chót sinh hoạt, tầm mắt không đủ, bộ quyền pháp này cũng đến Kim Đan mới thôi, lại cũng không thể tiến bộ. Vị kia tán tu cũng tại mấy trăm năm sau vẫn lạc, rơi xuống trước hắn có cảm giác tán tu khó xử, đặc biệt đem chính mình bộ quyền pháp này tản ra ngoài, liền muốn có thể trợ giúp mấy cái lúc trước cùng mình đồng dạng, tại tu hành giới dây rủa tầng dưới chót tiểu tu sĩ. Bộ quyền pháp này bởi vì lực công kích cường hãn có thụ tán tu tôn sùng, rất nhiều tán tu đều tu luyện bộ công pháp này, đối với phần lớn tán tu tới nói, bọn họ căn bản là cả một đời cũng không thể tiến giai Kim Đan, một bộ đến Kim Đan mới thôi quyền pháp đầy đủ bọn họ tu luyện. Diêu Thiền hỏi, sư huynh còn chưa bắt đầu tu luyện Giả Âm Dương Kinh sao? La Minh khẽ bước cằm, bắt đầu tu luyện, bất quá muốn trúc cơ còn muốn một đoạn thời gian. La Minh cùng Diêu Thiền đồng dạng, đều là áp chế tu vi tới được, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu từ số không tu luyện Giả Âm Dương Kinh, dạng này mới có thể thật sự dung nhập trước mắt thân phận. Hắn cùng Diêu Thiền chia sẻ mình nghe được tình huống, Giả Âm Dương Kinh người phía sau màn ở cái này phường thị có nhãn tuyến, có chút tu luyện Giả Âm Dương Kinh lại nhìn xem tiền đồ người tốt, đều sẽ bị cái này người phía sau màn sớm tiết đi, cũng không cần tu luyện tới trúc cơ. Diêu Thiền gật gật đầu, phải như vậy. Phải biết rất nhiều người khả năng cả một đời đều tiến giai không được trúc cơ, coi như Vô Cực Tông cũng không có bởi vì làm đệ tử chậm chạp không đột phá trúc cơ đem bọn hắn đuổi đi, những tông môn khác càng sẽ không coi thường dưỡng khí, thông mạch kỳ đệ tử. Kia cái tông môn muốn thật các đệ tử đều trúc cơ sau lại tuyển nhận, khả năng hơn 10 năm đều không thu được một người đệ tử, vậy ta qua mấy ngày cũng bắt đầu tu luyện công pháp này. Nàng nói cho La Minh nói, ta trước đó tu luyện Thảo Mộc Linh Quyết, am hiểu vẽ bùa. Đây cũng là một cái tại tán tu bên trong lưu truyền khá rộng hiện công pháp, phàm là có thân mộc linh căn đều có thể tu luyện, công pháp này lấy chân nguyên hùng hậu, tu luyện chậm chạp lấy sừng, mà lại công pháp này cũng tương tự tu luyện tới Kim Đan mới thôi, phía dưới công pháp liền không có. Lại công pháp này có cái rất lớn tai họa ngầm chính là, tu luyện tới cuối cùng thân thể dễ dàng cùng có cây đồng hóa, nói ngắn gọn chính là tẩu hỏa nhập ma, từ người biến thành cây. Bất quá cho dù công pháp này không được đầy đủ, còn có rất nhiều di chứng, mọi người đều không để ý dù sao tu luyện hôn một công pháp tu sĩ, thọ nguyên đều sẽ so cùng giai càng dài, đơn trường thọ loại này liền đủ mọi người xu chi nhiệm vụ. Lại nói không chỉ tán tu công pháp, chính là danh môn đại phái công pháp cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nếu như lo lắng tẩu hỏa nhập ma, cũng đừng tu luyện, làm phàm nhân liền không sợ. Diêu Thiện không có tu luyện qua Thảo Mộc Linh Quyết, bất quá mình Thanh Long Kinh tu luyện cũng là ất mộc chi khí, có thể dùng để thay thế Thảo Mộc Linh Quyết chân khí, phản chính tự mình qua một thời gian ngắn liền muốn tu luyện Giả Âm Dương Kinh. La Minh gật đầu biểu thị mình nhớ kỹ, hai người lần này đối thoại dùng đều là thần thức truyền âm, chờ bí ẩn tin tức nói cũng khá rồi. La Minh mở miệng hỏi, ngươi ở cái nào gian phòng ốc? Thiện Thiện là bị Diêu gia nuông chiều lớn lên, không thông gia vụ, hẳn là cũng không có quét dọn qua phòng a. Hắn thay nàng sửa sang một chút. Diêu Thiện khoát tay nói, ta đã chỉnh lý tốt, Dũng ca ngươi không cần lo lắng. Hai người đều là tại làm nhiệm vụ, nàng cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào La Minh, bằng không thì nàng cũng đừng đi ra, lưu tại tông môn hưởng thụ không tốt sao? Chương 133, phường thị sinh hoạt. La Minh nghe cũng không có cưỡng cầu, thật sự là hắn không tốt tự tiện đi nữ hải tử khuê phòng. Diêu Thiện chú ý tới La Minh gian phòng vô cùng đơn giản, trừ một cái đả tọa bồ đoàn bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì bài trí, nàng nghĩ nghĩ hỏi, Dũng ca, ngươi bình thường cũng là ăn tích cốc đan sao? La Minh nói, ta hiện tại tu luyện đại lực Bạch Viên Quyền đối với huyết khí yêu cầu rất cao, phàm tục đồ ăn căn bản không thỏa mãn được, ta đều là ở trên núi đánh linh thú, sau đó đi chợ phiên đổi tích cốc đan cùng huyết khí đan. La Minh ngoài miệng nói, âm thầm lại truyền âm nói với nàng, ngươi cũng muốn ở chỗ này mua tích cốc đan, bất quá mua liền cho ngươi cổ trùng ăn, ngươi ăn tích cốc đan ta thay ngươi luyện chế ra không ít. Nói hắn đưa mấy cái túi chữ vật cho Diêu Thiện, bên trong đều là hắn mấy năm này thay nàng luyện chế đan dược. Diêu Thiện kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi làm sao luyện chế ra nhiều như vậy đan dược? La Minh cười một cái nói, ta trước đó còn dựa vào mua đan dược mà sống, hiện tại không cần, nhưng luyện đan tay nghề cũng không thể buông xuống, ta nghĩ ngươi thích ăn ngọt đan dược, liền thay ngươi luyện chế ra chút bổ linh dưỡng khí đan dược, ngươi làm ăn vật ăn. Hắn cho Diêu Thiện luyện chế đều là bổ linh tẩy thủy, ôn hòa phát triển kinh mạch đan dược, đều là không hiệu quả rõ rệt, cần tế thủy trường lưu mới có thể có hiệu linh đan, hắn lại ở bên trong tăng thêm bách hoa hương lộ, mỗi một mai đều vừa mê vừa say. Cơ hồ không có nữ hải tử có thể ngăn cản loại này đồ ngọt mỹ lực, hắn thậm chí còn chi kỷ đem đan dược chủng loại cũng đã phân biệt, mỗi loại đan dược đều là 10 cái phong nhập một cái phong linh hộp, dạng này cũng không sợ Diêu Thiện một hơi mở một hộp lại ăn không hết. Diêu Thiện cảm động nhìn qua La Minh, nàng đột nhiên đưa tay ôm cổ của hắn, Dũng ca ngươi đối với ta thật tốt. Diêu Thiện dù cùng La Minh xác định quan hệ, có thể hai người một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, La Minh cũng thẹn thùng, mỗi lần cùng bạn gái cùng một chỗ lúc cũng không dám động đậy, mỗi lần đều là Diêu Thiện chủ động thân cận. La Minh mặt một chút biến đến đỏ bừng, màu da hiện lên khỏe mạnh màu đồng cổ. Tuy nói đỏ mặt có tác dụng trong thời gian hạn định quả không có da trắng rõ ràng, nhưng có thể bị người dễ như trở bàn tay nhìn ra, hắn khó được lắp bắp nói, đây là ta hẳn là. Thiện Thiện khó được thân cận, để La Minh khẩn trương liền con mắt cũng sẽ không xoay chuyển, hắn trực lăng lăng nhìn xem mao lều mặt đất, hồi lâu mới thăm dò ôm lấy nàng, thân thể của cô gái cùng mình là hai loại khác biệt cảm giác, La Minh chỉ cảm thấy Thiện Thiện lại hương vừa mềm, hắn cũng không dám dùng sức. Diêu Thiện biết La Minh ngây thơ, có thể mỗi lần nhìn hắn đều như thế ngây thơ, nàng đều có chút không đành lòng thai hòa hắn. Bất quá La Minh cũng không có bị thẹn thùng hướng choáng váng não, hắn có tiểu tâm mà ôm lấy nhất chân ái nữ hài tử. Sau đó ấm giọng nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Bọn họ trong phòng đủ lâu, để tránh cũng bị người nói lời đàm tiếu. Tu hành giới tự nhiên không có gì trong trắng quan niệm, một nam nhiều nữ, một nữ nhiều nam nhiều nữ, nam nam, nữ nữ. Chỉ cần đủ mạnh liền có thể tùy tâm sử dụng, cho nên La Minh cũng không có danh tiết khái niệm. Hắn chính là cho rằng trong phường thị những tán tu kia quá mức lắm mồm, nhất là rất nhiều lão quan côn, chỉ cần nam nam nữ nữ sự việc của nhau, đã làm cho bọn họ khi nhàn hạ lập đi lặp lại lấy ra nói, La Minh bản năng không nguyện ý bảo bối bị loại người này tự khoe. Diêu Thiển gật gật đầu, La Minh nắm nàng đi ra mao lều, vừa vặn bên ngoài cơm tối cũng nấu xong, Phiền Cương chính bưng lấy một bát linh cốc cháo uống đến sột soạt, Diêu Thiển còn chứng kiến trước đó mang mình tới đây Tiểu Dương cũng tại, hắn cũng chính ăn như hổ đói uống vào linh cốc cháo. Bên cạnh hắn ngồi một rất là mỹ mạo phụ nhân, người phụ nữ này cũng xuyên một thân trang phục, trên quần áo còn mang theo bụi đất, hiển nhiên cũng là mới từ sơn lâm trở về. Trong tay nàng bưng lấy một bát linh cốc cháo lại không động, chỉ ánh mắt từ ái nhìn xem Tiểu Dương, chờ Tiểu Dương uống xong một bát cháo, nàng lại đem chính mình cháo đổ vào Tiểu Dương trong chén. Diêu Thiển nhìn không khỏi xuất thần, dưới gầm trời này cha mẹ đều là giống nhau, liền tu hành giới đều không ngoại lệ. Tiểu Dương phát giác được Diêu Thiển ánh mắt, đối nàng nết miệng cười một tiếng, "Tiến tử tỷ ngươi đã đến." Diêu Thiển đối với hắn mỉm cười, La Minh nghiêng đầu hỏi, "Là hắn mang ngươi tới nơi này?" Diêu Thiển nói, "Đúng vậy à, ta để hắn thay ta tìm thanh tĩnh điểm địa phương, hắn liền dẫn ta tới nơi này." Phiền vừa đối La Minh với gọi, "Thạch huynh đệ tới uống rượu." Hắn biết La Minh là khổ tu sĩ, bình thường chỉ ăn tích cốc đan cùng huyết khí đan, kỳ thật bọn họ nhiều người như vậy, mỗi ngày thu hoạch cũng đầy đủ bọn họ ăn đến lên tích cốc đan, chính là tích cốc đan không có mùi vị gì, tất cả mọi người không thích ăn. Tu hành giới có tu luyện khắc khổ người, cũng có hồn ăn sống qua ngày người, Phiền vừa năm nay đều nhanh 100 tuổi, cho tới nay đều còn tại thông mạch kỳ, hắn cũng đoạn mất chút cơ tưởng niệm, tự an tâm ở tại trong phường thị kiếm sống. Hắn cùng La Minh đồng dạng, tu luyện đều là đại lực bạch viên quyền, lực lớn vô cùng, hắn lại kinh nghiệm phong phú, chính vào thiên nhiên, dẫn một đám người ra ngoài đi săn, mỗi lần đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Hắn ngay tại cái này bờ sông nhỏ ngay trước thổ hoàng đế, thời gian trôi qua cũng tiêu giao tự tại. Hắn là kim kiếm phường thị địa đầu xà, La Minh cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra hai vỏ tử rượu, đại ca, đây là ta gần nhất mới mua rượu, ngươi nếm thử. Nói xong hắn lại lấy ra một cái nhỏ hồ lô cho Diêu Thiển, bên trong là La Minh ngày hôm nay mới từ giã ngoại hái tới mật ong. Hắn lúc đầu nghĩ bán được phường thị đi, để người ta biết mình có linh thạch nơi phát ra, nhưng Thiện Thiện tới, liền cho nàng điểm khoe miệng. La Minh không nỡ nàng ăn những này thấp kém đồ ăn. Phiền vừa đẩy ra vỏ rượu bên trên bùn, cái mũi ngửi ngửi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Thạch huynh đệ, đây là linh cửu." La Minh mỉm cười nói, "Gần nhất hái được một gốc linh thực, tại phường thị bán cái giá tốt, ta mua được rồi nửa năm tinh lực đan, gặp còn có còn thừa, liền mua hai vỏ linh cửu, ngày hôm nay cùng Phiền đại ca không say không về." Phiền vừa cảm khái nói, "Thạch huynh đệ thật sự là thiếu niên hữu vi, ta đều có rất nhiều năm không uống qua linh cửu, ngày hôm nay liền không khách khí. Chúng ta không say không về." Diêu Thiện liếc một cái La Minh trong tay bình rượu, "Đây là trộn lẫn nước linh tuyển linh cửu a. Vốn cũng không phải là cái gì tốt rượu, còn trộn lẫn nước linh tuyển, quả nhiên vô luận ở đâu đều có làm giả bước lên ngụy liệt sản phẩm thương nhân." Trần muội muội, ta là Tiểu Dương A Nương Tôn Linh, ngươi gọi ta A Linh tốt." Tôn Linh chủ động cùng Diêu Thiện hàn huyên. Diêu Thiện cũng cười nói, "Linh tỷ gọi ta Yến Tử là tốt rồi." Tôn Linh nhìn xem Diêu Thiện, nhìn lại La Minh, che miệng cười nói, "Đoạn thời gian trước ta còn nghe Thạch huynh đệ đề cập qua biểu muội hắn có thể muốn đến, ta còn kỳ quái Thạch huynh đệ lạnh như vậy băng băng người, làm sao chả nhớ kỹ những gia trưởng này bên trong ngắn, ngày hôm nay gặp Yến Tử mới biết được, hắn không phải nhớ kỹ chuyện nhà, là không nỡ cùng Yến Tử tách ra." Diêu Thiện đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, "Cha mẹ ta đi được đột nhiên, biểu ca không yên lòng ta, cho nên viết thật nhiều tin để cho ta tới." Tôn Linh trấn an chụp vỗ tay của nàng, muội muội nén bi thương. Ở đây trong những người này, ai không có chút khổ sở chuyện cũ? Thời gian dài, cũng liền quên đi, đầu năm nay có thể còn sống liền không dễ dàng. Diêu Thiện gật gật đầu, "Ta sẽ khỏe mạnh, bằng không thì cha mẹ ta đi rồi cũng không yên lòng." Tôn Linh nói, "Thạch huynh đệ là cái có người có bản lĩnh, muội muội đi theo Thạch huynh đệ sẽ không chịu khổ." Diêu Thiện khờ dại nói, "Nơi này sinh hoạt không dễ dàng, ta cũng phải nỗ lực vẽ bừa, không cho Dung ca quá mệt mỏi." Không nói Vô Cực Tông trước đó gian nan như vậy hoàn cảnh, nàng đều không có để cho người ta nuôi, hiện tại càng không khả năng để cho người ta nuôi. Tôn Linh nghe vậy hơi lấy làm kinh hãi, "Muội muội sẽ vẽ bừa?" Diêu Thiện nhỏ giọng nói, "Mẹ ta sẽ vẽ bừa, nàng từ nhỏ đã dạy ta vẽ bừa." Tôn Linh truy vấn, "Muội muội sẽ vẽ cái gì phù?" "Loại này ra học viên thâm phù sư, hẳn là so bên ngoài lung tung học phù sư am hiểu hơn vẽ bừa a." Diêu Thiện nói, "Ta am hiểu nhất họa chỉ đường, thần hành, cam lộ." Nàng khoảng thời gian này liền chuyên chú thần hành thần thông, đem thần hành thần thông tăng lên mấy cái bậc thang, nàng cảm thấy nàng hiện tại họa thần hành phù, nhất định có thể khiến người ta chạy so dã thú còn nhanh hơn. Tôn Linh vừa mừng vừa sợ, "Ai nha, không ngờ rằng muội muội như thế có bản lĩnh, đều sẽ họa lợi hại như thế phù lục." Diêu Thiện phù lục đại bộ phận là từ Thanh Mục Cốc học được, Kim Quang phù từ Vô Cực Tông học được. Thanh Mục Cốc cùng Vô Cực Tông so sánh không đáng giá nhắc tới, có thể cùng tầng dưới chốt tán tu so ra, nó cũng là quái vật khổng lồ, rất nhiều Thanh Mục Cốc tốn linh thạch liền có thể học đồ vật, là tán tu nằm mơ đều không học được. Kim kiếm trong phường thị cũng có sẽ vẽ bùa người, nhưng là bọn họ sẽ chỉ họa tích trần, chỉ đường những tán tu này dưới tình huống bình thường sẽ không mua phù lục, giống cam lộ, thần hành hai loại phụ trợ dùng phù lục, chỉ ở kim kiếm cửa ở đây mở mặt tiền cửa hàng bán ra, giá cả đắt đỏ, đại bộ phận tu sĩ đều là mua tới áp dương thực chất. Tôn Linh là cái lôi lệ phong hành người, nàng hỏi Diêu Thiện, "Muội tử, tay ngươi đầu có phù lục sao?" Diêu Thiện gật đầu nói, "Có, ta một sẽ tìm đến ngươi." Tôn Linh muốn mua cam lộ phù, nàng còn có cái nhỏ vương hữu, nàng so với ai khác đều tiếc mệnh, nàng muốn là chết, nhà nàng Tiểu Dương làm sao bây giờ? Diêu Thiện gật gật đầu, "Được." Nay lại Trần Anh Nữ cũng đi tới, mỉm cười hỏi hai người, "Các ngươi đang nói gì đấy?" Tôn Linh cười nói, "Muội tử sẽ họa chỉ đường, thần hành cùng cam lộ phù, ta chính nghĩ một lát đi tìm muội tử mua cam lộ phù đâu." Trần Anh Nữ nghe vậy con mắt đều sáng lên, nàng liếc một cái đang uống rượu nam nhân, nàng cũng từ trong túi chứa vật xuất ra một vò rượu, "Đi đi đi, chúng ta không để ý tới những này xú nam nhân, đi bên cạnh nói chuyện." Diêu cười nhẹ nói, đi ta trong phòng đi, ta hôm nay vừa tới, vừa vặn mời hai vị tỷ tỷ thay ta chúc mừng ấm phòng. Hai người một ngụm ứng, muội tử vừa tới, vừa vặn chúng ta thay ngươi dọn dẹp một chút phòng. Hai người cũng là thiện ý, đứa nhỏ này xem xét chính là bị cha mẹ nuông chiều lớn đứa bé, cho dù có biểu ca chiếu cố, có thể nam nhân đến cùng là nam nhân, chớ nói chi là Thạch Dũng chính mình cũng là mao đầu tiểu tử, nơi nào hiểu được quan tâm người. La Minh nghe vậy không khỏi nhìn sang, Diêu thì nói, Dũng ca, ta cùng hai vị tỷ tỷ đi vào nói chuyện. La Minh khẽ bước cằm, lại cầm một hồ lô mật ong rừng cho Diêu Thiện, ngươi cùng hai vị đại tỷ phân một chút. Diêu Thiện âm thầm hiếm lạ, vị này chính là đối với trên núi ong rừng đuổi tận giết tuyệt rồi. Diêu Thiện thích uống điểm thủy, thế nhưng là chiêu đái Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ đều là lao giang hồ, cái nào có chiêu đái hai người uống mật nước. Nàng dẫn hai người vào nhà, lấy trước ra một cái nhỏ hồ lô, đem La Minh vừa cho mật ong rừng phân một nửa ra, sau đó đem hai cái hồ lô đưa cho hai người tỷ tỷ trở về điểm điểm miệng. Hai người đang muốn chối từ, Diêu Thiện hé miệng cười nói, tỷ tỷ thu cất đi, ta còn chờ các ngươi làm ta sinh ý đâu. Hai người đồng thời cười. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ cũng tự nhiên hào phóng nhận, các nàng ở đây cũng không phải ở một hai ngày, luôn có hồi báo cơ hội. Diêu Thiện lại từ trong túi trữ vật cầm ba sạch sẽ gom chế ly rượu nhỏ, ba đôi đũa, hai cái đĩa nhỏ, trong đĩa phân biệt thả quả khô cùng bánh gạo, đúng lúc phối hợp Trần Anh Nữ rượu ăn. Tôn Linh nghe vậy cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một đĩa thịt khô, đây là ta trước mấy ngày mới làm, vừa vặn mọi người cùng nhau mở một chút ăn mặn. Diêu Thiện quả khô, bánh gạo đều là linh thực, Tôn Linh cũng không hề hỏi, xuất ra thịt khô cũng là linh thực. Diêu Thiện không phải tham món lời nhỏ người, bất quá gặp hai người làm việc, nàng cảm giác cho các nàng nếu không phải diễn trò, hai vị này đại tỷ có thể chỗ, đều là không thích chiếm người tiện nghi tính tình. Ba người riêng phần mình rót một chén rượu chậm rãi thưởng thức, Diêu Thiện cũng cầm ra bản thân họa ba loại phù lục, Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ tại sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, phù lục tốt xấu tự nhiên nhìn ra được, nhìn thấy Diêu Thiện họa phù lục liền biết là thượng phẩm. Diêu Thiện lại lấy ra hai cái chén nhỏ, thi triển một lần cam lộ thuật, đây là cam lộ nước, hai vị tỷ tỷ có thể nếm thử. Hai người cũng không khách khí, cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch, hai người đồng thời mặt lộ vẻ hài lòng, các nàng liếc nhau một cái, Trần Anh Nữ châm trước hỏi Diêu Thiện, "Tiến tử, ngươi bình thường cũng chỉ vẽ bùa sao?" Rất có bao nhiêu sở trường tu sĩ không thế nào thích ra đi lịch luyện, liền đợi tại trong phường thị vẽ bùa luyện đan luyện khí. Diêu Thiện lắc đầu nói, mẹ ta kể vẽ bùa là dùng để duy trì sinh kế dùng, tu vi mới là trọng yếu nhất, ta trước đó cũng cùng cha mẹ một mực ra đến rèn luyện. Hai người nghĩ cũng phải, muốn nha đầu này thật không ra khỏi cửa lịch luyện, cũng không có khả năng một người đến Kim Kiếm Tông. Trần Anh Nữ thăm dò hỏi, muội tử kia sáng mai nguyện ý cùng chúng ta lên núi sao? Diêu Thiện hỏi, anh tỷ cùng Linh tỷ là cùng phiền đại ca cùng nhau lên núi sao? Trần Anh Nữ nói, chúng ta phần lớn là hai người cùng nhau lên núi, chính là khoảng thời gian này Kim Kiếm cửa muốn một nhóm vật liệu gỗ. Mọi người không giữ quy tắc làm một lên đốn cây, ngày hôm nay đều đem nhiệm vụ nộp, sáng mai chúng ta chuẩn bị hai người đi đi một chút, tiến tử muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Tốt. Diêu Thiện một lời đáp ứng. Tôn Linh có chút chần chờ hỏi, tiến tử muốn cùng Thạch huynh đệ nói một tiếng sao? Trần Anh Nữ là thuần thẳng nữ, không có cùng nam nhân ở chung qua, Tôn Linh đều có con trai, tự nhiên rõ ràng vợ chồng cùng một mình sinh hoạt là hai chuyện khác nhau. Diêu cười nhẹ nói, Dũng ca mặc kệ ta. Nàng mới không muốn cùng Lam Minh cùng một chỗ, vị này phiền đứng lên so sư phụ còn phiền, sư phụ đều không có như thế quản qua chính mình. Trần Anh Nữ vui vẻ nói, khó trách ta cùng Yến Tử mới quen đã thân, nguyên lai Yến Tử là như thế vui mừng người. Tôn Linh liếc nàng một cái, ngươi ít cầm ngươi bộ kia dạy hư Yến Tử. Yến Tử còn muốn cùng Thạch Dũng hảo hảo sinh hoạt đâu. Diêu Thiện nói, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta là ta, Dũng ca là Dũng ca. Hai người cười không nói, các nàng hợp tác lâu, tự có ăn ý, hai người đều chuẩn bị trước cùng Diêu Thiện hợp tác mấy ngày lại nhìn. Chương 134.1, tán tu sinh hoạt. Diêu Thiện cùng Tôn Linh, Trần Anh Nữ hiệp đàm thật vui, ba người một nói rằng đến đêm khuya mới tán đi. Hai người còn hỏi Diêu Thiện riêng phần mình mua 3 tấm cam lộ phủ, 3 tấm thần hành phủ. Mỗi tấm đều là 80 linh châu, hai người cũng biết tiến tử đây là đặc biệt tiện nghi bán cho các nàng, hai loại phù lục tại trong phường thị mua, tối thiểu cũng muốn 120 linh châu, tiến tử bán chút tiền ấy chẳng khác nào không có kiếm tiền của các nàng. Các nàng cũng không nhiều nói lời cảm tạ, tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, có một số việc lòng dạ biết rõ, người đều là có qua có lại, tình cảm mới dần dần trở nên nồng. Đứa nhỏ này nhìn xem tuổi còn nhỏ, có thể xử sự thủ đoạn đều rất khéo đưa đẩy, không giống mới ra đời nha đầu ngốc, người như vậy lại càng dễ hợp tác. Hai người cùng Diêu Thiện định tốt sáng sớm ngày mai liền xuất phát, lúc này người bên ngoài sớm tản, Tiểu Dương cũng tự mình rửa thấu sạch sẽ đi ngủ, hắn từ nhỏ đã quen thuộc mình chiếu cố mình. Trần Anh Nữ chờ hai người rời đi Trần Yến mau lều, mới đem trong tay chứa vật hồ lô đưa cho Tôn Linh, lấy về cho Tiểu Dương ăn đi. Tôn Linh vô ý thức cự tuyệt, vô luận tại phàm tục vẫn là tu hành giới, mật ong đều là tương đối chân quý vật phẩm, nàng cũng không phải là mua không nổi, thế nhưng là nàng còn muốn tích lũy tiền đưa Tiểu Dương đi Kim Kiếm cửa, loại này có cũng được mà không có cũng không sao, ăn vật nàng là chắc chắn sẽ không mua. Trần Anh Nữ nói, ta đều kia lớn tuổi như vậy, cái nào muốn ăn cái gì ăn vặt. Ngược lại là Tiểu Dương niên kỷ còn nhỏ, thừa dịp hiện tại uống chút linh mật, nói không chừng còn có thể phát triển hạ kinh mạch. Nàng nói xong dừng một chút, lại đối Tôn Linh nháy mắt, nâng hàm ra hiệu trên núi, Tôn Linh gặp mỉm cười, anh tử nói cũng không sai, nếu là mới tới Yến Tử thật có thể hợp tác vui vẻ, các nàng lần này thật phát tài. Nàng nhận lấy linh mật, vậy ta liền không khách khí. Trần Anh Nữ khẽ gắt nói, cùng ta còn có cái gì khách tức giận. Nàng cũng là đau lòng Tiểu Dương, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ liền muốn đi hầu hạ người, Kim Kiếm cửa những người kia tính tình lại không tốt, đối với hắn động một tí đánh chửi, đứa nhỏ này trở về xưa nay không tố khổ. Trần Anh Nữ một người ăn no cả nhà không lo, thường xuyên sẽ cho đứa nhỏ này mua chút ăn vặt, có thể đứa nhỏ này tổng không chịu ăn nhiều, nói làm cho nàng nhiều tổn điểm linh thạch, bằng không thì tương lai hắn phải nuôi hai cái lao bà tử áp lực quá lớn, lời này đều khiến Trần Anh Nữ vừa tức vừa cười, chỉ có thể cảm khái hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Diêu Thiển đưa tiễn hai vị đại tỷ, nhìn xem lưu lại chén dĩa, nàng trước dùng thanh thủy thanh tẩy một lần, sau đó tránh bụi thuật, cam lộ thuật, tam dương thuật thay phiên qua một lần, xác định làm sạch sẽ về sau, mới đưa chén dĩa thu nhập chuyên môn chứa vật trong hồ lô, những này chén dĩa đều là đại khách dùng. Nàng lại bắt đầu kiểm kê trên người mình túi chứa vật, nàng hiện tại ngoài sáng bên trên hai cái túi chứa vật, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, một hà bao ước chừng 5-6 cái chứa vật hồ lô, những này chứa vật trong hồ lô phần lớn thả các loại nàng đã không muốn, nhưng lại không nghĩ ném đến tạp vật. Hai cái túi chứa vật một cái thả mình thường ngày sử dụng vật phẩm, một cái thả đan dược, linh châu, phù lục các loại vật phẩm. Tay nàng đầu linh thạch rất nhiều, không đề cập tới linh mạch, bối trận, đơn lần này ra đại sư huynh liền cho mình mấy chục ngàn thượng phẩm linh thạch, nàng kiểm kê linh thạch lúc giật nảy mình. Cũng không phải nàng nhận vì đại sư huynh hẹp hỏi, mà là đại sư huynh không phải đánh lấy lịch luyện chủ ý của mình sao? Tại sao lại cho mình nhiều linh thạch như vậy? Diêu Thiển nghĩ nửa ngày không có nghĩ rõ ràng, liền đem những linh thạch này đều thu tại trong chữ vật giới chỉ. Nàng chỗ tối mười mấy cái túi chữ vật giới chỉ đều bị nàng đặt ở kiếm trong túi, nàng kiếm này túi là chuyên môn hỏi sư phụ mớn, bên trong không có không gian chữ vật, nhưng bên trong có một cái ngầm tầng, cái này ngầm tầng có thể ngăn cách thần thức, nàng đem chỗ tối chữ vật giới chỉ tính cả thủy tạng, quả cầu đá cùng một chỗ đều đặt ở ngầm tầng bên trong. Kiếm này túi bản chất chính là một cái pháp khí, dù là không treo trên người mình, nó cũng sẽ trôi nổi đi theo chính mình. Diêu Thiển từ chỗ tối trong túi chữ vật đếm 10.000 mai linh châu cùng 10 khối hạ phẩm linh thạch chuyển qua mình chỗ sáng túi chữ vật. Điểm ấy coi như mình toàn bộ gia sản, trừ phi có nguy hiểm tính mạng, nếu không mình tuyệt đối bất động cái khác pháp khí chứa đồ. Nàng nghĩ đến ngày sau lên núi nếu không thiếu phù lục, mình vì tại bên trong thiên diễn bia tồn pháp thuật, đã nhiều năm không có vẽ bùa, nàng lấy ra lá bùa, phù mực, chuẩn bị thừa dịp hiện tại có rảnh nhiều họa một chút phù lục. Chứ bên ngoài nói ba loại, kim quang phù cũng muốn họa một chút, cái này coi như mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Lời nói mình sát chiêu là cái gì? Diêu Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước vì rèn thể, còn đánh qua nhiều năm quyền pháp, hiện tại Hoa Nhuận lại cho mình một bản lòng tượng phục ma quyền, hẳn là Lao Thiên liền muốn để cho mình đánh quyền. Diêu Thiển cho mình định vị mục tiêu nhỏ, nàng khoảng thời gian này trừ làm nhiệm vụ, lại tích lũy tiền mua cái quyền sáo, có mục tiêu nhỏ mới có thể tốt hơn dung nhập sinh hoạt. Theo Diêu Thiển thần thức tăng tiến, nàng hiện tại cũng có thể nhất tâm tam dụng. Diêu Thiển hai tay tả hữu khai cung vẽ lấy giống nhau phù lục, trong thức hải đồng thời ngưng kết pháp thuật tồn nhập thiên diễn địa, nàng một đêm này cơ hồ không ngủ, thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm nàng mới đi ra ngoài khoanh chân điều tức, thuận tiện lại tu luyện một lần mình thật lâu không có tu luyện chiều dương tử khí. Cũng không phải nàng lười biếng, mà là trước kia đợi đến địa phương đại bộ phận không có thu thập tử khí điều kiện, hiện tại có điều kiện, nàng một ngày đều không nỡ từ bỏ, ai biết mình ngày sau có thể hay không chấm dứt tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Yến tử, ngươi đã thức dậy. Thật sớm. Trần Anh Nữ kinh ngạc thanh âm từ phía sau vang lên, Diêu Thiển quay người liền gặp Trần Anh Nữ chính dẫn theo một con hầu bao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua nàng, nơi này tu sĩ đều muốn ngủ, bởi vì mọi người công pháp nhiều lắm là cũng liền cường kiện thể phách công hiệu, không có ôn dưỡng thần thức tác dụng. Đi ngủ không chỉ có là khôi phục thể lực, cũng là tu dưỡng tinh thần, Trần Anh Nữ là quen thuộc sáng sớm ngủ sớm, mới có thể mỗi ngày dậy sớm như vậy, nàng vốn đang chuẩn bị đi trên đất chống đánh một bộ quyền pháp. Diêu Thiển mỉm cười vớt cằm nói, anh tử tỷ sớm, ta quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Trần Anh Nữ dẫn theo hầu bao đi đến bờ sông, nàng cầm bàn trải thanh tẩy hầu bao, cái này hầu bao là bằng da, nhìn xem còn rất cổ xưa, không ít địa phương còn mài mòn, mặt trên còn có không ít vết bẩn. Diêu Thiển muốn nói mà dừng nhìn qua Trần Anh Nữ, nàng nhất định phải tại cái này tiểu hà bên trong tẩy đồ vật. Trần Anh Nữ nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười giải thích nói, cái này tiểu hà mỗi ngày có người cọ rửa, nơi này cũng không phải phiền vừa tất cả, nếu như không phải hắn mỗi ngày phái người cọ rửa tiểu hà, mọi người sớm giao huấn mỹ nương. Diêu Thiển xấu hổ cười một tiếng, nàng hôm qua cũng thấy có người cọ rửa đầu này tiểu hà, có thể cho dù cọ rửa nàng cũng có bóng ma tâm lý. Trần Anh Nữ nói, ta bình thường ăn dùng cũng không cần nước sông, chính là tắm một cái hầu bao. Nàng bình thường trên núi đều muốn mang hầu bao, tay nàng đầu chỉ có 3 cái túi trữ vật, còn lại đều dùng trữ vật hồ lô, trên núi thu hoạch đều đặt ở trữ vật trong hồ lô, chờ trữ vật hồ lô linh khí mất đi hiệu lực, nàng vật phẩm bên trong cũng bán mất. Diêu Thiển gật gật đầu, nếu như không có thiên diễn bia không gian, nàng khẳng định cũng là con cái túi đeo lưng, bên trong thả đầy trữ vật hồ lô. Chương 134.2, tán tu sinh hoạt. Trần Anh Nữ rửa xong hầu bao, đưa nó treo ở mình cổng đồng đinh bên trên, sau đó quay đầu hướng Diêu Thiển cười nói, muội tử, chúng ta đi bên ngoài luyện một chút. Nàng muốn thử xem Diêu Thiển thân thủ, nàng cùng A Linh cũng là nửa đời, miễn cưỡng đủ tự vệ, cũng không thể mang cái vương hữu, bằng không thì ba người đều gặp nguy hiểm. Diêu Thiển cũng muốn biết Trần Anh Nữ sâu cạn, nàng đại khái có thể nhìn ra Trần Anh Nữ ở đây địa vị rất cao, đừng nhìn phiền vừa bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, hắn đối với Trần Anh Nữ vẫn có chút kiêng kỵ, nàng đoán chừng Trần Anh Nữ thực lực cũng liền so phiền vừa kém một chút. Trần Anh Nữ rõ ràng còn rất trẻ, nhiều lắm là tuổi hơn 40, mà phiền vừa đều bách tuế, nếu là Trần Anh Nữ không rời đi, nơi này sớm muộn là Trần Anh Nữ thiên hạ, lại Trần Anh Nữ còn có Tô Linh. Phiền vừa chưa hẳn có tình cảm tốt như vậy huynh đệ. Trần Anh Nữ mang theo Diêu Thiện trực tiếp rời đi chợ phiên, hai người một đường hướng trên núi đi, không bao lâu liền đi tới một khối bằng phẳng đất trống, nàng đối với Diêu Thiện giải thích nói, chợ phiên bên trong tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, cho nên ta bình thường đều tới đây đánh quyền. Nàng đứng tại trung ương đất trống, tiến tử ngươi xuất thủ trước đi. Diêu Thiện cũng không có chân chính cùng người động thủ một lần, nàng trước đó đều là dùng đạo thuật, này lại đao thật thương thật đánh nhau làm cho nàng có mấy phần hưng phấn, nàng ánh mắt tính cả thần thức một chút khóa chặt Trần Anh Nữ. Trần Anh Nữ toàn thân dùng mình một cái, có loại giống như bị nguy hiểm gì manh thú để mắt tới cảm giác. Nàng thần sắc không khỏi càng phát ra thận trọng, nàng chỉ coi Diêu Thiện là lần đầu trải qua giang hồ kiểu nữ, không nghĩ nha đầu này thực lực như thế cường hãn. Trần Anh Nữ còn không kịp ngâm nghĩ nữa, Diêu Thiện liền ra quyền, thân thể nàng cơ hồ thẳng băng thành một đường thẳng, quyền phong lăng lệ như đao, Trần Anh Nữ thậm chí cũng không dám cứng rắn chống đỡ một quyền này, nàng vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời tay phải giống như một đầu trưởng tiên vung hướng Diêu Thiện. Diêu Thiện thân thể nửa đường có chút uốn éo, nắm đấm lần nữa hướng Trần Anh Nữ đánh tới, Trần Anh Nữ chỉ có thể kiên trì tiếp quyền kế tiếp, nàng chỉ cảm thấy nửa người đều tê, nàng sắc mặt biến hóa, liên thanh hô, "Tiến tử dừng tay, ta nhận thua." Diêu Thiện đánh một quyền, đang muốn đánh ra quyền thứ hai, nghe được Trần Anh Nữ tiếng hô hoán, nàng nao nao, bất quá vẫn là lập tức dừng tay, nàng rèn luyện nhiều năm, thân thể sớm đã tùy tâm sở dụng thụ đầu góc mình khống chế. Trần Anh Nữ gặp nàng nhanh chóng thu quyền, phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi, hạnh tốt chính mình phản ứng rất nhanh, lập tức chịu thua, bằng không thì bị nha đầu này đả thương cũng có thể, đến lúc đó chính là náo chuyện cười lớn. Nàng vừa lau mặt nói, "Tiến tử thật bản lãnh, ta không sánh bằng ngươi." Trần Anh Nữ thất bại cũng không nhục chí, ngược lại trong lòng rất là vui vẻ, nàng cùng Tôn Linh chậm chạp không đi chỗ đó sơ cốc, không cũng là bởi vì thực lực không đủ sao? Hai người lại không nguyện ý nói cho Phiền Cương, người này lòng tham không đáy, lại thích việc lớn hám công to, chỗ kia bị hắn biết rồi, làm không tốt hai người liền khẩu thang đều uống không đến, chỉ có thể lấy chút canh thừa thịt nguội. Các nàng giao hảo Trần Yến, cũng là nghĩ thông qua nàng, cùng Thạch Dũng hợp tác, vị này bình thường im lìm không một tiếng, có thể các nàng cảm giác thực lực của hắn nói không chừng mạnh hơn Thạch Dũng. Đừng nhìn Phiền vừa mở miệng một tiếng Thạch huynh đệ rất là thân mật, trên thực tế hắn đối với Thạch Dũng kiêng kỵ phi thường. Cũng là Thạch Dũng thực lực cứng hãn, lại không kéo bè kết phái, Phiền vừa mới miễn cô ní lại, không có đem hắn đuổi đi. Lúc này có Yến Tử, Thạch Dũng nhiều một cái thực lực cường hãn đồng bạn, Phiền vừa sau khi biết nói không chừng ban đêm đều không ngủ được. Trần Anh Nữ hơi bĩu môi, các nàng cũng là không may, có như thế một vị hàng xóm. Ta liền biết các ngươi ở đây. Tôn Linh sáng sớm đứng lên, vội vã đem con trai lấp đầy sau liền đi tìm Trần Anh Nữ, phát hiện nàng không ở mao lều liền tới đây tìm nàng, nàng đoán chừng Anh Tử là tới thử Yến Tử thân thủ. Nàng gặp hai người đứng không nhúc nhích tay, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi tới đây a sớm?" "Đã đánh xong." Trần Anh Nữ sờ lên cái mũi, "Đánh cái gì? Ta cũng đỡ không nổi Yến Tử một kích chi lực." Tôn Linh ngạc nhiên nhìn qua Trần Anh Nữ, chuyển biến tốt bạn khẳng định đối với mình sau khi gật đầu, nàng vui vẻ nói: "Yến Tử thực lực mạnh như vậy, quá tốt rồi. Đi, tỷ tỷ ngày hôm nay dẫn ngươi đi tìm xong ăn." Diêu Thiển tò mò hỏi: "Là món gì ăn ngon?" Tôn Linh cười nói: "Ta trước đó phát hiện một mảnh hạt rẻ lâm, bên ngoài hạt rẻ cây đều là phổ thông thực vật, trung ương nhất mấy cây nhìn xem giống như là linh thực." Bất quá mảnh này bao hạt rẻ bị một đám hầu tử chiếm cứ, ta hái một chút bên ngoài liền bị bọn nó đuổi theo đánh, cái này sẽ có ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể đi hái hạt rẻ. Diêu Thiện Trần chờ nói, liền ba người chúng ta người có thể làm sao? Đối với đại bộ phận người hiện đại tới nói, mọi người vừa nghe đến hầu tử khả năng liền nghĩ đến đại thánh, có thể ra ngoại bầy khỉ cũng là chiến lược nhân vật cứng hãn. Nhất là tu hành giới bầy khỉ, bình thường nhân tộc thôn xóm chưa chắc là bầy khỉ đối thủ. Tôn Linh gật đầu nói, có thể, kia bầy khỉ không ở tại hạt rẻ lâm, bọn họ chủ yếu chiếm cứ một mảnh rừng đào, cũng liền lúc này mới đến hái hạt rẻ ăn, chúng ta cẩn thận một chút. Nói không chừng cũng sẽ không theo chân chúng nó đối đầu. Để Tôn Linh tâm động chính là trung ương mấy cây linh thực, linh lạc không chỉ có thơm ngọt vô cùng, còn chắc bụng, là so tích cốc đan còn tốt linh thực. Mảnh này hạt rẻ lâm nàng đi qua nhiều lần, đều có thu hoạch, lần này nàng vẫn tưởng ở giữa mạo hiểm, nàng muốn để Anh Nữ cùng Yến Tử áp trận. Diêu Thiển nghe Tôn Linh giải thích, nghĩ nghĩ cũng đáp ứng, vậy chúng ta đi nhìn xem. Nàng không phải là muốn hạt rẻ, mà là nàng đoán hai người này đối với mình có ý đồ gì, nhưng lại nhìn không có ác ý gì. Nàng cũng đang muốn thông qua các nàng tốt hơn dung nhập chợ phiền, liền mượn cơ hội này thử nhìn một chút hai người chân chính là người. Diêu Thiện dễ như trở bàn tay đáp ứng, để Trần Anh Nữ cùng Tôn Linh đều có chút phát sầu. Tôn Linh than nhẹ một tiếng, "Tiến tử, không phải tỷ tỷ nói ngươi, ngươi cũng nên thêm chút lòng dạ, chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền dám cùng chúng ta đơn độc trên núi, ngươi liền không sợ chúng ta giết người đảm bảo?" Diêu Thiện khẽ giật mình, lập tức mỉm cười nói, "Tỷ tỷ đều nói như vậy, ta còn sợ sao?" Nàng cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không như thế không có đề phòng, có thể cũng không phải nàng xem nhẹ hai vị này, các nàng muốn thật muốn đối với tự mình động thủ, nàng đều không cần vận dụng thiên diễn bia pháp thuật, chỉ cần một đạo lưỡng nghi thần quang liền có thể giết các nàng. Tôn Linh tận tình khuyên bảo nói, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi như vậy, có thể ngươi về sau cũng không thể gặp người đều cảm thấy hắn là người tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Diêu Thiện thụ giáo gật đầu, ta biết Linh tỷ, ngươi là tốt với ta. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ dẫn Diêu Thiện lên núi, hai người nhìn thấy đứa nhỏ này, liền nghĩ đến các nàng năm đó cũng là như thế nấu đi ra, nha đầu này nhìn xem nhân phẩm cũng không tệ, có thể giúp đỡ một thanh đi. Nơi này đỉnh núi đều là có địa bàn phân chia, đại bộ phận địa phương đều là có chủ nhân, cho dù nơi đó linh thực đều nhanh nát, chúng ta cũng không thể hái, bằng không thì nói bất động liền sẽ gây ra đại họa. Trần Anh Nữ chỉ về phía nàng nhóm có thể nhìn thấy địa phương, cùng Diêu Thiện nói kia mảnh đất bản thuộc về là Kim Kiếm Cửa, những địa phương kia là các nàng tán tu có thể đi. Cho dù tán tu địa phương có thể đi, cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể lung tung hái, có thật nhiều rõ ràng nuôi đến 10 phần tinh thần linh thực, linh quả đều là trong phường thị tu sĩ cấp cao nuôi, đương nhiên nơi này cái gọi là cao giai chỉ là thông khiếu hậu kỳ, liền người trúc cơ đều không có. Chương 135, tán tu sinh hoạt. Trần Anh Nữ cùng Tôn Linh dạy những này, Diêu Thiện trước kia đều tại Diêu gia học qua, nàng thậm chí còn con qua cơ sở linh thực bách khoa toàn thư. Trong tộc trưởng bối hoàn thủ nắm tay dạy qua mọi người làm sao ngắt lấy linh thực, thậm chí còn dẫn bọn hắn tại thanh trúc linh thực địa thí nghiệm qua. Nhà họ Diêu thanh trúc lĩnh chỉ có vài cọng ngàn năm trúc hoàng, không có linh mạch, cũng loại không được quá tốt linh thực, bọn họ loại đều là phổ thông thuốc thực, rất nhiều thậm chí là trưởng bối tiện tay vung loại, khi đó mọi người thích nhất chính là đi trên núi hái thực vật, bởi vì đặc biệt tốt chơi. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Diêu Thiện không khỏi mắt lộ ra ý cười, dùng cốc nhỏ đảo thuốc nhẹ nhàng linh hoạt đem từng cây mình nhìn thấy thuốc thực móc ra, chấn động rất xuống phía trên bùn đất, sau đó để vào chữ vật trong hồ lô. Diêu Thiện không giống như Chi Bảo có thể cảm ứng linh thực thiên phú, có thể nàng thần thức hơn người, tha phương tròn trong vòng 10 dặm vật phẩm đều chạy không khỏi nàng cảm ứng, nàng thậm chí còn tìm được một lùm trái dâu tây, dù không phải linh thực, nhưng cảm giác không sai, nàng đều đưa cho Tôn Linh, làm cho nàng cho Tiểu Dương ăn. Trần Anh Nữ cùng Tôn Linh vốn cho rằng Trần Yến là người mới, lại không nghĩ nàng làm việc như thế rất quen, hai người thấy thế cũng không chỉ hoãn, trực tiếp hướng Hạt Rẻ Lâm đi đến. Nam Cương nơi này dãy núi trải rộng, nhất sơn liên tiếp nhất sơn. Kim Kiếm Vương thị tọa lạc tại một cái san bằng đỉnh núi nhỏ, nếu như là người bình thường, lần này vừa lên, liền không sai biệt lắm đem thể lực hao phí xong, càng đừng nói đi địa phương khác tìm kiếm vật tư, cũng là bởi vì nơi này phần lớn là tu sĩ mới có thể mỗi ngày ra ra vào vào. Bất quá Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ cũng làm cho Diêu Thiện làm tốt, mấy ngày nay ngủ ngoài trời trên núi chuẩn bị, các nàng lúc đầu cũng không phải mỗi ngày trở về, chính là trước mấy ngày đều tại đốn cây mới có thể ngày ngày trở về. Tôn Linh tại con trai lúc nhỏ, ra ngoài đều là đem con trai mang ở trên người, thẳng đến mấy năm này Tiểu Dương lớn tuổi, tại trong phường thị tìm tới sống, mới không mang theo hắn. Diêu Thiện nghe được âm thầm tắt lưỡi, bà mẹ đơn thân quả nhiên không dễ dàng, đổi thành nàng là tuyệt đối không có khả năng sinh con. Nàng cũng không phải không thích đứa bé, chủ yếu là sinh con quá trì hoãn tu luyện, mà lại sinh bé con hãy cùng mở bờ lai bột đồng dạng. Nàng nếu là sinh cái tư chất không tốt đứa bé, nàng muốn phí nhiều ít tâm tư a. Diêu Thiện nghĩ tới đây tình huống liền không rét mà run, mình kiếp trước là phàm nhân đều không có kết hôn sinh con, đời này liền càng sẽ không. Chúng ta thừa dịp mấy ngày nhiều thu thập nhiều vật tư, chờ qua mấy ngày nói không chừng lại muốn bị Kim Kiếm môn chiêu mộ. Trần Anh Nữ dùng một thanh cái liềm đem cản đường nhánh cây chặt ra, chặt xuống nhánh cây nàng cũng không có lãng phí, đều thu nhập chữ vật trong hồ lô. Tôn Linh than nhẹ một tiếng, chiêu mộ số trời một năm so một năm dài, cũng không biết năm nay mùa đông có lạnh hay không, nếu là đi theo năm đồng dạng đột nhiên rơi tuyết lớn, thời gian này đều nhanh không vượt qua nổi. Diêu Thiện có chút hoang mang, nàng cũng là nam hoang lớn lên, nàng từ nhỏ đã không gặp nơi này tuyết rơi xuống, nơi này cũng sẽ tuyết rơi. Tôn Linh cười khổ nói, chúng ta nơi này cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi 5 năm trước bắt đầu, vừa đến mùa đông liền xuống tuyết, có đôi khi muốn liên tục hạ vài ngày tuyết, mao lều căn bản ở không được người, mọi người vừa đến mùa đông liền trốn đến sơn động đi. Diêu Thiện một mặt ngộng, còn có việc này. Nàng làm sao không có nghe Tú Nhi đề cập qua? Diêu gia toàn tộc đều rời chuyển qua Vô Cực Tông, có thể Kim gia vẫn là lưu lại một số người tại Hắc Mãng trại, nếu như hàng năm tuyết rơi, người nhà họ Kim sớm hướng chủ gia cầu cứu rồi a. Tu sĩ cũng không phải còn không sợ lạnh, nhất là không có trúc cơ tu sĩ, cũng liền so với người bình thường thoáng chịu rét một chút mà thôi. Trần Anh Nữ nói, ta nghe nói chỉ có chúng ta nơi này dạng này, ra kể bên này cũng không phải là, nếu không phải, nàng phía dưới không nói tiếp, Tôn Linh đi theo cười khổ, trừ phi là sống không nổi, bằng không thì ai sẽ không có việc gì rời xa quen thuộc địa phương bắt đầu lại từ đầu. Nàng nâng đao đốn cây nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chí ít còn có thể tiếp tục sống. Các nàng thời gian đã tính xong, người khác càng sống không nổi. Diêu Thiện giữ im lặng, nàng không rõ vì cái gì không rời đi, có thể hai người lịch duyệt so với mình sâu, các nàng không rời đi khẳng định có lý do của các nàng, nàng cũng cùng theo đốn cây, Diêu Thiện khí lực lớn, đốn tuổi tốc độ so hai người nhanh hơn. Ba người im lặng không lên tiếng một mặt đi, một mặt đốn tuổi, ước chừng đi đã hơn nửa ngày thời gian, mắt thấy trời đang chuẩn bị âm u, mới đi một nửa đường. Ban đêm sơn lâm rất nguy hiểm, ba người đương nhiên sẽ không tiếp tục đi tới đích, Trần Anh Nữ cùng Tôn Linh con đường này đều đi quen, các nàng mang theo Diêu Thiện đi một cái hai người thường nghỉ ngơi sơn động. Trên núi sơn động phần lớn ở mức không chịu nổi, bất quá nơi này hiển nhiên là bị hai người tỉ mỉ quản lý qua, trong sơn động rêu xanh đều bị xẻn sạch sẽ, nước động cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí còn rải ra một tảng đá xanh lớn. Tôn Linh rất quen đốt miếng lửa trồng, "Tiến tử, chúng ta đều ăn tích cốc đan, ngươi đây?" Diêu Thiện nói, "Ta cũng ăn tích cốc đan." Nàng đến thời điểm chuẩn bị một chút phổ thông tích cốc đan, liền nghĩ gặp được loại tình huống này lúc có thể che giấu hai mắt người. Nàng ăn tích cốc đan, lại uống hết mấy ngụm nước, đang muốn điều tức tu luyện, đã thấy Trần Anh Nữ xuất ra túi ngủ nói, "Tiến tử, chúng ta nghỉ ngơi trước, ngươi thủ phía trước hai canh giờ, thủ xong sau ngươi đánh thức ta." Trần Anh Nữ để Diêu Thiện thủ sớm nhất hai canh giờ cũng là chiếu cố nàng, dù sao cái này hai canh giờ nàng cũng chưa chắc có thể ngủ, ngược lại là hai canh giờ về sau, chính là người nhất khốn thời điểm, không có kinh nghiệm, rất dễ dàng gác đêm lúc mệnh ra rời. Diêu Thiện khẽ bước cằm, "Được, có người tại thời điểm, nàng cũng không tốt vẽ bùa, càng không tốt hơn tu luyện." Liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, tại bên trong thức hải tích lũy thiên diễn bia pháp thuật, thuận tiện lĩnh hội long tượng bản nguyện kinh. Nàng khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội bộ này rèn thể thuật, lại chậm chạp không có ra tay tu luyện, cũng không phải nàng rời thiên diễn bia phụ trợ ngộ tinh yếu, công pháp này nàng sớm lĩnh ngộ, chỉ là nàng cảm thấy công pháp này có chút vấn đề. Cái này long tượng bản nguyện kinh rất đơn giản, cả bản công pháp chỉ có rồng lục, tượng lục hai loại phù lục, phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản, chỉ cần tại thức hải ngưng kết rồng lục cùng tượng lục, sau đó khắc ở cổ sống xương bên trên là đủ. Tầng thứ nhất chính là ngưng kết một long nhất tượng hai cái phụ lục, ngưng tụ thành về sau liền có thể có một long nhất tượng chi lực. Tầng thứ hai là ngưng kết một long nhất tượng các hai miếng, chung bốn cái phụ lục, gia tăng nhị long hai tượng chi lực. Ba tầng là một long nhất tượng các ba cái, chung sáu cái phụ lục. Cứ thế mà suy ra hết thể ngưng kết 32 tầng, chờ đến đằng sau liền cần phụ lục liền phi thường khổng lồ, gia tăng khí lực cũng phi thường khả quan, thậm chí đằng sau đại thành về sau còn có thể cô động cương khí, đem phụ lục chuyển thành long tượng hung thú. Đến lúc đó phi long tại tiên, cự tượng trên mặt đất, không gì sánh được. Công pháp này thoạt nhìn là không sai, thế nhưng là xương sống là bực nào địa phương trọng yếu. Diêu Thiện nào dám dùng xương sống tu luyện loại này không chọn vẹn công pháp, lại nói nàng luôn cảm thấy công pháp này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời chỗ kỳ quái gì. Diêu Thiện càng nghĩ, vẫn là không dám trước trên người mình tu luyện, mà là lấy ra một con Thiên Long trùng, chuẩn bị dùng Thiên Long trùng thí nghiệm. Thiên Long trùng chính là nàng trước đó tu luyện Thái Thượng Hóa Long pháp lúc nuôi côn trùng. Cái này côn trùng toàn thân đen nhánh, ngoại hình cơ hồ cùng rồng giống nhau như lúc, nhưng ba hồn không được đầy đủ, bảy phách thiếu thốn, không chỉ có thần trí hỗn độn, trong cơ thể cũng là hỗn độn một mảnh, chỉ có 3 cái khiếu huyệt, liền đơn giản nhất thổ nạp linh khí cũng không thể. Cổ tiên môn nuôi pháp chính là để bọn chúng mỗi ngày ăn linh thực, chờ trong cơ thể linh khí tích lũy nhiều, vận khí tốt thiên long trùng, trong cơ thể dư thừa linh khí liền có thể tự chủ xông mở khiếu huyệt, xông mở một cái khiếu huyệt, liền có thể tăng thọ mấy chục năm, vận khí không tốt liền sẽ bạo thể mà chết. Đối với cổ tiên môn mà nói, thiên long trùng bạo thể mà chết cũng không quan hệ, dù sao thân thể còn giữ, còn có thể tiếp tục cho đồng loại làm đồ ăn, cái này so cái gì âm hồn linh thực đều tốt. Diêu Thiển có thái thượng hóa long pháp, đương nhiên sẽ không dùng đơn giản như vậy thô bạo nuôi dưỡng phương thức, nàng dùng tinh huyết luyện hóa 3 cái trứng trùng, đem cái này 3 đầu côn trùng luyện thành mình hóa thân, khi nhàn hạ liền dẫn bọn nó quan tưởng thần long đồ. Hóa thân cùng nguyên thần thứ 2 khác biệt, nguyên thần thứ 2 chẳng khác nào một cái khác bản thể, một khi chủ thể tiêu vong, chủ thể bên trên nguyên thần cùng công lực đều có thể chuyển rời đến nguyên thần thứ 2 bên trên, mà hóa thân liền cùng loại với khối lỗi. Nàng có thể thao túng hóa thân làm một chuyện gì, nhưng gặp được nguy hiểm nàng không có cách nào đem nguyên thần cùng công lực đều chuyển rời đến hóa thân bên trên, chỉ có thể để hóa thân bồi tiếp mình cùng chết. Diêu Thiển cho tới nay không có luyện nguyên thần thứ 2, nàng cảm thấy mình tạm thời còn không cần thiết. Nàng pháp thân có Thanh Long kinh bảo hộ, thần hồn có sinh sôi không ngừng thuật bảo hộ, nếu như cái này đều có thể chết, kia nàng cũng đừng tu luyện nguyên thần thứ 2, nguyên thần thứ 2 cũng không giữ được mệnh của nàng. Bởi vì chỉ là đức quãng tu luyện, cái này 3 con thiên long cho tới nay cũng liền luyện hóa 5 cái khiếu huyệt. Chân long tinh huyết có hay không luyện ra nàng không rõ ràng, bọn nó thọ nguyên tăng lên rất nhiều ngược lại là thật sự. Diêu Thiển có thể cảm giác được cái này 3 con thiên long trùng tối thiểu cũng có thể sống bên trên mấy trăm năm. Thiên long trùng lấy âm hồn làm thức ăn, bất quá Diêu Thiển ngay từ đầu không có cho chúng nó nuôi nấng âm hồn, mà là huy bọn nó nguyên thần của mình chi lực. Nàng lúc ấy ý nghĩ rất đơn giản, thiên long trùng sức ăn không lớn, một chút xíu lực lượng nguyên thần có thể để bọn chúng ăn thật lâu. Bọn nó lấy mình lực lượng nguyên thần làm thức ăn, tương lai sau khi chết chế thành thiên long hương, cũng chỉ có thể tư nuôi mình thần hồn. Hiện tại 3 con thiên long trùng đã biến thành côn trùng trưởng thành, sức ăn tăng nhiều, nàng liền đổi uy mình giết âm hồn thú lúc thu thập âm khí. 3 con thiên long trùng tu vi chẳng ra sao cả, nhưng bởi vì cơm nước không sai, bị nàng nuôi đến phì phì trắng trắng, nhìn xem càng giống là tiểu long. Diêu Thiển tuyển một đầu cường tráng nhất ra, chuẩn bị tại trên người nó cô đọng một cái rồng lục thử nhìn một chút. Thiên Long trùng khéo léo nằm sấp tại chủ nhân tay tâm không nhúc nhích, Diêu Thiển liếc một cái căn bản không ngủ Trần Anh Nữ, Tôn Linh, tâm niệm vừa động, một đạo chỉ có Diêu Thiển có thể nhìn thấy hư ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Đạo hư ảnh này vô luận từ phương hướng nào nhìn, đều là một cái đưa lưng về phía người đứng thẳng nổi bật nữ tử, đây là Diêu Thiển bảy phách ma một trong Mê Ngày Huyễn Ma, nàng âm thầm đối với Mê Ngày Huyễn Ma phân phó một tiếng, Mê Ngày Huyễn Ma liền biến thành một đạo khói nhẹ tại Trần Anh Nữ, Tôn Linh đỉnh đầu lướt qua, hai người lập tức lâm vào đèn ngọn hương. Mê Ngày Huyễn Ma am hiểu nhất là thay đổi dung mạo phương diện huyễn thuật, nhưng là mê hoặc hai cái chưa trúc cơ phạm nhân chìm vào giấc ngủ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Diêu Thiển làm ngủ hai người về sau, lại triệu ra sáu cái huyết ma thay mình hộ pháp. Nàng ngưng thần tôn nghĩ, sau một lát liền tại bên trong thức hải ngưng kết một cái rồng lục, nàng đem rồng lục khắc ở thiên long trùng trên thân, trong khoảnh khắc Diêu Thiển chỉ cảm thấy trước mắt tường quang thủy ai, bên tai vang lên từng cơn phạm âm. Phạm âm tụng hát về sau, nàng thế mà nghe được úm, ma, ni, bắt, mê, hồng lục tự chân ngôn, cái này lục tự chân ngôn hình như có đại pháp lực, hóa thành một vệt kim quang, đem thiên long trùng toàn bộ bao lại. Một quyển kinh văn theo cái này lục tự chân ngôn như muốn đưa vào nàng thức hải. Diêu Thiển là mượn thiên long trùng tu luyện, cái này quận kỳ thực là hướng thiên long trùng đưa vào, chỉ cần nàng cùng thiên long trùng cắt ra liên hệ, cái này kinh văn liền không ảnh hưởng tới nàng. Có thể Diêu Thiển trong lòng hơi động, không chỉ có không có cùng thiên long trùng cắt ra liên hệ, ngược lại cùng nó thức hải liên hệ càng thêm chặt chẽ. Lúc này trong thức hải của nàng thiên diễn bia đã xuất hiện, kinh văn mới vừa ở thiên long trùng trong thức hải chạy xuôi, chưa không kịp triệt để khắc sâu vào nó thức hải, liền bị thiên diễn bia trấn áp, sau đó diễn hóa. Diêu Thiển hơi nhíu mày, thiên diễn bia lợi hại như vậy, lại còn có thể bảo vệ mình hóa thân thức hải. Lúc này Thiên Long trùng đã ở kim quang bao phủ phía dưới, Diêu Thiển cùng Thiên Long trùng tâm ý tương thông, có thể rõ ràng cảm giác Thiên Long trùng thống khổ, nó toàn thân đều tại bị đạo này rèn luyện, cũng thua thiệt cái này con Thiên Long trùng bình thường ăn không ít đồ tốt, lại là nuôi dưỡng ở trên linh mạch, thân thể so bình thường sâu bọ cường tráng, bằng không thì cũng chưa hẳn có thể sống qua lần này rèn luyện. Rèn luyện về sau Thiên Long trùng thân thể tráng lớn hơn một vòng, nguyên bản đen nhánh thân thể hiện lên rất nhiều màu vàng nhạt điểm lấm tấm, trên thân giáp sắc cũng tựa hồ cứng rắn không ít, nhìn xem so trước đó hung tàn dữ tợn rất nhiều. Bất quá nó đối với Diêu Thiển ngược lại là hoàn toàn như trước đây thân cận, còn ý đồ dùng thật dài thân thể đi quận Diêu Thiển thủ đoạn, Diêu Thiển mặt không thay đổi đưa nó ném vào linh thú đại, có thể tưởng tượng một đầu có cánh tay dài rắn quận cổ tay dáng vẻ sao. Diêu Thiển đang muốn nhìn kỹ bị thiên diễn bia thôi diễn qua long tượng bản nguyệt kinh, lại nghe trong thức hải vang lên chi bảo thanh âm, tỷ tỷ, phía trước giống như mau ra đây một cái tiểu mập mạp. Mau ra đây một cái tiểu mập mạp. Diêu Thiển khẽ giật mình, đây là ý gì? Bất quá nàng biết chi bảo trong miệng tiểu mập mạp cũng là không sai linh thực, nàng nhìn thoáng qua ngủ say Trần Anh nữ cùng Tô Linh, lưu lại Mê Ngày Huyễn Ma. Tiểu Kim cùng Thiên Long trùng thủ hộ các nàng, mình hướng chi bảo chỉ dẫn phương hướng đi đến. Mê Ngày Huyễn Ma chiến lực là không mạnh, thế nhưng là nơi này cũng không có đặc biệt gì tồn tại nguy hiểm, để nó dựng một cái huyễn trận liền đầy đủ bảo hộ hai người, chớ nói chi là còn có Tiểu Kim cùng Thiên Long trùng thủ hộ. Chi bảo lo lắng nói, tỷ tỷ nhanh một chút, tiểu mập mạp muốn ra đến rồi. Diêu Thiển vội vàng triển khai một độn thuật hướng mục đích chạy tới, muốn ra rồi. Là chỉ muốn nở hoa kết trái sao? Chương 136, tán tu sinh hoạt. Diêu Thiển tại chi bảo dưới sự chỉ dẫn toàn lực thi triển độn thuật, trong vòng nửa canh giờ ước chừng đi rồi mấy trăm dặm đường. Đây cũng không phải là trên núi đường núi, mà là lơ lửng giữa không trung bên trong thẳng tắp khoảng cách, nếu như dựa vào thần hành thuật đi, tối thiểu cũng muốn đi lên 1-2 ngày. Đây là Diêu Thiển thi triển thần hành thần thông tốc độ, muốn đổi thành cái khác không có nắm giữ thần thông, cũng không biết muốn tốn mấy ngày thời gian cửa. Diêu Thiển lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chi bảo nói mọc ra tiểu mập mạp địa phương, thế nhưng là nàng xuất hiện trước mặt chính là một mảnh hoang dại rừng cây táo. Đây là không trung trăng sáng treo cao, nguyệt hoa như tẩy, ánh trăng chiếu tại rừng cây táo bên trên lộ ra 10 phần u tĩnh. Diêu Thiển nhìn xem tĩnh mịch rừng rậm, nhịn không được dùng mình một cái, nghi ngờ hỏi Chi Bảo: "Chi Bảo, ngươi nói tiểu mập mạp là cây táo?" Chi Bảo mềm nu nu nói: "Tiểu mập mạp còn có thể mọc ra đến đâu, không biết nó có thể hay không mọc ra." Diêu Thiển tò mò hỏi: "Mọc ra là có ý gì?" Tỷ tỷ để Chi Bảo buồn rầu cau lại lông mày nhỏ, nàng không biết ứng nên giải thích thế nào. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay nói: "Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn." Theo Chi Bảo vừa mới nói xong, Diêu Thiển trước mắt chậm rãi thể hiện rồi một bộ kỳ lạ chẳng cảnh, nàng nhìn thấy một cỗ lại một cỗ màu ngà sữa linh khí thủy triều từng lần một cọ rửa rừng cây táo. Diêu Thiển sợ ngây người, lẩm bẩm nói: "Đây chính là thiên địa linh hơi thở chiều sao? Tu hành giới phát triển cho tới nay, trong thiên địa này cửa linh thực, đại bộ phận linh thực cũng có thể rời trồng thực, nhưng y nguyên có một phần nhỏ là không có cách nào nhân công trồng, dù là thu thập được thành thụ thể đều không cách nào nhân công trồng. Những này linh thực đại bộ phận đều là tại thiên địa linh tức chiều trung thành hình, không ai có thể nói rõ thiên địa linh hơi thở chiều đến cùng là sao lại tới đây, cũng không ai có thể suy tính ra linh tức chiều quy luật. Nó vô tung vô ảnh, phần lớn xuất hiện tại dã ngoại hoang vu, rất nhiều thời gian cửa chỉ có chờ nó trôi qua về sau." Mọi người có thể thông qua nơi đó quá phận linh khí nồng nặc suy đoán ra nơi này từng có linh tức triều xuất hiện. Hiện tại linh tức triều đã rất ít gặp, nghe nói tại thái cổ, thời kỳ viễn cổ, linh tức triều phi thường phổ biến, hiện tại đại bộ phận linh mạch đều là tại thời gian như vậy cửa từ linh tức triều lặp đi lặp lại cọ rửa mà thành. Hiện tại linh tức triều đã rất ít có thể hình thành linh mạch, bởi vì linh mạch hình thành cần linh tức triều nhiều lần cọ rửa mà thành, mà bây giờ linh tức triều sẽ rất ít tại một chỗ lặp đi lặp lại xuất hiện. Diêu Thiển cảm thấy cái này ước chừng chính là thiên địa chế hành thủ đoạn, hiện tại tu sĩ bao quát mình, nếu như phát hiện linh mạch, ngay lập tức cửa cũng là nghĩ lấy muốn dẫn đi, mà không phải lưu lại ban ơn cho nơi đó, linh tức triều tạo ra lại nhiều linh mạch cũng vô dụng, còn không bằng nhiều nuôi vài quặng linh thực. Diêu Thiển mong đợi nhìn qua mảnh này táo lâm, trải qua lần này linh tức triều, mảnh này cây táo có thể hơn phân nửa biến dị thành linh thực a. Nàng liên để Chi Bảo rời đi trong đó ba thành, linh táo cũng là đã có thể tăng trưởng linh lực, lại có thể chắc bụng linh quả, giá cả cùng hạt rẻ không sai biệt lắm, đều muốn 2-300 linh châu một viên, so tích cốc đan còn đắt hơn một chút. Linh tức triều quá hiếm thấy, Diêu Thiển không chớp mắt nhìn xem, "Chi Bảo, ngươi nói tiểu mập mạp là linh cây táo sao?" Chi Bảo nói: "Tỷ tỷ, mảnh này táo trong rừng có vài quặng còn sống lôi kích gỗ táo, nếu là có thể khiên qua lần này linh tức triều, bọn nó nói không chừng sẽ tiến hóa, liền xem chúng ta vận khí tốt không xong." Chi Bảo để Diêu Thiển đôi mắt đẹp trong nháy mắt cửa sáng lên, còn sống lôi kích gỗ táo vốn là hiếm thấy, nếu như còn có thể tiến giai thành linh thực, giá trị càng là không thể đo lường. Nàng biết Bạch Cốt Mạch thì có một gốc trải qua lôi kích sống sót linh cây táo, cái này gốc cây táo linh táo thì có rất nhỏ tôi thể hiệu quả. Cái này gốc cây táo hàng năm đều sẽ nở hoa kết trái, mỗi lần đều sẽ kết lên mấy chục ngàn mai trái cây, nghe rất nhiều, có thể hàng năm đều không đủ phân. Bởi vì trong tông môn phàm là có con cháu đại năng gia đình, đều sẽ để đứa bé dùng lâu dài linh táo tối thể, thẳng đến đứa bé có thể tu luyện mới thôi. Diêu Thiển có chút bận tâm hỏi, loại này lôi linh táo dễ nuôi sao? Có phải là hàng năm đều cần xét đánh? Ngươi trong không gian môn không có xét đánh a? Chi Bảo lắc đầu nói, không cần, chỉ cần linh khí đầy đủ là được rồi. Diêu Thiển lo lắng hỏi, vậy ngươi linh khí còn đủ không? Nếu không ngươi đem ta rừng trúc phía dưới linh mạch cũng rời đi. Nàng trước đó vừa muốn đem hoa thanh rừng trúc linh mạch phân một đầu cho Chi Bảo, bất quá Chi Bảo không có muốn. Đủ rồi, linh thực cũng không phải đơn hấp linh khí, bọn nó cũng sẽ trả lại linh khí, ta trong không gian môn linh khí rất nồng nặc. Chi Bảo đắc ý cơ cái đầu nhỏ nói, nàng thích nhất cùng tỷ tỷ đi ra ngoài lịch luyện, mỗi lần lịch luyện đều có thu hoạch. Hai người nói chuyện ở giữa cửa, linh tức chiều dần dần yếu bớt, Diêu Thiện phát động độn pháp hướng táo lâm thâm chỗ ẩn nút, linh tức chiều linh khí nồng đậm nhưng cũng cuồng bạo, Diêu Thiện không biết Dương Thần tu sĩ có thể hay không tiêu thụ, phản chính tự mình là không được, cho nên nàng trước đó không dám xâm nhập. Nay lại linh tức chiều suy yếu, nàng mới dám đi vào, linh tức chiều động tĩnh lớn như vậy, phụ cận có chút tu vi sinh linh hẳn là đều có thể cảm ứng được a. Nàng động tác muốn nhanh một chút. Diêu Thiển mang theo Chi Bảo một đường ẩn nút tiến vào rừng cây táo, Chi Bảo đối với linh thực cảm ứng là thiên phú, nàng chỉ đạo lấy Diêu Thiển đi hướng nào, thời gian qua một lát Diêu Thiển liền thấy một gốc thân cảnh xoắn suýt khô mục. Cái này gốc cây khô rõ ràng là lôi kích sau lại từng bị lửa thiêu, bên ngoài nhìn xem sinh cơ hoàn toàn không có, có thể Diêu Thiển có thể rõ ràng càng cảm giác hơn trên người nó nồng đậm sinh cơ, nàng còn xuyên thấu qua Chi Bảo con mắt nhìn thấy cái này gốc cây khô cho tới nay còn vây quanh nồng đậm linh tức triều. Cây bên này đại bộ phận linh tức triều đều tụ tập ở khô mục bên trên, theo linh tức từng lần một rửa sạch, khô mục đột nhiên tạp lại một tiếng. Thân cây từ giữa đó cửa nước toát ra, bên trong vươn một đoạn màu đen thân cảnh. Cái này đoạn thân cảnh, nhìn xem màu sắc cùng bên ngoài cháy đen thân cảnh nhan sắc không có khác biệt lớn, có thể bên ngoài thân cảnh đều bị lôi hỏa thiêu đến khô héo, cái này đoạn thân cảnh lại có vẻ sung mãn trong suốt, giống như bảo thạch. Đây chính là linh thực đặc tính, đại bộ phận linh thực bề ngoài đều so phổ thông phàm tục thực vật tốt, phẩm giai càng cao càng đẹp mắt. Diêu Thiển gặp căn này khô mục tựa hồ còn không có hấp thu xong linh tức triều, cũng không đành lòng đánh gãy nó, nàng nhỏ giọng nói, "Chi Bảo, ngươi nếu không trước tiên đem phụ cận hấp thu xong linh cây táo đều thu." Chi Bảo gật gật đầu, "Được." Nàng cũng hy vọng mình tùy thân động tiên bên trong linh thực phẩm giai càng cao càng tốt, sẽ không dễ dàng đánh gãy linh cây táo tiến giai, nó đi trước thu bộ phận phổ thông linh cây táo. Diêu Thiện trước đó dặn dò qua nàng, để nàng không nên thu hết, Chi Bảo liền tuyển tuổi tác giải, phẩm tướng tốt linh cây táo thu, còn lại linh cây táo Chi Bảo cũng không có bạc đãi, đều cho chúng nó đổ vào nước linh tuyển, có mấy gốc nửa chết nửa sống, nàng trả cho nó nhóm ăn kẹo dâu rồng. Chi Bảo cho đường thời điểm đau lòng đến sắp khóc, có thể nghĩ đến mình làm như vậy sẽ để cho tỷ tỷ khích lệ mình, thậm chí cho mình càng nhiều kẹo dâu rồng, nàng liền không đau lòng, nàng phải làm cái sẽ chia sẻ tốt bảo bảo. Dạng này tỷ tỷ sẽ cho nàng càng nhiều đường đường. Chi Bảo đem linh cây táo thu ba thành, liền trở lại Diêu Thiển bên người. Linh cây táo cùng tuyết sâm còn không giống, tuyết sâm nuôi lâu còn có thể luyện đan, linh táo cũng chỉ có thể làm ăn vặt, nếu không phải là luyện tích cốc đan ăn, không có quá tác dụng lớn chỗ, cho nên chi bảo thù cũng không nhiều. Lúc này Diêu Thiển bên này gốc kia linh táo cũng triệt để rút đi cháy đen sắc ngoài, lần nữa mọc ra mầm non. Diêu Thiển hưng phấn nói, chi bảo, đem nó nhận lấy đi, còn có cái khác tiến giai linh cây táo sao? Chi bảo lắc đầu nói, không có, cái khác đều chết hết. Diêu Thiển nghe cảm thấy khá là đáng tiếc, bất quá chi bảo lại không có cảm giác gì, có thể sống một gốc cũng không tệ rồi. Nàng lúc trước cũng là linh tức triều bên trong sinh ra, tự nhiên biết linh tức triều đối với linh thực là đại cơ duyên, cũng là đại nguy cơ. Nàng lai lịch so linh cây táo càng lợi hại hơn, nàng là trời sinh trời nuôi linh thực, không phải phổ thông phàm thực tiến giai mà đến. Diêu Thiển chờ chi bảo cất kỹ linh cây táo, cũng không kịp hỏi cái này linh cây táo có tác dụng gì, liền tranh thủ thời gian mang theo nàng trượt. Các nàng dừng lại thời gian cửa đã đủ dài, đoán chừng chung quanh linh thú đều tới a. Ngay tại Diêu Thiển thi triển độn thuật đi trở về lúc, nàng đột nhiên cảm thấy một trận làm cho nàng ẩn ẩn cảm giác có chút run rẩy uy áp truyền đến, nàng vô ý thức phái ra cổ trùng đi điều tra, liền gặp một con cự mãng chính lấy tốc độ cực nhanh hướng linh táo lâm vào tới. Diêu Thiển cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cực đại cự mãng, mượn côn trùng ánh mắt, nàng thậm chí đều thấy không rõ nó đến cùng dài bao nhiêu. Diêu Thiển nhịn không được thầm nghĩ, loại này rừng sâu núi thẳm quả nhiên nguy hiểm. Diêu Thiển độn thuật lặng yên không một tiếng động, cũng sẽ không bị tụ tập mà đến yêu thú phát giác, nàng rất nhanh liền trở về nghỉ ngơi sơn động. Trần Anh Nữ, Tôn Linh còn đang ngủ, Diêu Thiển tiến lên nhỏ giọng đánh thức Trần Anh Nữ, anh tử tỷ. Trần Anh Nữ trong nháy mắt cửa bừng tỉnh, nàng đông dưng mở to mắt, ta ngủ thiếp đi. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, ấn nói dưới tình huống này nàng là không thể nào ngủ, lại nói nàng khoảng thời gian này cửa một mực nghỉ ngơi đến không sai, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Diêu Thiển nói, vừa rồi cũng không có xảy ra chuyện gì, ngay tại lúc này có điểm gì là lạ. Trần Anh Nữ lập tức cảnh giác đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Diêu Thiển nói, ta liền cảm giác phụ cận rất nhiều dã thú đều xuất động, bọn họ giống như hướng một chỗ đi. Trần Anh Nữ xuất động xem xét, Tôn Linh này lại cũng đi lên, nàng không sánh được Trần Anh Nữ thức tỉnh, thường xuyên sẽ đang nghỉ ngơi lúc ngủ, nàng cũng không có cảm thấy không thích hợp, nàng nghe nói bên ngoài dã thú tụ tập, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Ba người đứng tại một khối trên núi đá, nhìn xem đại lượng dã thú hướng một nơi nào đó dũng mãnh lao tới, Trần Anh Nữ không khỏi nhìn về phía Tôn Linh, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Tôn Linh ngưng mắt nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói, nhìn không ra. Trần Anh Nữ tự rêu nói, nhìn không ra cũng tốt, cho dù có bảo bối gì, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nhiều như vậy dã thú các nàng liền không đối phó được, càng đừng đề cập còn có linh thú, yêu thú. Tôn Linh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên cười nói, nơi đó bảo bối không đến lượt chúng ta có thể đi địa phương khác cả. Trần Anh Nữ khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Tôn Linh, ngươi là nói? Tôn Linh gật đầu nói, chúng ta trước tới đó thử xem, nếu là bên trong hầu vương thật đi rồi, còn lại tiểu hầu tử, chúng ta còn không đối phó được sao? Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đây chính là Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ giấu giếm bí mật của mình? Nàng cũng không thèm để ý các nàng giấu giếm, ai còn không có mấy cái bí mật? Nếu như đem bí mật của mình nói cho, mới nhận biết không bao lâu người, vị kia không phải người ngu chính là có mưu đồ khác. Diêu Thiện cũng không có lên tiếng âm thanh, an tĩnh nghe hai người thương lượng. Trần Anh Nữ thấy thế ngược lại là cảm thấy Yến Tử người này không sai, Linh Tử đề nghị cũng đúng, nàng cùng Diêu Thiện đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta nửa năm trước tìm được một cái bầy khỉ trụ sở, chúng ta phát hiện bọn nó thế mà nhưỡng Hầu Nhi Tiểu. Diêu Thiện nghe được thần sắc hơi động, Hầu Nhi Tiểu. Hầu Nhi Tiểu kỳ thật không có gì đặc thù, hầu tử yêu ăn trái cây, ăn không hết hoa quả trồng chất cùng một chỗ, tự nhiên lên men, liền tạo thành Hầu Nhi Tiểu. Loại rượu này cũng chính là ăn mánh lưới mà thôi, nhưng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có người thích loại này mánh lưới, nguyện ý vì nó dùng nhiều tiền. Diêu Thiện còn nghe trong tộc trưởng bối nói qua, thấp năm Hầu Nhi Tiểu kỳ thật không tính chân quý nhất là cao năm Hầu Nhi Tiểu trong hầm tích lũy thịt quả lắng động vật, loại kia mới là bảo bối, không chỉ có thể dùng để cất rượu còn có thể luyện đan, hầm rượu thời gian cửa càng dài, tầng kia đồ vật ẩn chứa linh khí liền càng phong phú. Chương 137.1, tán tu sinh hoạt. Trần Anh Nữ cười nói, nói đến Hầu Nhi Tiểu cũng không có gì kỳ lạ, chính là khỉ con lung tung nướng rượu, có thể hết lần này tới lần khác kim kiếm môn trên dưới đều thích rượu như mạng, Hầu Nhi Tiểu khẳng định lấy bọn họ thích. Diêu Thiện cười không nói, nàng rõ ràng Trần Anh Nữ lời này khẳng định chỉ nói phân nửa, kim kiếm môn bên trong khẳng định có đại tu sĩ thích Hầu Nhi Tiểu, bằng không thì các nàng làm sao lại liều mạng như vậy. Diêu Thiện cũng không nói ra, theo nàng nói, đã dã thú đều rời đi, nghĩ đến bầy khỉ cũng không có người trấn thủ, hai vị tỷ tỷ hiện tại quá khứ cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng cũng không nghĩ nhúng tay chuyện này, nàng có lôi kích linh táo, không cần thiết lại muốn Hầu Nhi Tiểu. Nàng lại không thế nào uống rượu, coi như mình thích rượu như mạng, nàng cũng không có khả năng uống Hầu Nhi Tiểu. Ngẫm lại Hầu Nhi Tiểu lai lịch, nàng liền không có bất kỳ hứng thú gì, cũng nghĩ không thông vì cái gì có người sẽ thích loại này so ba không sản phẩm còn ba không rượu. Coi như tu chân giới không sợ mẹn tăng ẩn, nấm mốc biến, có thể uống chính quy sản xuất rượu không tốt sao? Đương nhiên loại lời này Diêu Thiện chỉ ở trong lòng nói một chút, mỗi cái nhìn cá nhân không giống, người ta nguyện ý dùng tiền mua, nàng cũng vui vẻ đến bán, kiếm tiền là vui sướng nhất. Tôn Linh khẽ cười khổ, tiến tử ngươi biết khỉ cốc lớn bao nhiêu sao? Diêu Thiện khẽ giật mình, Trần Anh Nữ nói bổ sung, khỉ cốc phi thường lớn, hai chúng ta âm thầm dò xét nhiều lần, đều không có tìm được bọn nó hầm rượu chỗ. Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi, các ngươi không phải biết bọn nó có Hầu Nhi Tiểu sao? Tìm không thấy hầm rượu làm sao lại xác định có Hầu Nhi Tiểu? Trần Anh Nữ nói, chúng ta nhìn thấy bầy khỉ thủ lĩnh thường xuyên sẽ uống Hầu Nhi Tiểu, nhưng tìm không thấy hầm rượu. Diêu Thiển nghe lông mày cau lại, nhìn thấy có Hầu Nhi Tiểu, nhưng tìm không thấy hầm rượu, nói như vậy các nàng cũng là suy đoán. Bầy khỉ bên trong có phải là có mở linh trí đại yêu? Hầu tử trí thông minh cao đến đâu, cũng nhiều lắm là mấy tuổi đứa bé trí thông minh, bọn nó là không thể nào biết ẩn tàng hầm rượu, trừ phi bầy khỉ bên trong có khai linh trí yêu hầu. Tô Linh, Trần Anh Nữ cười khổ nói, chúng ta không biết, chúng ta đoán hẳn là có, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này đại yêu. Diêu Thiển nghe điểm khả nghi mọc thành bụi, hai vị tỷ tỷ tại phường thị sinh hoạt nhiều năm, liền không có đưa trước mấy cái tu vi tương đối cao bạn bè sao? Hầu Nhi tiểu hiếm thấy, trên thị trường giá cả cũng rất quý, bình thường tu sĩ đều nguyện ý đi mạo hiểm à? Các nàng tại sao muốn cùng mình người xa lạ này hợp tác? Nàng cũng bắt đầu hoài nghi, hai người này là muốn lấy Hầu Nhi tiểu tính toán mình. Hai người nhìn chăm chú một chút, thở dài một tiếng, Tôn Linh giải thích nói, chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc có thể có bao nhiêu đại năng tu sĩ? Trong phường thị tu vi cao nhất chính là trúc cơ, vẫn là kim kiếm môn người. Tôn Linh dừng một chút, khẽ thở dài một cái nói, nếu như việc này thật bị kim kiếm môn biết, chúng ta không chỉ có không chiếm được một giọt Hầu Nhi tiểu, thậm chí đều không có bái nhập kim kiếm môn cơ hội. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, đã như vậy, tỷ tỷ vì sao còn muốn đem Hầu Nhi tiểu tiến hiến cho kim kiếm môn? Nàng không phải hoài nghi kim kiếm môn thủ đoạn, đừng nói là môn phái nhỏ, chính là đại tông môn gặp được đồ tốt đều sẽ độc chiếm. Có thể hai người nếu biết tông môn tác phong, vì sao còn nghĩ đem đồ tốt đưa lên? Các nàng liền không sợ bị người giết người đoạt bảo. Tôn Linh kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta có Hầu Nhi tiểu, khẳng định là một bộ phận lớn đưa đến đấu giá hội, một phần nhỏ dùng riêng, đến lúc đó Hầu Nhi tiểu có nơi phát ra, chúng ta tặng lễ cũng thuận tiện. Nàng cũng không thấy đến Trần Yến dạng này là bệnh đang nghi nặng, nếu như cái gì đều không nghi ngờ, liền cùng với các nàng hợp tác, các nàng ngược lại muốn hoài nghi. Nơi này còn có đấu giá hội. Diêu Thiển nhịn không được tâm động, chuẩn bị chờ trở về hỏi La Minh nơi này đấu giá hội tình huống, nàng còn nghĩ là mấy cái có thể rời đi linh mạch công cụ. Trần Anh Nữ gặp Tiến Tử mặt lộ vẻ tâm động, lại thêm một mùi lửa, Tiến Tử, ngươi niên kỷ cũng không lớn a. Đầy 20 hay chưa? Nếu như không có, cũng có thể bái nhập kim kiếm môn. Diêu Thiển lắc đầu nói, Dũng ca nói hắn có cái khác đường đi, có thể để cho ta bái nhập đại tông môn. Nàng tiếp cận hai vị này, một là vì dung nhập phương thị, thứ hai cũng là vì nghe ngóng giả âm dương kinh hạ lạc. La Minh so với mình sớm nửa năm, hắn hẳn phải biết không ít tình báo, có thể Diêu Thiển cũng không nghĩ lấy không tình báo của hắn, đây là mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nàng muốn hoàn thành đến xinh đẹp chút. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ nghe Diêu Thiển, thần sắc có chút cổ quái, hai người muốn nói lại thôi, Trần Anh Nữ nói, việc này chúng ta trở về nói, hiện tại đi trước bầy khỉ đi. Diêu Thiển nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được. Bầy khỉ cách ba người ở Tạm Sơn động không xa, nhưng địa phương rất bí mật, trong lúc đó còn phải xuyên qua một mảng lớn hoang dại rừng đào. Cái này hoang dại rừng đào cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, mọc ra đào dại tử chua xót vô cùng, lại không có linh khí, cũng không người đến ngắt lấy. Chỉ có ngẫu nhiên có chim tức tới đây mổ chút đào quả, phụ cận bầy khỉ cũng tới ngắt lấy chút, nhưng đại bộ phận đào dại rơi trên mặt đất không ai thu lấy, quanh năm suốt tháng xuống tới, đào dại lá cây hư thối ngồi trên mặt đất, tích lũy thật dày một tầng đào bùn, mùi cũng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Diêu Thiển chưa tới gần rừng đào, liền ngửi thấy kia cố khó mà hình dung hương vị, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Tôn Linh nói, có phải là rất thúi? Ta lần đầu tiên tới cũng chịu không nổi, nếu không phải lần kia gặp bầy heo rừng, ta cũng sẽ không xâm nhập cái này phiến rừng, cánh rừng này đằng sau chính là khỉ cốc. Tại không tìm được khỉ cốc trước đó, nàng vẫn cho là mình trước đó tìm tới hạt rẻ lâm là bầy khỉ lãnh địa, về sau mới biết không phải là, hầu tử chỉ ở hạt rẻ kết quả thời điểm đến đó hái hạt rẻ. Bởi vì bình nhân loại đương thời cũng sẽ không ở hạt rẻ không có kết quả trước ngắt lấy, cho nên mọi người cũng không có chú ý việc này. Có lẽ có người chú ý, cũng không có Tôn Linh kia phần vật khí, có thể trong lúc vô tình tìm tới bầy khỉ chân chính lãnh địa. Diêu Thiển thăm dò dùng một cái nhánh cây ngồi trên mặt đất đâm đâm, quả nhiên mềm mại yếu đuối, nàng âm thầm để khí, vững vàng đứng ở đảo bùn bên trên, trong lòng nàng thầm nghĩ người ở đây chẳng lẽ không khai khẩn đất hoang. Nếu là trông chọn, cái này bùn nhão ngược lại là vô cùng tốt phân bón. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ cũng riêng phần mình thi triển độ thuật, tại trong rừng đảo xuyên qua, cho dù là hiện tại tình huống này, hai người vẫn không quên thu thập bó củi, cái này tích trữ hàng tinh thần để Diêu Thiển tin phục đồng thời, cũng cùng theo góp nhặt không ít bó củi. Hai vị này là giả tán tu, đi theo các nàng làm việc chắc chắn sẽ không sai. Diêu Thiển đi theo hai người xoay chuyển một hồi, phát hiện cái này rừng đảo có chút kỳ quặc, nàng kinh ngạc truyền âm hỏi Tôn Linh, "Linh tỷ, mảnh này rừng đảo vẫn là thiên nhiên trận pháp?" Tôn Linh cười nói, "Tiến tử cũng hiểu trận pháp sao? Ta cũng không biết nơi này là không phải có thiên nhiên trận pháp, nhưng nơi này hơi không cẩn thận liền sẽ đi lạc đường." Nàng cũng là vận khí tốt, tại dẫn khí nhập thể lúc được linh mục thần thông, mới có thể khám phá nơi này trận pháp. Diêu Thiển thầm nghĩ khó trách vừa rồi Trần Anh Nữ để Tôn Linh nhìn chỗ xa, nguyên lai nàng có linh mục thần thông, tu hành giới quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không phải đơn chỉ có nàng mới có bàn tay vàng. Ba người ẩn nút đi qua rừng đảo, đi vào một cái sơn cốc, trong sơn cốc vẫn là toàn bộ rừng đảo, lúc này trăng sáng giữa trời, chiếu trong sơn cốc phảng phất như mặt trời giữa trưa, này lại đã qua đào quả thời tiết, cây đào bên trên chỉ có xanh biếc cành lá. Trong rừng đào im ắng, chỉ nghe gặp gió thổi qua rừng đào xa xa thanh âm. Diêu Thiển thần thức yên lặng thả ra, nàng phát hiện trong sơn cốc này không chỉ có mảng lớn rừng đào, còn có thật nhiều giống như nhân công mở sơn động, bên trong giống như có động vật ở qua, bởi vì nàng phát hiện trong sơn động có không ít động vật mới mẹ lông tóc. Nàng nghĩ nghĩ, gọi ra Tiểu Kim, để Tiểu Kim thả ra cổ trùng đi điều tra trong sơn động tình huống. So với yếu ớt khó nuôi yêu sủng, cổ trùng có lại chính là nương, lại chỉ cần là ăn đều ai đến cũng không có cự tuyệt phong cách, rất thụ tán tu ưu ái, đại bộ phận tán tu tại thoáng có chút vốn liếng về sau, đều sẽ nuôi tới một hai con cổ mẫu phụ trợ tu luyện. Kim tằm cổ là thuộc về dễ nuôi, thực lực cũng không yếu cổ mẫu, rất nhiều tán tu đều sẽ nuôi tới một con. Diêu Thiển cũng không sợ bại lộ thân phận, nàng đã muốn ở chỗ này đặt chân, cũng nên hiển lộ một chút át chủ bài. Quả nhiên Trần Anh Nữ cùng Tôn Linh nhìn thấy Diêu Thiển cổ trùng, vừa mừng vừa sợ, Tôn Linh thầm nghĩ, liền biết nàng không nhìn lầm người, tiến tử cha mẹ quả nhiên cho nàng lưu một chút vô liếng, liền cổ mẫu đều có. Các nàng có kim tằm cổ mẫu, làm sao đến mức chậm chạp không có cách nào xác định hầm rượu vị trí. Diêu Thiển tại cổ mẫu là gần đây mới nuôi ra, nàng trước đó cảm thấy cổ trùng không có thanh long tơ mỏng dùng tốt, cũng chỉ chuyên tâm nuôi tiểu kim, không có nuôi cổ trùng. Chờ về sau phát hiện thanh long tơ mỏng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, liền không có lại dùng tơ mỏng dò đường, lần nữa nuôi lên cổ trùng. Nàng dù nhát khống, không thế nào thích chủng loại, có thể đối tiểu kim cũng không hẹp hòi, phàm là chi bảo, tiểu hắc ăn đồ vật nó đều có, tiểu kim những năm này đồ tốt ăn không ít, tu vi dù không có tăng trưởng, có thể nuôi ra cổ trùng chất lượng tăng trưởng không ít. Nó những này cổ trùng từng cái lại mập lại tráng, tản ra sau nhanh chóng bò vào các sơn động dò đường. Cổ trùng cùng cổ mẫu cùng hưởng lục cảm, Diêu Thiển cũng thông qua tiểu kim cảm giác được cổ trùng nhóm nhìn thấy cảnh tượng, nàng phát hiện trong sơn cốc những hang núi kia thế mà đều thông hướng lòng đất. Nàng để cổ trùng theo địa đạo hướng xuống, phát hiện những này địa đạo thế mà đều thông hướng một chỗ, nàng không khỏi có chút hưng phấn, xem ra Tôn Linh, Trần Anh Nữ các nàng suy đoán không sai, nơi này thật có khả năng có cái hầm rượu. Nàng thúc giục côn trùng hướng xuống bò, trong lòng âm thầm kêu gọi chi bảo, ngươi có thể cảm giác nơi này có linh thực sao? Chi bảo tầm mắt cao, không phải tiểu mập mạp nàng không lọt mắt, có thể tiểu mập mạp nhiều ít gặp. Tại giã ngoại phải có linh tức triệu mới có thể hình thành, Diêu Thiển cũng không có nàng cao như vậy tầm mắt, nàng có phổ thông linh thực cũng thỏa mãn. Nàng có tiên thiên tử tức cùng thanh long tơ mỏng, nói không chừng phổ thông linh thực cũng có thể bị nàng bồi dưỡng thành tiểu mập mạp đâu. Chương 137.2, tán tu sinh hoạt. Chi bảo cẩn thận cảm ứng xuống, lắc đầu nói, không có, ngược lại là bên ngoài có vài quặng linh cây đào, tỷ tỷ muốn thu sao? Diêu Thiển nói, chờ một lát lại nói. Nàng còn không xác định nơi này có hay không hầu nhi tiểu, nếu có hầu nhi tiểu, nàng liền không rời đi linh thực, cũng nên cho người ta lưu ý đồ, không thể toàn cầm đi. Diêu Thiển một mặt phân thần cùng Chi bảo nói chuyện thiếm, một mặt thao túng côn trùng tại trong địa đạo xuyên qua, nàng phát hiện thế mà trong lòng đất tìm được rất nhiều chứa đựng đồ ăn địa phương, có các loại linh quả, còn có Tôn Linh trước đó nói hạt rẻ. Những này hạt rẻ liền sắc ngoài đều không có thoát, vẫn là lông xù cả một cái, xem xét chính là mới mẻ hái xuống, Diêu Thiển xem chừng những này hạt rẻ chính là năm nay mới kết hạt rẻ, đã bị những này hầu tử hái tới. Nàng cũng không có dây vào những vật này, tiếp tục thao túng côn trùng hướng xuống mặt đi đến, cũng không biết đi được bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác một trận mê muội, Diêu Thiển giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, cái này cảm giác hôn mê là côn trùng truyền đến, nàng không khỏi tinh thần chấn động, chẳng lẽ là đến hầm rượu. Cổ mẫu có thể cùng hưởng côn trùng thị giác, cũng có thể tạm thời dùng thần thức thao túng côn trùng thân thể, điều kiện tiên quyết là côn trùng không thể chết, côn trùng vừa chết, nó liền không thể thao túng, Diêu Thiển lập tức dùng thần thức mình thay thế côn trùng, cẩn thận mà chui vào. Côn trùng tiềm hành không lâu, liền phát hiện dưới mặt đất có cái hố sâu, trong hố sâu tràn đầy tất cả đều là một loại màu đậm đậm đặc chất lỏng, đây chính là cái gọi là hầu nhi tiểu. Hiện đại rất nhiều người đều cho rằng rượu là chất lỏng, kỳ thực thời cổ rượu đại bộ phận đều cùng loại rượu nhưỡng, uống rượu trước đó đều muốn dây một chút, cho nên rất nhiều cổ đại tiểu thuyết đều có dây rượu chuyện này tiết. Hầu nhi tiểu bởi vì không phải nhân tộc sản xuất, mà là tự nhiên lên men mà thành, hầm rượu thì càng đục ngầu. Diêu Thiện xuyên thấu qua côn trùng nhìn thấy hầm rượu này chiếm diện tích rất rộng, trong hầm rượu rượu ước chừng chỉ có 3 thành, còn lại đều là lắng động vật. Nàng nhớ tới trong tộc trưởng bối, khoe miệng có chút kéo ra, bọn họ chân thật định những này lắng động vật là đồ tốt. Dù sao nàng nghĩ đến những thứ này đồ chơi là thế nào đến, nàng liền không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Tôn Linh hỏi, tiến tử, tìm tới hầm rượu sao? Cũng không trách nàng sốt ruột, các nàng tới đây cũng có nửa canh giờ, nàng có chút bận tâm rời đi bảy khỉ sẽ trở về. Diêu Thiện gật đầu nói, tìm được, hầm rượu dưới đất, dọc theo dưới mặt đất hướng xuống muốn đi rất đường xa. Nếu là dùng thổ độn thuật liền tương đối dễ dàng, bất quá ngũ hành độn thuật cũng coi như tương đối lợi hại độn thuật, bình thường tán tu hẳn là học không đến a. Quả nhiên Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ đều không có sách thổ độn thuật, mà là để Diêu Thiện côn trùng dẫn đường, các nàng muốn đi hầm rượu lấy rượu. Chi bảo tại trong thần thức cùng Diêu Thiện nói, tỷ tỷ, có muốn hay không ta đi xuống trước lấy đi chút rượu? Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, Chi bảo thích uống rượu? Chi bảo lắc đầu nói, không thích, nhưng tỷ tỷ không phải là muốn sao? Nàng chỉ đối với linh thực cảm thấy hứng thú, đối với rượu không có hứng thú, chớ nói chi là tỷ tỷ trong rừng trúc chôn đến thụ tâm rượu so cái này hầu nhi tiểu phẩm chất cao nhiều lắm. Diêu Thiện nói, ngươi đi xuống trước chờ lấy, chờ Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ lấy đi về sau, chúng ta lấy thêm đi chút. Nàng có chút lo lắng hầm rượu này bị bầy khỉ hạ cái gì cấm chế, một khi động liền sẽ bị phát hiện, cho nên vẫn là đợi các nàng cầm sau khi đi Chi bảo lấy thêm. Chi bảo gật gật đầu, được. Nàng nói xong từ mình tùy thân động phụ ra, thân thể nho nhỏ lặng yên không một tiếng động không vào trong đất, bên người nàng còn không một tiếng động theo sát mê ngày huyễn ma. Chi bảo chiến lược bằng không, Diêu Thiện có thể không yên lòng làm cho nàng một thân một mình hành động. Chi bảo thổ độn thuật là thiên phú thần thông, nàng tốc độ cực sắp đến rồi hầm rượu, Diêu Thiện tiếp lấy Chi bảo thần thức, đem rượu hầm nhìn rõ ràng hơn, cái này hầm rượu chính là một cái to lớn hố đá, trong hố đều là hiện ra nửa thể rắn trạng đậm đặc chất lỏng. Tầng cao nhất là một tầng màu nâu nhạt chất lỏng, càng hướng xuống lắng động vật thì càng nhiều, nhan sắc cũng càng sâu. Chi bảo tựa hồ phát hiện cái gì, thân thể nho nhỏ không một tiếng động không có vào hầm rượu, đem Diêu Thiện giật nảy mình. Chi bảo ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chi bảo chỉ vào hầm rượu dưới nhất tầng một tầng màu vàng nhạt nửa thể rắn nói, tỷ tỷ đây là hầm rượu chỗ tinh hoa, có cái này có thể sản xuất ra thượng phẩm rượu trái cây. Bất quá cái này hầm rượu thời gian tồn tại không lâu, chỉ có 100 năm thời gian, những tinh hoa này cũng mới vừa vận dưỡng ra mấy năm. Chi bảo sát có kỳ sự thở dài, nếu là có vận dưỡng mấy trăm năm hơn ngàn năm rượu trái cây tinh chất, đây mới thực sự là thiên tài địa bảo. Diêu Thiển nghe được cười không ngừng, chúng ta ngày hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, còn có cái gì không vừa lòng? Ngàn năm hầm rượu còn lớn hơn yêu trấn thủ, là chúng ta có thể ngấp nghé sao? Chi bảo nghĩ cũng phải, nàng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, tỷ tỷ muốn đem tầng này tinh chất đều lấy đi sao? Diêu Thiển hỏi, tầng này tinh chất lấy đi đối với hầm rượu có ảnh hưởng sao? Chi bảo nói, cái này tinh chất có thể để cho rượu phẩm chất càng tốt hơn, bất quá chúng ta chỉ là lấy đi tinh chất, cũng không phải đem toàn bộ hầm rượu lấy đi, chỉ cần hầm rượu này tại, lại có hơn 10 năm thời gian, cũng có thể một lần nữa vận dưỡng ra tinh chất. Diêu Thiển nói, vậy ngươi lấy đi hơn phân nửa liền tốt, lưu một bộ phận. Nàng dừng một chút, lại căn dặn Chi bảo nói, chậm một chút, chờ chúng ta xuống tới lấy thêm. Chi Bảo khéo léo đáp ứng. Diêu Thiển bởi vì có Chi Bảo tại, rất bình tĩnh cùng tại Tôn Linh phía sau hai người, tâm tính rất ổn, có thể Tôn Linh, Trần Anh Nữ hai người lại không nàng như vậy bình tĩnh, hai người lo lắng bầy khỉ sẽ tùy thời trở về, ngay từ đầu trước dùng Diêu Thiển thần hành phù đi rồi một đoạn thời gian, mắt thấy tốc độ thực sự không vui. Trần Anh Nữ cắn răng, quay đầu hướng Diêu Thiển nói, "Tiến tử muội tử, bầy khỉ lúc nào cũng có thể sẽ trở về, ta nghĩ trước tiềm nhập lòng đất lấy rượu, ta có thể cầm nhiều ít, ba người chúng ta chia đều như thế nào?" Diêu Thiển khẽ giật mình, tỷ tỷ có thể tiềm nhập lòng đất. Trần Anh Nữ chẳng lẽ biết độn thổ thuật? Trần Anh Nữ lộ ra đau lòng thần sắc, ta có một cái thổ độn phù bảo, có thể tiềm nhập lòng đất, thế nhưng là chỉ có thể lại dùng hai lần. Đối với đại bộ phận tán tu tới nói, một cái thổ độn phù bảo là có thể cứu mạng, nếu không phải Hầu Nhi tiểu đối nàng hấp dẫn quá lớn, nàng cũng không nỡ lấy ra. Diêu Thiển nhìn các nàng mới đuổi đến gần một nửa con đường, đã như vậy, ta không bằng cùng Linh tỷ liền ở bên ngoài tùy thời tiếp ứng ngươi. Nàng có chi bảo tại, cũng không sợ Trần Anh Nữ tự mình giấu giếm Hầu Nhi tiểu, còn không bằng hào phóng điểm, nói đến Trần Anh Nữ thật ba người chia đều nàng mới kỳ quái, người đều có tư tâm, không có tư tâm nhân tài là đáng sợ nhất. Nàng cũng rất sợ đi dưới mặt đất, bầy khỉ đột nhiên trở về, nàng bị chắn dưới đất không thể động đậy, nàng là để hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng không phải tìm đến Hầu Nhi tiểu, vì Hầu Nhi tiểu bại lộ thân phận, nàng không phải phun máu ba lần không thể. Diêu Thiển hào phóng để Trần Anh Nữ hai người vừa mừng vừa sợ, Trần Anh Nữ lập tức mang theo phù bảo lặn xuống, Tôn Linh thì đi theo Diêu Thiển thối lui đến ngoài sân cốc, tùy thời khẩn trương nhìn xem tình huống bên ngoài. Đương nhiên khẩn trương chỉ có Tôn Linh một người, Diêu Thiển thì phân tâm cùng Chi Bảo nói chuyện phiếm, nàng tràn đầy phấn khởi hỏi, "Chi Bảo, chúng ta đạt được lôi kích cây táo có tác dụng gì? Kết xuất đến trái cây có thể tôi thể sao?" Nàng vừa đắc thủ liền muốn biết, chỉ là trước kia không có cơ hội hỏi. Chi Bảo thanh âm có chút chần chờ, "Tỷ tỷ viên này gỗ táo giống như không thể kết quả." Diêu Thiển ngạc nhiên nói, "Vì cái gì?" Chi Bảo nói, "Cái này quả gỗ táo trên có một đạo lôi văn, chờ viên này gỗ táo trưởng thành, lẽ ra có thể làm cái thiên nhiên lôi kích pháp bảo." Diêu Thiển cảm giác mình giống như bị đón đầu dội cho một chậu nước lạnh, nàng còn tồn lấy một tia trông cậy và hỏi, "Nó phải bao lâu có thể lớn thành?" Chi Bảo gãi gãi cái đầu nhỏ nói, "Khẳng định là thời gian càng dài càng tốt." Diêu Thiển nhíu môi, "Ngươi tại sao không nói tương lai của ta thành tiên tôn, chờ viên này cây táo tự nhiên kết thành pháp bảo bàn cho độ nhi đâu? Loại này sinh trưởng niên hạn dáng dấp linh thụ, đối với mình có làm được cái gì? Còn không bằng tôi thể tạo tử, nàng tốt xấu còn có thể bán lấy tiền." Chương 138.1, phường thị nguy cơ. Chi Bảo không nghe nói Diêu Thiển trong lời nói phiền muộn, còn làm Diêu Thiển là thật lòng, nàng vỗ tay nhỏ nói, "Tốt, tỷ tỷ khi đó nhất định là tiên giới lợi hại nhất tiên tôn." Diêu Thiển phốc cười, "Ngươi đối với ta còn thực sự có lòng tin?" Chi Bảo đắc ý ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, "Kia là đương nhiên, tỷ tỷ nàng là lợi hại nhất." Có Chi Bảo áo đông nhỏ an ủi, Diêu Thiển trong lòng phiền muộn không cánh mà bay, thời gian lâu dài liền thời gian lâu dài đi, vốn liếng không phải liền lại như thế từ từ tích lũy đứng lên sao? Sao có thể cái gì đều là trước kia đều dưỡng tốt, mình nhặt có sẵn. Diêu Thiển khôi phục trước đó bình thản tâm thái, cùng Chi Bảo cười cười nói nói, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Tôn Linh nhưng có chút đứng ngồi không yên, nàng cũng không phải là không giữ được bình tĩnh người, có thể nàng quá quen thuộc cái này khí cốc, nếu như không phải hiện tại khỉ trong cốc bảy khỉ hơn phân nửa đều rời đi, nàng cũng không dám chui vào khỉ cốc trọng địa. Diêu Thiển an ủi Tôn Linh nói, "Linh tỷ đừng lo lắng, anh tỷ sắp đến rồi." Nàng cổ trùng đại bộ phận đều rút đi, chỉ chưa một chỉ dừng lại ở trong hầm rượu, nàng cùng Trần Anh Nữ nói, đến lúc đó làm cho nàng cùng một chỗ dẫn tới. Cũng không phải nàng không nỡ cái này cổ trùng, mà là nàng không nghĩ cho bầy khỉ lưu hạ bất luận cái gì manh mối, hầm rượu thế nhưng là bầy khỉ trọng địa, coi như những này hầu tử không thông nhân tính, cũng không thích có người ngoài tiến vào bọn chúng trọng địa. Tôn Linh miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, "Ân." Dưới mặt đất Trần Anh Nữ mạo đủ toàn bộ sức mạnh hướng xuống lặn, nàng cũng coi như cùng giai bên trong chân nguyên hùng hậu tu sĩ, bất quá bởi vì thổ độn pháp đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, nàng lặn xuống tốc độ rất chậm, không giống Diêu Thiển có thể thi triển thần thông cùng chân nguyên, cơ bản có thể không có khe hở thay thế. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là lấy tốc độ cực nhanh đến lòng đất, thấy được cái kia hầm rượu. Nàng trước đó được Diêu Thiển nhắc nhở, trước thời gian phong bế ngũ giác, thế nhưng là nàng không nghĩ tới hầm rượu này chênh choáng thế mà có thể trực tiếp công kích thần thức. Trần Anh Nữ thần thức bị choáng rồi một lát, nếu không phải Diêu Thiển thấy thế không đúng, bên ngoài để cổ trùng cắn Trần Anh Nữ một ngụm, kỳ thực để Chi Bảo đối nàng thổi một cái cỏ cây tức giận, nàng nói không chừng liền té xỉu. Diêu Thiển cũng là mới biết được hầm rượu này thế mà có thể công kích thần thức, khó trách nơi này đều không có hầu tử, đừng nói là phổ thông hầu tử, chính là có tu vi yêu hầu đều không cách nào tới gần nơi này a. Diêu Thiển thần sắc thận trọng, nàng càng xác định chính mình suy đoán, cái này bầy khỉ tối thiểu có trúc cơ yêu tu tỏa chấn, mà lại là tu vi tương đối lợi hại trúc cơ yêu tu, loại này thần thức công kích không phải bình thường trúc cơ yêu tu có thể ngăn cản. Nàng bắt đầu cân nhắc thật có trúc cơ yêu tu xuất hiện, nàng nên dùng biện pháp gì ứng phó. Nàng không phải sợ tọa chấn yêu tu, đừng nói là trúc cơ yêu tu, chính là kim đan yêu tu, nàng bung ra tu vi, cũng có ngăn cản chi lực, có thể dạng này liền bại lộ thân phận. Trần Anh Nữ bị cổ trùng tắn tỉnh về sau, giật mình một cái, nàng cũng không dám trì hoãn thời gian, mò lên cổ trùng thả trong ngực, nàng hướng trong hầm rượu ném đi 5 cái chữ vật hồ lô, liều mạng hấp thu trong hầm rượu rượu ngon. Chi Bảo thấy thế nâng lên khuôn mặt nhỏ, "Tỷ tỷ, nàng là người xấu cầm thật nhiều rượu. Tỷ tỷ nói đồ vật không thể toàn bộ lấy đi, không lại chính là đứa bé xấu, cái này liền là người xấu." Diêu Thiển dạy bảo Chi Bảo nói, "Vị tỷ tỷ kia không là người xấu, nàng quang là sinh tồn liền rất khó khăn, cho nên không cố được những này, bất quá chúng ta không thể dạng này." Diêu Thiển làm cái gì đều quen thuộc chừa chút đường lui, có thể cái khác tán tu sẽ không, nàng cũng không thấy đến bọn hắn làm như vậy có cái gì không đúng, nàng nếu không có Thiên Diễn Bia phụ tá, cũng sẽ giống như bọn hắn. Kho bẩm thực biết lê nghi, vô luận cái nào cái thế giới đều là như thế. Đương nhiên cũng chính bởi vì mình có Thiên Diễn Bia, nàng mới muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không thể lòng tham. Thiên Diễn Bia tồn tại chính là mình lớn nhất vật khí, cái khác đồ tốt chiếm được là nhờ vận may của ta không được ta mệnh. Chi bảo cái hiểu cái không, bất quá vật nhỏ cũng rất có cảm giác nguy cơ, tỷ tỷ, ta muốn đi đem tầng kia tinh chất đều lấy đi. Nàng mới không đem đồ tốt tiện nghi người xấu. Diêu Thiển Ân một tiếng, ngươi thu sau khi đi liền mau chạy ra đây, một mình ngươi quá nguy hiểm. Trong nội tâm nàng trống rỗng nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy cơ, nàng rất tin tưởng cảm giác của mình. Chi bảo nghe tỷ tỷ lo lắng, hì hì cười một tiếng, nàng trước đó một người thời điểm, không ai có thể bảo vệ mình, gặp được nguy hiểm chỉ có thể tránh trong đất, hiện tại có tỷ tỷ bảo hộ nàng, nàng thích nhất tỷ tỷ. Diêu Thiển đè ép Chi bảo, không cho nàng trước thời gian thu tinh chất lo lắng là đúng. Ngay tại Trần Anh Nữ cùng Chi Bảo thu lấy Hầu Nhi từ lúc, nàng đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ âm thanh, kia tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, tựa hồ từ chỗ xa vô cùng truyền đến, có thể cho dù truyền đến các nàng nơi này lúc, thanh âm đều vô cùng rõ ràng. Diêu Thiển cùng Tôn Linh hãi nhiên nhìn chăm chú, cách xa như vậy đều nghe được rõ ràng như vậy, thanh âm này tại phát ra tiếng phải có bao nhiêu vang? Phát ra tiếng chính là quái vật gì? Diêu Thiển vội vàng cấp Trần Anh Nữ cùng Chi Bảo đồng thời truyền âm, đi lên nhanh một chút, bầy khỉ về đến rồi. Tôn Linh cũng phụ họa nói, đúng, mau lên đây. Trần Anh Nữ nghe vậy quyết định thật nhanh, đem năm cái chữ vật hồ lô thu hồi, ra sức hướng mặt ngoài chạy, các ngươi không cần chờ ta, tất cả mọi người chạy, mọi người tại rừng đảo ngoại hối hợp. Diêu Thiển cùng Tôn Linh cũng không trì hoãn, mở ra hai chân chạy như bay, Diêu Thiển vẫn không quên lấp ba tấm thần hành độn phủ cho Tôn Linh. Nàng xem chừng chỉ cần các nàng chạy rất nhanh, tiếng kêu kia chủ nhân hẳn là đuổi không kịp các nàng. Phía dưới Chi Bảo cũng ra sức hướng rừng đảo phi độn, Diêu Thiển cùng Tôn Linh toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ cũng không thể so với thần hành tốc độ bay chậm quá nhiều, Tôn Linh hiển nhưng đã thành thói quen loại này ra sức chạy, lực bộc phát còn mạnh hơn Diêu Thiển. Diêu Thiển thầm nghĩ, quả nhiên nguy cơ mới là tốt nhất rèn luyện, có loại áp lực này muốn cái gì rèn thể phương pháp. Trực tiếp chạy là đủ rồi. Chi Bảo tốc độ nhanh hơn Trần Anh Nữ nhiều, Diêu Thiển còn không có chạy ra rừng đảo, nàng hãy cùng Diêu Thiển hội hợp, Diêu Thiển thậm chí đều không dừng bước, Chi Bảo toát ra mặt đất, hướng về phía Diêu Thiển trên thân ra sức nhảy một cái. Diêu Thiển linh khí một chút bao lấy nàng, đưa nàng nhét vào mình trong vạt áo, Chi Bảo khẩn trương nắm lấy Diêu Thiển vạt áo cũng không dám tiến vào mình tùy thân động phủ, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, nàng còn có thể cho tỷ tỷ bổ sung chút linh lực. Diêu Thiển này lại đã ẩn ẩn cảm giác mặt đất có chút lắc lư, nàng để mê ngày huyễn ma cao phi đến giữa không trung túi người nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi xa có một đầu cự viên chính bước nhanh chân hướng nơi này bước nhanh chạy tới. Đầu kia cự viên cực đại vô cùng, đối với Diêu Thiển tới nói cao vút trong mây cây cối, giống như chỉ tới cự viên đầu gối, nó mỗi đi một bước liền sẽ đè xuống một mảnh rừng rậm, vô số gỗ vụn cự thạch theo nó bước chân vẩy ra mà ra. Mà những này đều không phải đáng sợ nhất là cái này cự viên lại có hai tấm mặt một trước một sau. Đối diện trước mặt là một trương bình thường vượt mặt, đằng sau một trương nhưng có một nửa hư thối sinh ngủ, một giọt lại một giọt đen nhánh nùng huyết theo nó một con đen ngòm trong hốc mắt chảy ra. Nùng huyết rơi trên mặt đất liền hóa thành một bãi nhỏ máu đen đường, hết thảy chung quanh sinh linh dính vào cái này nùng huyết, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, động vật khoảnh khắc biến thành bạch cốt thi hải. Những này bởi vì nùng huyết hóa thành thi hải cũng không lưu tại ven đường, mà là từng cỗ bay vào cự viên con kia đen ngòm trong hốc mắt. Diêu Thiển thế nào nhưng biến sắc, đầu này cự viên ma hóa. Ma hóa về sau sinh linh tu vi sẽ phóng đại, trúc cơ thậm chí đều có thể ngăn chặn kim đan. Nàng ám chú một tiếng, Kim Kiếm môn đến cùng là nghĩ như thế nào? Tông môn chung quanh xuất hiện một cái ma hóa yêu tu đều mặc kệ, bọn họ không sợ tông môn bị diệt môn sao? Cự viên ma hóa thành bộ dáng này, hiển nhiên không phải một sớm một chiều sự tình, nếu như Kim Kiếm môn đối với lần này không chỗ phát giác, bọn họ tông môn kia cái tu sĩ nguyên anh chính là ăn cơm khô. Nàng lần nữa truyền âm cho Trần Anh Nữ, Tôn Linh, bầy khỉ bên trong yêu tu ma hóa, chạy mau. Nàng vừa truyền âm xong, La Minh truyền âm lại tới, hắn giọng điệu trầm thấp mà lo lắng hỏi, "Thiện Thiện ngươi ở đâu?" Diêu Thiện lời ít mà ý nhiều nói, "Ta tại nát rừng đào, lập tức sẽ trở về." Ngươi tại phường thị bên ngoài sườn núi nhỏ chờ ta. Nàng đào mệnh lúc cũng không biết nửa đường sẽ gặp phải tình huống như thế nào, vẫn là đừng tìm tới tìm lui, lưu tại một chỗ chờ tương đối tốt. Diêu Thiện trong mày, yêu tu ma hóa, phủ cận sinh linh đều phải tao ương, nàng cùng La Minh không có năng lực này chấn áp cái này cự viên, cũng chỉ có thể nhìn Kim Kiếm môn vị kia tu sĩ nguyên anh cho không tác dụng. Tôn Linh thanh âm bén nhọn hấp tấp nói, chúng ta tranh thủ thời gian về phường thị. Phường thị là Kim Kiếm tông địa bàn, Kim Kiếm tông có tu sĩ nguyên anh trấn thủ, yêu tu bình thường không dám tùy tiện mạo phạm. Diêu Thiện nhắc nhở Trần Anh Nữ nói, anh tỷ, ngươi mau đưa chữ vật hồ lô ném đến phong linh hộp bên trong, bằng không thì yêu hầu có thể sẽ đột lấy khí tức tìm tới. Trần Anh Nữ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, ta đã phong tốt. Nàng dùng lớn phong linh hộp bộ nhỏ phong linh hộp, chọn vẹn chụp vào 5 tầng, lẽ ra có thể triệt để phong ấn lại khí tức đi. Nàng sờ lên sau lưng ba lô, biết hiện tại lựa chọn tốt nhất là đem ba lô mất đi, có thể đây là mình liều mạng được đến, thậm chí còn vì thế phế đi mình áp đáy hòm phù bảo, làm cho nàng hiện tại mất đi, nàng thật không nỡ. Chương 138.2, phường thị nguy cơ. Diêu Thiện cùng Tôn Linh xông ra nát rừng đảo không lâu, Trần Anh Nữ cũng đỉnh lấy đầu đầy bụi đất vọt ra. Tôn Linh nhìn thấy Trần Anh Nữ ra, nhãn tỉnh sáng lên, anh tử mau tới. Yến tử nắm lấy ta. Diêu Thiển gặp Tôn Linh lấy ra một cái lông chim trạng pháp khí phóng đại, nàng để ba người đạp ở lông vũ bên trên, vận chuyển chân nguyên phát động pháp khí một chút bay lên, thứ này lại có thể là phi độn pháp khí. Diêu Thiển thầm nghĩ loại này nhiều năm giả tán tu quả nhiên có không ít bảo mệnh bí tịch. Trần Anh Nữ nhảy lên pháp khí sau liền không nói một lời ngồi xếp bằng điều tức, Diêu Thiển cũng cùng theo khôi phục. Phi độn pháp khí phi thường hao phí chân nguyên, Tôn Linh chỉ giữ vững được thời gian một chén trà, chân nguyên liền hao hết, sắc mặt nàng bạch bạch ngừng lại. Trần Anh Nữ đột nhiên đứng lên, thân thể của nàng thế mà dần dần biến lớn, cuối cùng dài đến không sai biệt lắm có ba người cao thời điểm mới dừng lại. Nàng xoay người mò lên hai người, đem hai người đặt ở mình đầu vai, sau đó nàng mở ra hai chân chạy. Chờ Trần Anh Nữ nhanh không thịnh hành đợi, Diêu Thiển ăn ý sử dụng thần hành phủ, mang theo hai người chạy về phía trước. Tại ba người thay phiên giao thế phía dưới, các nàng lúc đến bỏ ra cả ngày mới đi xong con đường, các nàng lúc trở về liền xài 2 canh giờ, đám ba người trông thấy Kim Kiếm Phường Thị thời điểm, liền Diêu Thiển đều thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh ba người tâm đều nhấc lên, bởi vì này lại Phường Thị đã triệt để rối loạn, Kim Kiếm môn chấn thủ tu sĩ không gặp tung tích, trong Phường Thị rất nhiều nơi đều cháy rồi, trong Phường Thị yêu thú hoành hành, khắp nơi có thể thấy được gặm ăn thi thể thú loại. Tôn Linh sắc mặt tái nhợt la lớn, "Tiểu Dương, Tiểu Dương!" Nàng coi là đến Phường Thị liền an toàn, nơi nào nghĩ đến Phường Thị cũng sẽ xảy ra chuyện. Diêu Thiển cũng không tự chủ khẩn trương bốn phía chiếu vào Tiểu Dương, nàng dù không thích Tiểu Dương cái này quá phận láo cá đứa bé, thế nhưng không nghĩ hắn xảy ra ngoài ý muốn. "A Nương." Tiểu Dương thanh âm truyền đến, hắn này lại đã không có trước đó láo cá, hay cùng một cái bình thường 12 tuổi đứa bé đồng dạng, ôm mẫu thân lên tiếng khóc lớn, hắn đứng phía sau La Minh. Tôn Linh sốt ruột sờ lấy mặt của con trai, nhìn kỹ trên người hắn có phải là có vấn đề gì. Trần Anh Nữ hướng La Minh nói lời cảm tạ, "Dì Dũng đa tạ ngươi." Nếu không phải dì Dũng, Tiểu Dương cũng không thông báo xảy ra chuyện gì. La Minh thản nhiên nói, "Ta là vì Yến Nhi." Trần Anh Nữ kiên trì nói, "Cái kia cũng phải cảm tạ ngươi." Diêu Thiển đánh gãy hai người đối thoại, "Nơi này có tránh né địa phương sao? Bọn họ hiện tại muốn tìm cái địa phương an toàn trốn đi." Nàng nhìn thấy tại trong Phường Thị hoành hành bá đạo yêu thú, không khỏi truyền âm hỏi La Minh, "Sư huynh, đây là có chuyện gì?" La Minh nói, "Ta cũng là vừa trở về, không phải quá rõ ràng." Hắn liền so Diêu Thiển về sớm đến hơn 2 canh giờ, hắn về Phường Thị thời điểm, nơi này đã triệt để rối loạn. Ngược lại là Tiểu Dương chính cùng mẫu thân nói Phường Thị tình huống, "A Nương, các ngươi buổi sáng sau khi rời đi không lâu, trong Phường Thị thì có yêu thú công kích, ngay từ đầu còn có Kim Kiếm môn tu sĩ trấn thủ, thế nhưng là buổi trưa một cái trúc cơ tu sĩ bị yêu thú cắn chết, lồng phòng ngự cũng kích phá, Kim Kiếm môn đệ tử liền rút lui đi." Tiểu Dương là vận khí tốt, yêu thú công kích Phường Thị thời điểm, hắn đúng lúc tại chỗ ghi danh, kia là Phường Thị thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, cho nên thời kỳ nguy hiểm nhất hắn tại chỗ an toàn nhất. Chờ về sau Phường Thị phòng ngự đột phá trước, hắn sớm cơ linh tìm tới chỗ trốn đi, về sau lại có La Minh che chở hắn, hắn cũng không có xảy ra việc gì. Bốn người nghe được hai mặt nhìn nhau, La Minh truyền âm hỏi Diêu Thiện, "Ngươi trong núi gặp được cái gì tình huống đặc biệt sao?" Diêu Thiện trần chờ hỏi, "Linh tức triều có tính không?" "Linh tức triều?" La Minh khẩn trương truy vấn, "Ngươi gặp được yêu thú lợi hại sao?" "Không có bị thương chứ?" "Ta không có gặp gỡ yêu thú." Diêu Thiện ngay từ đầu còn tưởng rằng là các nàng cầm đi Hầu Nhi tiểu mới dẫn tới cự viên, có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không hoàn toàn là bởi vì Hầu Nhi tiểu. La Minh chờ đến Thiện Thiện, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đưa tay kéo qua nàng, "Chúng ta lập tức rời đi nơi này." Diêu Thiện hỏi, "Ngươi ở đây có tránh né địa phương sao?" La Minh khẽ bước cằm, mang theo Diêu Thiện hướng hậu sơn phi nhanh, Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ không chút nghĩ ngợi đuổi theo hai người, lúc này mọi người cùng nhau hành động mới có thể tốt hơn sống sót. Các nàng cũng đã nhìn ra, Thạch huynh đệ, tiến tử bảo mệnh so với các nàng nhiều, hai người vì sống sót cũng không biết xấu hổ. Tôn Linh đem con trai vác tại trên thân, Trần Anh Nữ đã thừa dịp mọi người nói chuyện ở giữa, trở về đám người chỗ ở một chuyến, đem lưu tại chỗ ở bên trong tất cả vật phẩm đều mang tới. Hai người túi trữ vật không nhiều, bình thường đi ra ngoài vì tiết kiệm túi trữ vật, đều sẽ cùng cảnh đồ dùng trong nhà lưu tại mau trong dạng. Mắt thấy Phường Thị muốn hủy hoại, nàng muốn đem đồ dùng trong nhà đều cầm về, những đồ chơi này một lần nữa đặt mua cũng là không nhỏ chi tiêu. La Minh kỳ thật không muốn mang bên trên Tôn Linh ba người, hắn tìm địa phương cũng chưa chắc nhiều an toàn, hắn liền muốn thực sự không được liền mang Thiện Thiện đi tu la giới, mang tới bọn họ, hai người còn thế nào đi tu la giới? Giết người diệt khẩu sao? Thiện Thiện khẳng định không đáp ứng. Diêu Thiện là cảm thấy sự tình còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ, có thể giúp một cái liền giúp một cái, nếu như thực sự không được, vứt xuống bọn họ rời đi, nàng lương tâm cũng nói còn nghe được. La Minh tạm thời chỗ đặt chân là cái hắn mở ra đến sơn động không gian không lớn, một chút nhét vào 5 người liền có vẻ hơi hẹp hòi, bất quá này sơn động ba mặt đều là vách đá, ngăn chặn sơn động vẫn là một tảng đá lớn. Bất quá khối này cự thạch ngay từ đầu chỉ có cao cỡ nửa người, đứng ở bên ngoài sơn động, chờ 5 người sau khi đi vào, La Minh mới đưa cự thạch phóng đại. Đây là tán tu bên trong thường gặp động phủ phòng ngự biện pháp, đem vô số núi đá hỗn hợp luyện thành một tảng đá lớn ngăn chặn sơn động. Thạch đầu có thể thu nhỏ, nhưng trọng lượng không thay đổi, cho nên mọi người đồng dạng đều chỉ đem thạch đầu an trí tại động cửa phủ, lúc ra cửa đợi thu nhỏ, khi trở về biến lớn. Loại này cùng loại biện pháp, Vô Cực Tông cũng có, bất quá Vô Cực Tông thủ pháp tế luyện so cái này cao minh nhiều, không chỉ có thạch đầu có thể tùy tâm sở dục biến lớn thu nhỏ, trọng lượng cũng có thể theo thạch đầu lớn nhỏ thay đổi, biến khi còn bé nhẹ như không có vật gì, biến lớn lúc nặng tựa và cân. Diêu Thiện chờ La Minh đem thạch đầu phóng đại, nàng một mặt để chi bảo âm thầm thay mình cài đặt trận pháp, một mặt mình đem phong linh phủ dán đầy toàn bộ động phủ. Nàng cái này thao tác không chỉ có để Tôn Linh ba người trợn mắt hốt mồm, liền La Minh đều có chút phản ứng không kịp, Thiện Thiện làm cái gì vậy? Diêu Thiện giải thích nói, phong linh hộp khẩn yếu nhất không phải liền là cái kia trương phong linh phủ sao? Ta nhiều tiếp mấy trương phong linh phủ, khí tức của chúng ta cũng truyền không đi ra. La Minh bất đắc dĩ nói, có thể là như vậy, bên ngoài khí tức vào không được, khí tức của chúng ta cũng không ra được. Phong linh phủ tác dụng chủ yếu nhất chính là bịt kín, đem hết thể khí tức bịt kín ở, không có sinh mệnh vật phẩm dùng loại này phong linh phủ vẫn được, có sinh linh vật phẩm liền không thể lâu dài cất giữ, bằng không thì sẽ ngạt thở mà chết. Chi bảo lúc trước cũng là tồn tại bên trong phong linh phủ, bất quá nó là có cây sinh linh, sinh mệnh lực cường hãn, nhiều phong tồn mấy ngày vấn đề cũng không lớn, đổi người trưởng thành loại lại không được. Diêu Thiện bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường đương nhiên không được, bất quá điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị. Nàng lấy ra mấy cái lớn bằng ngón cái nhỏ hồ lô phân cho đám người, mọi người nếu là gánh không được liền hút khẩu khí. Nàng đi ra ngoài lịch luyện trước tưởng tượng qua vô số tình huống, chân không hoàn cảnh chỉ là một cái trong số đó, nàng không biết phải làm sao bình dưỡng khí, có thể nàng có chữ vật hồ lô có thể cất giữ vật phẩm, tự nhiên cũng có thể tồn phao tin, nàng hay dùng chữ vật hồ lô góp nhặt rất nhiều không khí. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng làm sao không nghĩ tới loại tình huống này? Các nàng về sau cũng có thể dùng chữ vật hồ lô nhiều tồn điểm linh khí, một khi gặp nguy hiểm, mang theo Tiểu Dương chui tới lòng đất liền tốt. Tôn Linh đem con trai kéo, năm người trầm mặc ngồi trong sơn động chờ đợi. Diêu Thiện lúc này thần thức đã xuyên thấu qua thanh long tơ mỏng nhìn xem tình huống bên ngoài, nàng trước đó dùng cổ trùng đi qua khỉ động, nàng hiện tại không dám dùng cổ trùng, hay là dùng thanh long tơ mỏng tương đối dễ dàng. Kim Kiếm Vương thị đã hoàn toàn bị yêu thú công phá, trong phường thị trừ thi thể bên ngoài, nhìn thấy không một người sống, hiển nhiên tất cả mọi người chạy trốn, trong phường thị nhà tranh cũng tốt, mao lều cũng tốt, phần lớn đều bị yêu thú va chạm đến chia năm xẻ bảy, liền những cái kia gạch xanh phòng đều đã lung lay sắp đổ. Đám yêu thú chính vòng quanh phường thị xoay quanh, không ngừng mà dùng cái mũi ngửi, tựa hồ lại tìm người sống tung tích. Những này yêu thú chủng loại không đồng nhất, có chút là sói, có chút là hổ, nàng thậm chí còn chứng kiến một con cự mãng. Con cự mãng này chính xoay quanh tại phường thị đền thờ dưới, nó dựng thẳng khởi thân thể chậm rãi cuốn bên trên đền thờ, như muốn đem viết Kim Kiếm phường thị đền thờ xoắn nát. Bất quá nó vừa cuốn bên trên đền thờ, thân thể còn không có phát lực, thì có một đạo bạch sắc ánh sáng từ đằng xa bổ tới, nghiệt xúc vô lễ. Diêu Thiển đoán thầm, vì cái gì những người này luôn luôn tới muộn như vậy? Thật phải chờ đợi bọn họ đến cứu mạng, chỉ sợ thi thể đều lạnh. Chương 139.1, phường thị nguy cơ. Mặc kệ Diêu Thiển như thế nào đoán thầm, bạch sắc kiếm quang uy lực vẫn là vô cùng lợi hại, tất cả ngăn tại trước mặt nó vật phẩm đều bị nó cắt thành hai nửa, tính cả kia con cự mãng cũng là như thế, nó thậm chí còn không có bất kỳ phản ứng nào lúc, đầu cùng thân thể đều chia lìa. Diêu Thiển thậm chí còn chứng kiến trong mắt của nó đi lòng vòng, cách bắt đầu thân thể lại còn đứng thẳng lên, nàng không khỏi âm thầm cảm khái, yêu thú sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn. Bất quá kia con cự mãng sinh mệnh lực lại cường hãn cũng chỉ có thể như thế, thân thể nó bị kiếm quang chặt thành hai nửa, máu tươi nội tạng lưu đầy đất, ẩn chứa phong phú sinh mệnh lực máu tươi huyết khí để ở đây tất cả yêu thú điên cuồng. Chúng thú cùng nhau tiến lên, điên cuồng thôn phệ chia ăn cự mãng, cự mãng thê lương gào rít, nhưng để cho thanh rất nhanh liền bị chúng thú miệng lớn thôn phệ mút vào thanh chế giấu. Diêu Thiện không khỏi nhíu mày, nàng không là đồng tình cự mãng, nàng chính là cảm thấy tình huống trước mắt rất quỷ dị. Đã mô hợp. Nương theo cái này thanh lạnh lùng răn dạy thanh chính là vô số đạo bạch sắc kiếm quang, những này kiếm quang không có trước đó đơn độc đạo kiếm quang kia lực sát thương cường hãn, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng thú tại kiếm quang công kích đến, có chút bị mất mạng tại chỗ, có chút tứ chi tách rời. Diêu Thiện xuyên thấu qua thanh long tơ mỏng, thấy rõ xuất kiếm chính là một bạch y nam tu đứng lơ lửng giữa không trung, hắn thần sắc lãnh túc, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét mắt trên đất yêu thú. Hắn chính huy kiếm sử dụng kiếm khí tại giết chết những này yêu thú, hắn kiếm khí lăng lệ, kiếm quang bắn pha ở giữa mảng lớn yêu thú ngã xuống đất. Hiện trường mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tại mùi máu tươi dưới sự kích thích, những này yêu thú đã mất đi hết thể lý tính công kích lẫn nhau thôn phệ, hoàn toàn không để ý bên ngoài công kích. Diêu Thiện truyền âm hỏi La Minh, sư huynh, những này yêu thú cũng ma hóa rồi. Nếu như là bình thường yêu thú, không lại bởi vì bị mùi máu tươi kích thích đến mức độ này à? Bọn nó hẳn là có bản năng cầu sinh a. Diêu Thiện dùng thanh long tơ mỏng điều tra tình huống bên ngoài, nàng cùng La Minh không thể cùng hưởng thị giác, nhưng nàng đoán La Minh cũng thông qua thủ đoạn nào đó nhìn tình huống bên ngoài. La Minh nói, nhìn xem không giống như là ma hóa. Ma hóa yêu thú tổng có một chút dị tượng, những này yêu thú nhìn xem rất bình thường, không có ma hóa vết tích. Diêu Thiện không hiểu, kỳ quái, đã không phải ma hóa, bọn nó liền không sợ chết sao? La Minh cũng không tốt nói, hắn lịch duyệt cũng chưa chắc so Diêu Thiện phong phú nhiều ít, hai người hiện tại gặp chuyện hơn phân nửa đều là đảm binh trên giấy. Diêu Thiện liền nghĩ tới một chuyện, nàng nghiêng đầu hỏi Tô Linh, Trần Anh Nữ, nơi này có rất nhiều yêu thú sao? Nàng tiếp vào tình báo là nơi này dã thú đông đảo, nhưng yêu thú đều tại trong núi sâu. Nhân loại không nguyện ý gặp được yêu thú cũng tương tự không nguyện ý gặp được nhân loại. Hai người đồng thời lắc đầu, nơi này yêu thú không nhiều. Chỉ là dã thú, liền đầy đủ uy hiếp lớn nhà an nguy, chớ nói chi là gặp được càng mạnh yêu thú. Tu hành giới dã thú cũng là thân thể khỏe mạnh, không phải phổ thông đê võ thế giới động vật có thể so sánh được. Trúc cơ trở xuống tu sĩ ứng phó một lượng con dã thú vẫn được, thành đàn dã thú lại không được, bằng không thì Tôn Linh cũng sẽ không bị bầy heo rừng bước đến trong rừng đảo. Diêu Thiện trong lòng nghi hoặc làm sâu sắc, như vậy công kích phường thị những cái kia yêu thú là sao lại tới đây? Mà lại những này yêu thú quá kỳ quái, ấn nói yêu thú không nói đều có linh trí, thế nhưng so bình thường dã thú thông minh quá nhiều. Liên như chính mình cùng đại hắc, tiểu hắc câu thông liền không có quá nhiều chướng ngại, bởi vì chúng nó cũng có 5-6 tuổi đứa bé trí thông minh, mà lại liền xem như dã thú, cũng có xu lợi tránh hại thiên tính, những này yêu thú làm sao lại như thế không sợ chết? Ngay tại Diêu Thiện nghi hoặc ở giữa, liền nghe nam tu một trận hừ lạnh, Dịch Bách Thú quả nhiên là ngươi. Dịch Bách Thú cái chữ này, để Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ hai mặt nhìn nhau, Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, các ngươi biết hắn? Tôn Linh chần chờ nói, nếu là chúng ta không nghe lầm, vị này hẳn là phụ cận Bách Thú Đường đường chủ, bất quá vị này không phải chỉ có chút cơ tu vi sao? Hắn làm sao dám ra tay với Kim Kiếm môn? Bách Thú Đường? Diêu Thiện truy vấn, Bách Thú Đường có thể ngự thú? Tôn Linh nói, nghe nói là có thể ngự thú, bất quá bọn hắn cũng không tính được tông môn, chỉ có thể nói là một cái thuê bán ngự thú cửa hàng. Tôn Linh cho Diêu Thiện giới thiệu Bách Thú Đường, đây là một cái phụ thuộc Kim Kiếm môn tồn tại tiểu môn phái, nói là môn phái, kỳ thật càng giống là cái cửa hàng bên trong bán ra rất trâu, dài chân ngựa những này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đã bị nhân tộc thuần hóa yêu thú. Bách Thú Đường bên trong yêu thú đã có thể mua, cũng có thể thuê, một khi yêu thú sinh bệnh, Bách Thú Đường còn có thú y chữa bệnh, cho nên phụ cận tán tu muốn yêu thú đều sẽ đi Bách Thú Đường. Bách Thú Đường đường chủ họ Dịch, bất quá bởi vì hắn am hiểu trị liệu yêu thú, mọi người càng nhiều xưng hô hắn là Y Y Bách Thú. Có thể Dịch đường chủ chỉ có chút cơ tu vi, bình thường nhìn thấy Kim Kiếm môn một cái đệ tử bình thường đều còn định bợ không thôi, lấy ở đâu bản sự phản kháng Kim Kiếm môn. Diêu Thiện thầm nghĩ, làm việc có thể ngụy trang, tu vi có thể giấu giếm, chỉ cần có thể có lợi, chuyện gì cũng có thể làm, không hơn trăm thú đường là chuẩn bị cùng Kim Kiếm môn đoạt địa bàn. Bọn họ phía sau cũng có nguyên anh chỗ dựa sao? Kim Huy sư huynh đã lâu không gặp. Một cái thân mặc đoản đả, tướng mạo thuần phác nam tử trung niên cười ha hả từ trên núi đi xuống, hắn vóc người không cao, nhưng lại cho người ta một loại ổn trọng như núi cảm giác. Diêu Thiển nhìn không thấu hắn tu vi, nàng đoán chừng người này hẳn là tu vi Kim Đan, vị này chính là Dịch Bách Thú. Hắn quả nhiên che giấu tu vi. Kim Huy nhìn xem Dịch Bách Thú cười lạnh, cũng thua thiệt ngươi trang lâu như vậy trúc cơ tu sĩ, ngươi cho rằng một cái chỉ là Kim Đan liền có thể lay động đến bọn ta Kim Kiếm môn. Dịch Bách Thú khoát tay cười ngây ngô nói, Kim Huy sư huynh nói đùa, ta một cái không đáng chú ý Kim Đan, ứng phó miễn cưỡng có thể, cũng không dám tại Kim trước mặt trưởng môn lộ mặt. Kim Huy hét lớn một tiếng, nói hiệu nói vượng. Xem kiếm. Kim Huy đến phường thị về sau, trường kiếm từ đầu đến cuối nắm trong tay không nhúc nhích, hắn chỉ dùng kiếm khí giết thú, đây là hắn lần thứ nhất huy kiếm. Dịch Bách Thú hai tay thường thường đẩy ra, nhìn như bình thản không có gì lạ chiêu số, đám người lại hoảng hốt thấy được một đầu đỉnh thiên lập địa sừng tê thú hướng bọn họ từng bước một đi tới, mỗi một bước đều giống như rơi vào chúng nhân trong lòng, thoáng phân thần, đều sẽ bị sừng tê thú tiếng bước chân chấn động đến tâm thần băng liệt. Kim Huy cũng không phải là đơn độc hành động, hắn mang theo hơn 10 năm các sư đệ ra, trong đó có mấy người nhịn không được áp lực, rơi xuống trên mặt đất, nếu không phải Kim Huy xuất thủ cấp tốc, những người này chắc chắn bị yêu thú phân mà ăn. Kim Huy hét lớn một tiếng, các ngươi lui lại. Nhưng là hắn cái này lời đã nói chậm, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác giống như địa chấn đất rung núi chuyển. Năm người chỗ sơn động rung động dữ dội, Tôn Linh cùng Tiểu Dương bị sáng rõ đung đưa, ngồi cũng ngồi không vững. Trên vách núi đá một chút tảng đá rào rào rơi xuống, tựa hồ muốn năm người chôn sống đồng dạng. Tôn Linh cùng Trần Anh nữ sắc mặt đại biến, các nàng muốn chạy trốn lại không dám rời đi. Các nàng xem không đến tình huống bên ngoài, nhưng trước mắt này trận thế, hiển nhiên là bên ngoài đều đấu mở, lưu trong sơn động nói không chừng còn có chút đường sống, ra ngoài liền thật không có đường sống. La Minh từ trong túi trữ vật lấy ra một con kim loại chế thành cái bàn, chúng ta trốn đến dưới mặt bàn đi. Cái bàn này là hắn đặc biệt định chế dùng để cất giữ vật phẩm, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực rắn chắc vô cùng, có thể gánh chịu ngàn quân lực. Đám người cũng không đoái hoài tới hay không lịch sự, dồn dập hướng dưới mặt bàn chui, sơn động vốn là hẹp, mặt bàn càng hẹp, Tôn Linh cùng Trần Anh nữ cơ hồ dính vào cùng nhau, Tiểu Dương ngồi ở hai người trên đùi. Còn lại Tích cũng không đủ ngồi hai người, Trần Anh nữ cùng Tôn Linh nhìn chăm chú một chút, Tôn Linh nghĩ chui ra đi, nhưng bị La Minh khoát tay ngăn cản, hắn ngồi xếp bằng, để Diêu Thiển ngồi ở chân của mình bên trên. Hắn tim đập như trống trầu, nhưng truyền âm giọng điệu vẫn là hết sức chấn định, một hồi có cái gì không đúng kỉnh, chúng ta liền lập tức đi tu la giới. Hắn như thế ôm Thiển Thiển không phải là vì chiếm nàng tiện nghi, là vì để cho hai người đào tẩu thuận tiện. Diêu Thiển lắc đầu, nhìn lại. Đi tu la giới là một đầu trốn con đường sống, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không tới hết đạn cạn lương trình độ, nàng cũng không tin La Minh đơn độc gặp được loại tình huống này cũng sẽ nảy ra. Nàng nói như vậy cũng không phải mù quáng lạc quan, mà là căn cứ vào tình huống bên ngoài, liền tình huống hiện tại xem ra, bên ngoài tình hình chiến đấu đoán chừng là hai môn phái tranh đoạt địa bàn gây nên, cái này cùng hai nước giao chiến đồng dạng. Dân chúng bình thường dễ dàng gặp vạ lấy, có thể chỉ cần không phải đầu óc hỏng, bình thường người cầm quyền cũng sẽ không lạm sát dân chúng bình thường, bọn họ còn muốn nuôi bách tính từng gốc thu hoạch đâu. La Minh gặp Thiện Thiện không phản đối mình ôm lấy nàng, mừng thầm trong lòng, vòng quanh tay của nàng cũng lặng lẽ chặt hơn chút nữa, đồng thời hắn cảm giác mình nhịp tim kịch liệt hơn. Diêu Thiển đều có thể nghe được La Minh phanh phanh nhịp tim, nàng lúc đầu cảm thấy cái này không có gì tốt thẹn thùng, nhưng nhìn đến La Minh dạng này, lại nhìn thấy Tô Linh, Trần Anh nữ trêu chọc ánh mắt, nàng cũng không nhịn được hơi ửng đỏ mặt. La Minh gặp Thiện Thiện thẹn thùng, không khỏi quét hai người một chút, hai người lập tức đoan chính thần sắc, giả trang cái gì cũng không thấy. Diêu Thiển lườm La Minh một chút, hắn đây không phải nơi đây không ngân trăm lượng sao? Nàng cũng không ghét La Minh thân cận, bọn họ đều kết giao lâu như vậy, hắn khó được như thế chủ động. Chương 139.2, phường thị nguy cơ. Bằng không thì nàng còn thật sự cho rằng hai người là tại nhà trẻ yêu đương. Phàm là học sinh tiểu học kết giao đều tối thiểu muốn viết mấy phong thư tình a. Nhưng hắn đâu? Đứng đắn cùng tốt nghiệp ban giáo viên chủ nhiệm, đem mình từ đầu quản đến chân, cái gì đều làm, chính là không làm bạn trai chuyện nên làm. Sư phụ cùng sư huynh cũng chầm chậm đến quá gấp, bất kể là Bạch Băng có ý riêng, vẫn là Tuyết Nương hàm xúc nhắc nhở, để Diêu Thiển cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bị sư phụ nhìn ra cái gì tới. Nàng cũng không phải là sợ sư phụ trừng phạt, có thể bởi vì yêu đương bị người trừng phạt, cũng thật mất thể diện. Diêu Thiển có chút đắng buồn bực, không phải nói ma môn đều không tuân theo quy củ sao? Đừng nói sư huynh muội ở giữa bình thường kết giao, chính là sư đồ, sư tổ đồ tôn ở giữa đều không cố kỵ gì sao? Vì cái gì nàng người bên cạnh cũng như này cứng nhắc? Cái này phong cách hành sự so huyền môn còn huyền môn. Bọn họ thật là ma môn ma đầu sao? La Minh bị sư muội ánh mắt nhìn đến mặt đều nhanh bốc cháy, cũng thua thiệt hắn không trắng, không dễ dàng bị người phát hiện, bằng không thì hắn muốn nhịn không được hướng tu la giới chạy trốn, hắn nhịn một hồi lâu, phát hiện sư muội còn nhìn mình chằm chằm. Hắn bất đắc dĩ bưng kín con mắt của nàng, thấp giọng trấn an nàng nói, "Đừng sợ." Nói nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, "Hãy cùng Dỗ Hải tử đồng dạng, hắn còn nhỏ mẫu thân chính là như thế hướng hắn." Diêu Thiện còn thật sự không là sợ hãi, bất quá nàng cũng rất bội phục mình ngay tại lúc này đều có thể suy nghĩ lung tung, nàng vừa kéo xuống La Minh tay, đột nhiên sơn động lại là một trận lay động kịch liệt, càng nhiều đá vụn rơi xuống, nện đến cái bàn phanh phanh rung động. Diêu Thiện nghiêm sắc mặt, cũng không đoái hoài tới cái khác, tranh thủ thời gian trong nháy mắt dùng linh khí đem rơi ở bên cạnh họ thạch đầu đánh nát, những đá này nếu là xếp đứng lên, sẽ đem bọn hắn chôn sống. Diêu Thiện cử động nhắc nhở mọi người dồn dập trong nháy mắt đem đá vụn đánh nát. Diêu Thiện hơn phân nửa lực chú ý lần nữa rơi xuống thanh long tơ mỏng bên trên, cái này xem xét làm cho nàng có chút giật mình, nàng nhìn thấy dẫn tới địa chấn là một đám sừng tê thú. Sừng tê thú vốn là cự thú một trong, bình thường sừng tê thú đều có hai người cao, mà Dịch Bách Thú tìm đến sừng tê thú cơ bản đều có người cao. Mà này một đám tối thiểu cũng có 5-600 đầu, nhiều như vậy cự thú cộng đồng xung kích, kia lực sát thương có thể nghĩ. Huống chi những này sừng tê thú rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, đi lệnh cấm chỉ, nó trên người chúng đều là mang theo nhàn nhạt thổ vầng sáng màu vàng, Kim Huy bọn người công kích rơi vào những này sừng tê thú trên thân, nhiều nhất chỉ có thể để bọn chúng bị thương, lại không thể ngăn cản bọn chúng thế xông. Mà lại những này sừng tê thú phía trên còn có một cái dùng linh lực ngưng tụ thành, chừng 5-6 tầng lầu cao cự hình sừng tê thú, cái này cự hình sừng tê hành vi man dợ vì chậm chạp, có thể mỗi một lần công kích đều làm cho không người nào có thể ngăn cản. Kim Huy kiếm pháp chắc tuyệt, có thể mặc hắn có đủ kiểu thủ đoạn, tại một đám sừng tê thú đạo binh công kích đến, hắn cũng chỉ có thể tự vệ mà bất lực phản kích. Mắt thấy lại một sư đệ bị sừng tê đàn thú giẫm thành bùn nhão, hắn rốt cục nhịn không được quát, các ngươi mau lui lại. Hắn kiếm quang giống như pháo hoa nổ tung, kiếm khí bén nhọn cản trở sừng tê đàn thú mấy hơi, hắn một chiêu về sau sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng không kịp thở, liền cũng không quay đầu lại mang lên may mắn còn sống sót sư đệ muội rời đi. Dịch Bách Thú cười tủm tỉm nhìn xem Kim Huy rời đi, cũng không xuất thủ ngăn cản, hắn bên cạnh thân một tên đệ tử hỏi hắn, trưởng môn, chúng ta muốn đuổi kịp đi không? Dịch Bách Thú khoát tay mạn bất kinh tâm nói, không cần, hắn cũng sống không được bao lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào lung lay sắp đổ, viết Kim Kiếm Phường Thị đền thờ bên trên, cười khẽ một tiếng, sau này sẽ là Bách Thú Phường Thị, Kim Kiếm môn quá khứ. Hắn cơ lệnh kỳ, đang muốn thu hồi mình thật vất vả bồi dưỡng ra được sừng tê thú đạo binh, bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện một vệt bóng mờ, hắn lập tức dưới hai tay rủ xuống, thần sắc cung kính đối mặt hư ảnh. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ nhìn xem cái bóng mờ kia, nó cho cảm giác của mình có điểm giống hộ pháp thiên ma, nàng có chút hưng phấn, cái này hư ảnh hẳn là cùng bọn hắn điều tra giả âm dương kinh có liên hệ. Kia hư ảnh cũng không biết đối Dịch Bách Thú nói cái gì, Dịch Bách Thú cung kính đáp, tôn sứ yên tâm, đệ tử cái này phải. Hư ảnh sau khi rời đi, Dịch Bách Thú lần nữa huy động lệnh kỳ, hắn bên cạnh thân xuất hiện một cánh cửa, sừng tê đàn thú theo thứ tự tiến vào môn hộ. Diêu Thiển nhìn quen không trách, phàm là nuôi dưỡng đạo binh người, cũng phải có cái an trí đạo binh tùy thân động phủ, bằng không thì bọn họ làm sao mang theo đạo binh. Nàng để thanh long tơ mỏng đi lên bay đi, muốn nhìn trước đó đầu kia ma hóa cự viên. Thế nhưng là nàng bay đến giữa không trung, đều không tìm được cự viên tung tích, nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cự viên đâu? Như vậy vật lớn, tổng sẽ không hư không tiêu thất ta. La Minh nói, nó khả năng bị Kim Kiếm môn trưởng môn chuyển qua trong kết giới đi. Cự viên lực sát thương quá lớn, Kim Kiếm môn trưởng môn nếu như ở đây cùng nó ra tay đánh nhau, có thể sẽ tác động đến phụ cận sinh linh. Kim Kiếm môn trưởng môn chưa chắc có trách trời thương dân chi tâm, nhưng nơi này là Kim Kiếm môn địa bàn, hắn sẽ không để cho cự viên tại lãnh địa mình quấy rối. Diêu Thiện khẽ bước cằm, đang muốn nói chuyện, lại nghe một tiếng nổ vang như sấm, trốn tránh người mau mau lăn ra làm việc. Cái này không chút kiêng kỵ giọng điệu để Diêu Thiện cau mày, La Minh liền vội vàng che lỗ tai của nàng, không có việc gì, bọn họ không biết chúng ta ở đây. Diêu Thiện không cao hứng kéo xuống tay của hắn, nếu không phải nhiều năm giáo dưỡng, làm cho nàng không làm được mắt trợn trắng cử động, nàng đều nghĩ đối với La Minh mắt trợn trắng. Trong mắt hắn mình rốt cuộc yếu bao nhiêu? Nàng chuyên âm nói, sư huynh chúng ta ra ngoài. La Minh nhíu mày, hiện tại ra ngoài khẳng định không có chuyện tốt. Diêu Thiện nói, ta hoài nghi lần này xảy ra chuyện phía sau màn kẻ sai khiến cùng giả âm dương kinh có quan hệ. La Minh hơi nhíu mày, ngươi xác định? La Minh đối ngoại giám thị thủ đoạn cùng Diêu Thiện không giống, hắn cũng không nhìn thấy cái bóng mờ kia. Diêu Thiện nghĩ giải thích, có thể thanh âm bên ngoài từng tiếng thúc giục, thúc được lòng người phiền khí nóng nảy. Diêu Thiện, La Minh không bị ảnh hưởng, người khác lại ngồi không yên. Tôn Linh cùng Trần Anh nữ nhỏ giọng nói, Tiễn Tử, Thạch huynh đệ, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diêu Thiện hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài? Nàng không tiếp xúc qua Kim Kiếm môn cùng Bách Thú Đường. Coi như nàng quan sát xem ra, Bách Thú Đường khả năng còn không sánh được Kim Kiếm môn. Tôn Linh cười khổ, không đi ra lại như thế nào? Khó nói chúng ta còn có thể rời đi nơi này hay sao? Mặc kệ phía trên là ai, chúng ta nghe lời nói chính là. Nàng không biết phường thị đổi chủ về sau sẽ có thay đổi gì, có thể nàng biết những cái kia cao cao tại thượng tông môn đều không dễ nói chuyện. Muốn để Bách Thú Đường biết mình trốn ở chỗ này không để ý tới bọn họ chiêu mộ, những cái kia tu sĩ cấp cao dưới cơn nóng giận giết bọn hắn cũng có thể. Bọn họ khó khăn trốn qua một mạng, cũng không muốn bởi vậy mất mạng, cái kia cũng quá oan. Diêu Thiển nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, nàng cùng hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nàng cũng chuẩn bị ra ngoài, ta trước tiên đem phong linh phủ cất kỹ. Trần Anh Nữ vội nói, chờ một chút. Nàng từ trong ngực móc ra cái chữ vật hồ lô cho Diêu Thiển, Tiến Tử cái này người nhận lấy. Nàng hầu nhi tiểu xếp vào năm cái chữ vật hồ lô, Tiến Tử cùng Thạch Dũng cứu các nàng một mạng, bọn họ cầm cái đương nhiên. Diêu Thiển cũng không khách khí, thuận tay lấp hai cái hồ lô cho La Minh, Dũng ca, đây là hầu nhi tiểu. La Minh còn cứu được Tiểu Dương, đây là Trần Anh Nữ, Tôn Linh cho La Minh quả cảm ơn, chính nàng không cần như thế hầu nhi tiểu, chi bảo bên kia còn có không ít. La Minh cho mày, các ngươi đi đào hoa cốc rồi. Diêu Thiển hiếm lạ hỏi, ngươi cũng biết đào hoa cốc? Vậy tại sao hắn không cầm hầu nhi tiểu? La Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đào hoa cốc bên trong có kim đan yêu hầu, bằng không thì nơi nào chuyển động bên trên các nàng đi lấy hầu nhi tiểu? Tô Linh, Trần Anh Nữ lập tức mặt mũi tràn đầy may mắn các nàng vận khí tốt, cầm hầu nhi tiểu lúc kim đan yêu hầu không ở. Diêu Thiển buồn bực truyền âm, sư huynh ngươi còn sợ kim đan yêu hầu? Không phải Diêu Thiển nhìn cao La Minh, mà là lấy sư huynh thủ đoạn, coi như không cách nào liều mạng yêu hầu, cũng không trở thành một chút biện pháp đều không có chứ. La Minh trầm giọng nói, kia yêu hầu đã ma hóa, bầy khỉ bên trong có chút tu vi yêu hầu đều bị nó ăn, liền thi cốt đều bị nó luyện thành khôi lỗi của mình, các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. La Minh cũng không dám tưởng tượng các nàng nếu là trộm hầu nhi tiểu lúc gặp gỡ đầu kia ma hóa yêu hầu nên làm cái gì. Diêu Thiện đương nhiên nói, vậy ta khẳng định chạy trốn tới minh giới để sư huynh cứu ta. Nàng sư phụ sư huynh cũng không phải bài trí. La Minh á khẩu không trả lời được, trong lòng oán hận nghĩ đến, đều là Bùi trưởng thanh đem Thiện Thiện dạy hư mất. Nàng trước kia cái nào sẽ lớn gan như vậy. Sư phụ, sư huynh ngoài miệng nói sẽ cứu ngươi, nhưng ai sẽ thật đem ngươi để ở trong lòng? Diêu Thiện thầm nghĩ, sư phụ, sư huynh đoán chừng cũng không thích hầu nhi tiểu, nhưng có cái này mánh lưới tại, tặng lễ cũng không có trở ngại rồi. Quay đầu để chi bảo chỉnh lý tốt cho sư huynh đưa đi, để sư huynh đưa cho những cái kia không thích lại nhất định phải tặng lễ người. Diêu Thiển cảm thấy mình người sư muội này nên được quá chi kỷ, sư huynh nhất định sẽ cảm động. Nếu là sư huynh có thể lần sau lúc ra cửa lại cho mình một túi chứa vật linh thạch liền tốt, nàng sẽ canh thiết tâm. Chương 140, phường thị nguy cơ. Diêu Thiển thu phong linh phủ, La Minh đem cái bản thu hồi túi chứa vật, lại đem cự thạch thu nhỏ, năm người đi ra sơn động. Bọn họ không tính sớm nhất ra người tới, nhưng cũng không muộn, cho nên cũng không phải quá để người chú ý, ngược lại là mang theo con trai Tôn Linh để cho người ta nhìn nhiều mấy lần, dù sao đầu năm nay mang nhà mang người tán tu cũng không nhiều, rất nhiều người chính mình cũng nuôi không sống, đừng nói là đem con nuôi lớn như vậy. Dịch Bách Thu ánh mắt đảo qua dồn dập đến đây tán tu, chỉ để lại mấy cái nhìn xem đã lộ ra vẻ già nua tu sĩ quét dọn phường thị, những người còn lại đều muốn cùng Bách Thú Đường đệ tử rời đi, các ngươi đều đuổi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một người đánh bạo hỏi, trưởng môn, chúng ta muốn đi đâu? Dịch Bách Thú trước kia đều là Bách Thú Đường đường chủ, bất quá bọn hắn hiện tại đuổi đi Kim Kiếm môn, Bách Thú Đường cũng hẳn là biến thành Bách Thú cửa a. Dịch Bách Thú không có lên tiếng âm thanh, bên cạnh hắn đệ tử tiến lên đối người kia chính là một cái tát, đem người kia đánh té xuống đất bên trên, người kia nôn đầy đất rằng, đệ tử quát, để các ngươi đi thì đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nhìn thấy người nói chuyện thảm trạng, mọi người đều không dám nói chuyện, từng cái câm như hến đi theo Bách Thú Đường đệ tử đằng sau. Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ nhìn chăm chú một chút, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, Bách Thú Đường cái này hành sự nhìn xem so Kim Kiếm môn còn tàn nhẫn. La Minh cầm Diêu Thiển tay đi lên phía trước, ngươi tại sao lại cho rằng Bách Thú Đường cùng Giả Âm Dương Kinh người phía sau màn có liên hệ? Diêu Thiển nói, ta vừa mới nhìn đến một cái quỷ bộ. Nàng vừa mới nhìn đến cái hư ảnh này, lúc một thời không có kịp phản ứng, đã cảm thấy nó cùng loại hộ pháp thiên ma, về sau mới nhớ tới cái này hư ảnh hẳn là cái gọi là quỷ bộ. La Minh kinh ngạc hỏi, quỷ bộ không phải rất phổ biến? Lục giới bên trong minh giới cùng nhân giới liên hệ là sâu nhất, bởi vì nhân giới sinh linh sau khi chết đều muốn đi minh giới. Minh giới các loại âm quỷ cũng thường xuyên sẽ thông qua các loại phương thức người tới giới. Thậm chí nhân giới sinh linh sau khi chết cũng có khả năng không đi minh giới, trực tiếp tại nhân giới biến thành âm hồn, những này đều có một cái cách gọi, quỷ. Mà tu hành giới tu sĩ đều có linh khí, cũng sẽ không theo phàm nhân đồng dạng sợ quỷ, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ ngự quỷ, thậm chí còn có người sẽ chuyên môn tế luyện quỷ bộ phụng giữa mình, quỷ binh cũng coi như đạo binh một loại. Vô Cực Tông thì có một đội quỷ binh, thực lực 10 phần cường hãn. Diêu Thiền nói, bởi vì quỷ kia bộ khí tức rất lộn xộn, có quỷ khí, thi khí, còn có âm sát chi khí, Giả Âm Dương Kinh thai âm tu luyện pháp bên trong thuần âm chi khí, không phải liền là từ những này bên trong hấp thu sao? Nếu không phải quỷ kia bộ khí tức như thế phức tạp, nàng cũng không trở thành hiện tại mới nhận ra thân phận của nó, đều là mình kinh nghiệm không đủ dẫn đến, nếu là đổi thành kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Diêu Thiền nghiên cứu qua Giả Âm Dương Kinh, cùng bọn hắn tông môn Âm Dương Kinh hoàn toàn khác biệt, tông môn cho dù là cho nhập môn đệ tử tu luyện công pháp cơ bản, hấp thu thuần âm chi khí đều là từ thái âm hấp thu. Dạng này phương thức tu luyện có thể tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút, có thể tuyệt đối không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhiều lắm là có chút âm dương mất cân đối thôi, nhưng trước trúc cơ cho dù âm dương mất cân đối cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể Giả Âm Dương Kinh âm khí rèn luyện nơi phát ra liền phức tạp, thi khí, âm sát chi khí đều có thể chuyển thành âm khí, nó thậm chí còn có thể trực tiếp luyện hóa âm hồn. Loại này linh khí từ căn nguyên bắt đầu liền bất chính, cho nên tu luyện ra được linh khí cũng lộn xộn pha tạp, không có gì lớn dụng. Đương nhiên Diêu Thiển nói không có gì lớn dụng, là nhằm vào đại đạo mà nói, loại công pháp này tu luyện mấy vạn năm cũng không thể phi thăng. Nhưng nếu như ngự quỷ công pháp này đủ rồi, thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, thật sự Âm Dương Kinh còn dễ dùng, thật Âm Dương Kinh tốc độ tu luyện có chút chậm. Cái kia cũng không có nghĩa là bọn họ cùng người phía sau màn có liên hệ. La Minh cũng không phải là nhất định phải tranh cái không phải là đúng sai người, nếu như đổi thành những người khác, hắn sớm cùng người kia ẩn nút xuống tới, xác minh nghi điểm rồi. Nhưng bây giờ cùng hắn hợp tác chính là Thiện Thiện, cái này Bách Thú Đường làm việc lại như thế không giảng cứu, hắn lo lắng Thiện Thiện sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn hiện tại liền muốn làm cho nàng đi địa phương an toàn đợi, nghi ngờ của nàng mình có thể đi xác minh. Diêu Thiện không biết La Minh ý nghĩ. Nếu như biết nàng khẳng định phải trở mặt, hiện tại nàng còn có kiên nhẫn cùng hắn phân tích phán đoán của mình căn cứ. Ta xem qua trước kia tư liệu, lúc ban đầu Kim Kiếm môn cũng không chào đón Giả Âm Dương Kinh ở tại bọn hắn trụ sở lưu thông, thậm chí còn phái môn người đoạt lại qua Giả Âm Dương Kinh công pháp. Bất quá đoạt lại hành động không có tiếp tục quá lâu, Kim Kiếm môn hay thu tay, còn đình chỉ hết thể nhằm vào Giả Âm Dương Kinh hành động, bỏ mặc nó tại tông môn trụ sở tràn lan. Ta đoán chừng lúc ấy Giả Âm Dương Kinh người phía sau màn đối với Kim Kiếm môn làm cái gì, để bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là bên ngoài thỏa hiệp, tự mình Kim Kiếm môn tiểu động tác không ngừng. Kim Kiếm môn những năm này thu đồ cánh cửa đều thấp xuống, thậm chí còn thỉnh thoảng để đệ tử trong môn phái tại phường thị công khai truyền đạo, đây đều là trước kia không có. Kim Kiếm môn những này sở tác sở vi, hiển nhiên rõ ràng lập trường của bọn hắn không thích môn phái khác ở tại bọn hắn trụ sở đào chân tường, sẽ tha thứ phái khác công pháp tại lãnh địa mình truyền bá, chỉ bởi vì thực lực không đủ. Có thể cường long không ép địa đầu xà, cho dù Kim Kiếm môn bên ngoài không có phản đối, bọn họ một hệ liệt này động tác xuống tới, mọi người cũng rõ ràng bọn họ thái độ, cho nên Diêu Thiển tại lấy hầu nhi từ lúc, nhắc lên Giả Âm Dương Kinh, Tôn Linh cùng Trần Anh Nữ mới có thể mặt lộ vẻ dị sắc. Hiển nhiên các nàng cũng biết Kim Kiếm môn không thích trụ sở bên trong tu sĩ tu luyện Giả Âm Dương Kinh. Nếu như nàng là kẻ chủ mưu phía sau, nhất định sẽ muốn đổi rơi cái này không nghe lời chướng ngại vật, nâng đỡ nghe mình lời nói khôi lỗi thượng vị. Bách Thú Đường chính là bị bọn họ chọn chúng khôi lỗi, thời gian 10 năm cũng đủ bọn họ chu hoạch chủ tính, dù sao bồi dưỡng một cái thế lực không phải một sớm một chiều, phá vỡ một cái thế lực càng không phải là một lần là xong. Đương nhiên ta cũng là chỉ đoán đo mà thôi, dù sao đoán sai cũng không có gì, chúng ta đằng sau rời đi chính là. Nàng có ngũ hành độ thuật, La Minh có huyết độ thuật, bọn họ đều có thể dễ dàng rời đi. La Minh im lặng hồi lâu nói, ta chính là lo lắng ngươi. Cái thế lực này hiển nhiên không phải trong tài liệu biểu hiện như vậy bất nhập lưu, hắn hối hận để Thiện Thiện liên quan đến trong đó, vạn nhất làm cho nàng gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? La Minh để Diêu Thiện lông mày không tự chủ cau lại, nàng cân nhắc giọng điệu nói, "Sư huynh, đây là ta từ tông môn tiếp đến nhiệm vụ, cũng là sư môn đối với khảo nghiệm của ta, ta bây giờ còn chưa cảm giác có quá lớn nguy hiểm." Khó trách kiếp trước không đề sướng văn phòng tình cảm lưu luyến, nếu như quan hệ đồng nghiệp quá thân cận, hợp tác làm việc lúc lại càng dễ dẫn phát mâu thuẫn, còn không bằng không người thân cận cùng một chỗ hợp tác càng tốt hơn. La Minh cảm thấy Diêu Thiện không vui, hắn rất tức thời không có kiên trì làm cho nàng rời đi nơi này, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diêu Thiện gặp hắn không còn đem mình làm yếu đuối không thể tự gánh vác người, sắc mặt nàng mới hòa hoãn lại, nếu như dựa theo hắn ý nghĩ, nàng còn làm nhiệm vụ gì? Hai người theo Bách Thú Đường đệ tử đi tới một cái khoáng đạt trong sân động, đệ tử phân phó bọn họ ngoan ngoãn đợi, không cho phép ra về phía sau liền rời đi, chỉ để lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người có tâm hỏi lại hỏi tình huống, có thể nghĩ đến vừa rồi liền răng đều bị đánh không có tu sĩ, lại không ai dám lại ra mặt. Tôn Linh ôm chặt con trai không nói lời nào, Trần Anh Nữ trầm mặt ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Diêu Thiện ngồi xếp bằng điều tức, ánh mắt tiến tĩnh, La Minh cũng là cũng thế. Hai người tâm bình khí hòa bộ dáng, ảnh hưởng tới bên người không ít người, tất cả mọi người theo hai người cùng một chỗ nhắm mắt điều tức, bọn họ muốn dùng trạng thái tốt nhất nên đón các loại ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, mọi người trong sơn động ở một cái chính là 7 ngày, cái này 7 ngày lục tục no ngoe lại tới không ít tán tu, thật nhiều vẫn là Diêu Thiện tại Mao Lều khu gặp qua người, những người này cũng là một thân chật vật bị mang vào, tương tự cũng đành phải một câu không thể rời đi phân phó. Sơn động cứ như vậy nhiều một chút địa bàn, người tới chỉ có vào chứ không có ra, cho dù là tu sĩ, núi không khí trong động cũng dần dần ô trọc. Diêu Thiện cuối cùng đều đổi thành thai tức trạng thái, hô hấp thổ nạp đều là từ tùy thân trong động phủ rút ra linh khí. Nàng cùng La Minh đều có điều động qua hộ pháp thiên ma thám thính tình huống bên ngoài, có thể liền lục soát tán tu Bách Thú Đường đệ tử cũng không biết dịch Bách Thú tại sao muốn tìm nhiều như vậy tán tu, bọn họ liền càng không biết. Thẳng đến ngày thứ 8, mọi người mới nhìn đến một cái ngoại ý muốn người, Phiền Cương. Phiền Cương còn là trước kia vũ phu cách ăn mặc, bất quá dung mạo rõ ràng so trước đó tuổi trẻ mấy tuổi, trên thân tu vi cũng cùng trước đó không đồng dạng. Diêu Thiện một chút nhìn ra hắn trúc cơ, chỉ là trên người hắn khí tức phù phiếm không chừng, hiển nhiên không là trước kia giấu giếm tu vi, mà là cái này trong vòng 10 ngày trúc cơ. Diêu Thiện hai mắt cụ xuống, cái này người phía sau màn quả nhiên thú vị. Tăng lên nhân tu vì thủ đoạn rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường tông môn có thể làm được, ít nhất cũng phải thanh một cốc loại này đẳng cấp tông môn mới có thể biết, giống Diêu gia loại tiểu gia tộc này là làm không được. Có thanh một cốc loại thực lực này, còn cần tìm môn phái khác làm ngụy trang sao? Vẫn là cái này cái tông môn nhận không ra người, muốn để Bách Thú Đường làm bao tay trắng. Liên ma môn đều quang minh chính đại tồn tại tu hành giới, còn có cái gì tồn tại là không thể bày ở ngoài sáng. Phiền Cương Dương Dương đắc ý phóng ra lấy chút cơ bị áp, sau đó ánh mắt hãy cùng lựa yêu thú tuyển lấy tương đối tuổi trẻ chút tán tu, mấy người các ngươi đều đi ra theo ta đi. Phiền Cương tại phường thị pha trộn nhiều năm, đại bộ phận tán tu đều biết hắn, mọi người đối với hắn cũng không có Bách Thú Đường tu sĩ như vậy sợ hãi, một người thăm dò mà hỏi thăm, "Phiền tiên bối, chúng ta đây là đi nơi nào?" Phiền Cương cười ha ha nói, "Yên tâm, mang các ngươi đi chỗ tốt, nơi đó có thượng hạng công pháp tu luyện, còn có sung túc tài nguyên, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ở nơi đó muốn làm gì thì làm." Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này lời nói thật giống như bọn họ đi nơi đó liền có thể mạnh lên đồng dạng, không phải nàng xem thường Phiền Cương, liền vị này tâm tính tính tình, đi nơi nào đều là kẻ yếu. Phiền Cương này lại cũng nhìn thấy La Minh, hắn ha ha cười nói, "Thạch huynh đệ nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, ta trước đó còn đang tìm ngươi, nghĩ đến ngươi muốn là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt liền đáng tiếc, không ngờ rằng ngươi một tới sớm." La Minh khách khí cười một tiếng, "Đa tạ phiền tiền bối dịu dắt." Phiền Cương ra vẻ không vui nói, "Gọi thế nào tiền bối? Không phải đã nói kêu ta đại ca sao?" La Minh biết nghe lời phải kêu lên, "Phiền đại ca." Phiền Cương rất là hài lòng, "Hảo huynh đệ." Hắn đem La Minh, Diêu Thiện cùng Tiểu Dương đều chọn lựa ra, nhưng không có tuyển Tôn Linh cùng Trần Ánh Nữ. Tôn Linh nơi nào nguyện ý cùng con trai tách ra? Nàng đau khổ cầu khẩn Phiền Cương nói, "Phiền tiền bối van cầu ngươi không nên đem ta cùng Tiểu Dương tách ra." Phiền Cương có chút đắng buồn bực, "Thế nhưng là có thể theo ta đi, nhất định phải là 20 tuổi trở xuống nam nữ, ngươi niên kỷ quá lớn." Tiểu Dương cũng ôm mẫu thân kêu khóc, "Ta không muốn cùng A Nương tách ra, ta địa phương nào đều không đi." Phiền Cương nghe vậy nói, "Ta là dẫn ngươi đi học lớn bản sự, ngươi cũng không nguyện ý đi không?" Tiểu Dương liều mạng lắc đầu, "Không đi, ta không muốn cùng A Nương tách ra." Phiền Cương nghe vậy tiết hận hít một tiếng, "Ngươi đã không nguyện ý coi như xong." Hắn là muốn mặt mũi người, coi như làm ra vẻ cũng phải lấp thành nhớ tình bạn cũ dáng vẻ, lại nói Tiểu Dương cùng Tôn Linh dạng này cũng không trở ngại mình cái gì, nhiều đệ tử như vậy đầy đủ để sư tôn hài lòng. Diêu Thiển tại sơn động chờ đợi 8 ngày, còn tưởng rằng Phiền Cương tới sẽ có động tác gì, lại không nghĩ hắn lại còn nói dẫn bọn hắn là đi bái sư, mà lại tại trong miệng hắn người sư phụ kia lên trời xuống đất không gì làm không được, tùy tiện đối với hắn chỉ điểm một chút, liền để hắn đột phá trúc cơ, tương lai kim đan càng không đáng kể. Hắn lời này lừa gạt một chút tán tu vẫn được, đối với Diêu Thiển, La Minh liền không đáng chú ý, Phiền Cương đều hơn 100 tuổi, tích lũy sâu như vậy, đừng nói là tu sĩ cấp cao, chính là bọn họ đều có biện pháp để hắn đột phá trúc cơ. Chỉ là đột phá trúc cơ phương thức có rất nhiều loại, có chút không có hậu hoạn, có chút nhưng là sau khi đột phá cũng không còn có thể tiến giai. Nhìn Phiền Cương dạng này, đoán chừng hắn cũng không phải là bởi vì hậu tích bạc phát mà đột phá. Người khác là một bên dài số tuổi, một bên dài đầu óc, hiển nhiên vị này chỉ nhiều năm kỷ, những khác đều không dài, không nói hắn chỉ tu luyện 100 năm, chính là 1000 năm đều không có hậu tích bạc phát. Càng làm cho Diêu Thiện không biết nên làm sao đánh giá chính là, Phiền Cương dẫn bọn hắn đi bái sư, phương tiện giao thông lại là hai cái đuổi. Nàng thật sự là mở rộng tầm mắt, nhớ ngày đó mình đi Vô Cực Tông vẫn là bị người thu được pháp khí bên trong mang đi. Phiền Cương trong miệng vị kia bản sự cao cường sư phụ liền không có ban thưởng hắn một món pháp bảo, để hắn đi đường dùng sao? Còn để hắn dựa vào hai cái đùi đi đường. vị này đại năng còn rất tiếp địa khí a. Phiền Cương không biết Diêu Thiển đoán thầm, mang theo chúng người đi đã hơn nửa ngày liền đến hắn cái gọi là sư môn. Diêu Thiển vừa bước vào sư môn phạm vi, liền cảm giác này âm khí cực nồng, càng đi vào bên trong càng nồng đậm, nàng hơi nhíu mày, cực âm chi địa. Cũng không biết nơi này cực âm chi địa là người làm tạo thành, vẫn là thiên nhiên hình thành. Chương 141, nhập môn khảo hạch, đại bộ phận không đi đứng đắn đường đi tu sĩ đều là tu luyện lệch âm tính công pháp, tế luyện pháp khí, hộ pháp cũng lấy âm tính làm chủ, cái này mới sư môn sẽ ở cực âm chi địa cũng không kỳ quái. Lúc trước nàng không phải cũng tại tối tăm không ánh mặt trời Diêm La động chờ đợi 3 năm, về sau thậm chí đi minh giới tu luyện 2 năm, Diêu Thiển thân thể sớm quen thuộc âm khí, có thể cùng với nàng cùng đi các tu sĩ lại đại bộ phận gánh không được cô này âm khí. Rất nhiều người đều há miệng run rẩy đứng đấy, mở miệng tứ phương, phiền sư huynh đây là nơi nào? Bọn họ đến thời điểm bị Phiền Cương mở miệng một tiếng sư đệ đều, mọi người tư tâm đều coi hắn là thành đại sư huynh, gặp được sự tình phản ứng đầu tiên cũng là hỏi Phiền Cương. Phiền Cương nói, chúng ta công pháp nhập môn là Thái Âm chân kinh, công pháp này tu luyện cần âm khí, nơi này là cực âm chi địa, không phải đúng lúc thích hợp chúng ta tu luyện sao? Nơi này chính là sư phụ bỏ ra lớn tâm tư mở ra đến. Phiền Cương để Diêu Thiện cùng Lam Minh bất động thanh sắc nhìn chăm chú một chút, dịch bách thú người phía sau quả nhiên là giả âm dương kinh người phía sau màn, giả âm dương kinh đối ngoại lưu truyền công pháp chính là Thái Âm chân kinh thiên. Giả âm dương kinh cùng vô cực tông âm dương kinh nội dung hoàn toàn khác biệt, nhưng trên nhiều khía cạnh cả hai lại có thật nhiều chỗ tương tự, tỉ như nói giả âm dương kinh tu luyện cũng là thuần âm chi khí, tỉ như giả âm dương kinh đối ngoại lưu truyền cũng chỉ có âm khí tu luyện pháp, Thái Âm chân kinh. Diêu Thiện nhìn khắp bốn phía, nơi này trống rỗng, xuất hiện mười mấy cái nâng lên đống đất, liếc nhìn lại liền theo vào mộ địa đồng dạng, cho người ta nhìn trong lòng kiềm chế. Thái Âm chân kinh. Một người kinh hô, là thiên địa âm dương kinh nhập môn tiên sao? Bản này công pháp tại phường thị chợ phiên lưu truyền rất rộng, rất nhiều người đều biết. Chỉ là phần lớn người trước đó vẫn là muốn nhập kim kiếm môn, cho nên tạm thời không có tu luyện, nếu như không vào được kim kiếm môn, bọn họ liền muốn tu luyện thiên địa âm dương kinh. Phiền Cương Dương Dương đắc ý nói, chính là bản này công pháp, các ngươi cũng biết ta tại thông mạch hậu kỳ chậm trễ mấy chục năm, một thời không được tiến thêm. Ta chỉ tu luyện nửa năm Thái Âm chân kinh, đến sư phụ thoáng chỉ điểm, hiện tại liền đã trúc cơ. Phiền Cương vui vẻ là phát ra từ nội tâm, hắn dù trước đó luôn nói không tiến giai trúc cơ cũng không tệ, chân thật sống hết đời cũng đủ rồi, có thể phàm là tu sĩ ai không hy vọng có thể tiến giai trúc cơ. Phiền Cương hiện thân thuyết pháp, làm cho tất cả mọi người đều rất ghen tị, trúc cơ là nhiều ít tán tu cả đời mong mà không được. Sớm biết tu luyện Thái Âm chân kinh có thể dễ dàng như vậy tiến giai trúc cơ, bọn họ tu luyện sớm, còn trông nóng kim kiếm môn làm cái gì? Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, nàng cái này mới sư môn có bao nhiêu nội tình còn không rõ ràng lắm, có thể khẩu khí này thật sự không tiểu, cho dù tại Vô Cực Tông có thể bị quan bên trên trải qua công pháp đều là số ít, nơi này công pháp lại tùy tiện một bản đều là trải qua. Ngay tại Phiền Cương mặt mày hớn hở cùng mọi người nói tông môn đủ loại chỗ tốt thời điểm, khụ khụ, một trận tiếng ho khan vang lên, mọi người độn danh vọng đi, chỉ thấy một sắc mặt trắng bệnh thanh niên mặc áo đen nam tử đứng ở đằng xa, thần sắc thản nhiên nhìn qua bọn họ. Đại sư huynh. Phiền Cương thay đổi trước đó vênh vang đắc ý, túi đầu không lưng chạy đến nam tử trước mặt, định ngọt nói, ta đem sư đệ muội nhóm đều mang đến, đều là 20 trở xuống đồng nam đồng nữ, ngươi nhìn có thể hợp ý. Thanh niên mặc áo đen căn bản lười nhác nhìn kỹ mới người tới, muốn làm sư đệ của mình muội, trước xem bọn hắn có thể hay không sống qua nửa năm lại nói. Hắn nói ngay vào điểm chính, ta gọi Thiết Lập, là đại sư huynh của các ngươi, sư phụ của chúng ta tôn hiệu Cửu U Quỷ Vương, sư phụ bình thường sự vụ bận rộn, vô hạ dạy bảo các ngươi ngày sau tu luyện từ ta phụ trách. Thiết Lập tuy nói nhìn xem âm khí âm u, nhưng hắn giọng nói hòa hoãn, nhìn xem cũng không giống hung thần ác sát người, nhưng nói lời để mọi người đều ngơ ngẩn. Người ở chỗ này dù phần lớn là tán tu, có thể tán tu cũng không là sinh ra đã biết, cũng là có sư phụ. Tán tu bái sư khẳng định không sánh được đại tông môn, còn muốn tổ chức một cái thu đồ điển lễ, có thể cơ bản dập đầu kính trà dù sao cũng nên có a. Nơi này thế mà một cái đều không có liền muốn truyền thụ cho bọn hắn công pháp. Ở đây tu sĩ cũng không phải không có kinh nghiệm giang hồ nội sổ, mọi người phản ứng đầu tiên chính là để công pháp của bọn họ tu luyện có phải là có vấn đề. Bằng không thì tại sao lại một hơi thu nhiều như vậy đồ nhi, thái độ còn như thế khinh mạn. Thiết Lập nhìn ra mọi người suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không biện giải, chỉ thản nhiên nói, Cửu U cốc khắp nơi đều có âm binh trấn thủ, tự tiện du đãng giả giết không tha, các ngươi liền nơi này tu luyện, không nên tùy tiện chạy loạn. Thiết Lập lời này là sáng loáng cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện chạy loạn, bằng không thì bị âm binh giết cũng là không tốt. Hắn nói cho hết lời, những này đệ tử mới nhập môn nhóm Cửu An yên lặng rất nhiều, Thiết Lập cũng biết những người này không dễ lừa gạt. Nhưng vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ đều muốn tu luyện Thái Âm chân kinh, thế sư phó luyện chế pháp bảo. Vận khí tốt nói không chừng có thể nấu cái một năm nửa năm, vận khí không tốt cũng liền tháng này tuổi thọ, hắn cũng lười cùng những này người sắp chết so đo. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra tầm 10 bản sách nhỏ giao cho Phiền Cương, để Phiền Cương phân phát cho mọi người, đây là chúng ta tông môn công pháp nhập môn, các ngươi lấy về cẩn thận đọc qua, sáng mai ta sẽ dạy mọi người tu luyện như thế nào. Hắn lại phân phó Phiền Cương nói, nay ngày thời gian không còn sớm, ngươi mang mọi người hạ đi nghỉ ngơi. Nói xong những này hắn liền lại quay người rời đi. Diêu Thiển nhìn xem Thiết Lập dạng này, không khỏi nhớ tới mình năm đó mới nhập môn thời điểm Thạch Kinh Thiên thái độ đối với bọn họ, trừ hắn thái độ tương đối hòa hoãn bên ngoài, còn lại đều là không có sai biệt, cho nên nơi này tu luyện không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ trở thành sư phụ vật liệu luyện khí sao? Cửu U Quỷ Vương, cũng không biết có phải hay không là Diêu Thiển nhạy cảm, nàng không hiểu nhớ tới Vô Cực Tông Cửu U mạch, Vô Cực Tông ngũ mạch nàng thấy qua bốn mạch, chính là Cửu U mạch đệ tử nàng không chút gặp qua. Nghe nói Cửu U mạch tu luyện chính là Bạch Cốt Ma thần pháp, đệ tử nhập môn về sau thân thể sẽ hóa thành một bộ bạch cốt, sau đó lại đem chính mình trong máu thịt bẩn tu luyện được. Loại này kỳ lạ phương pháp tu luyện dẫn đến Cửu U mạch đệ tử sẽ rất ít cất bước ở bên ngoài, bọn họ đều bận rộn đem mình tu người hồi hình. Phiền sư huynh, chúng ta ở nơi đó. Mọi người cầm phiền cương phân đến tâm pháp, bắt đầu quan tâm một mình ở địa phương. Nhập gia tùy tục, lần này người tới nơi này đều là có lịch duyệt, cũng rõ ràng hiện tại tình huống này dùng không được bọn họ phản kháng, vậy liền hảo hảo tu luyện, vô luận ở nơi nào, tóm lại thực lực là vị thứ nhất. Phiền cương hứng hở hướng sau lưng một chỉ, những cái kia chính là các ngươi trụ sở. Mọi người sắc mặt khẽ biến, đây không phải nấm mộ sao? Ai ở tại trong phân mộ? Có người trần chờ hỏi, sư huynh, nơi này tựa hồ có chút không thích hợp. Phiền cương cười híp mắt nói, làm sao không thích hợp? Cho các ngươi công pháp, để ngươi cẩn thận tu luyện, nếu như các ngươi tu luyện không ra, kia không liền vô dụng rồi. Các ngươi ở chỗ này, cũng miễn cho ngày sau ta thay các ngươi đào hàng, nhiều như vậy thuận tiện. Phiền cương một mực lấy hiền lành lão đại ca hình tượng ra, có thể câu nói này lại nói đến đằng đằng sát khí, để mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Phiền cương có ý tứ là tu luyện không tốt sẽ chết. Diêu Thiển ngầm mỉm cười một tiếng, những này nhân vật phản diện tông môn chọn lựa đệ tử phương pháp còn rất nhất trí. Phiền sư huynh, chúng ta không tu luyện Thái Âm Chân Kinh có thể đi trở về sao? Mọi người nhớ tới không nguyện ý cùng mẫu thân tách ra tiểu dương, Phiền cương tựa hồ không có ép buộc kia tiểu tử tới đây tu luyện. Phiền cương cười ha ha một tiếng, sư đệ, ngươi có phải hay không là đang nói chê cười? Đến đều tới, còn có thể rời đi. Ánh mắt của hắn rơi vào từ đầu đến cuối không nói một lời La Minh trên thân, hắn dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng điệu nói, các ngươi nhìn xem Thạch huynh đệ nhiều ổn trọng, các ngươi phải thật tốt cùng hắn học. La Minh chắp tay nói, sư huynh quá khen. Thái Âm Chân Kinh cỡ nào lợi hại công pháp, chúng ta vận khí có cơ hội tu luyện, là sư phụ cho chúng ta ban ân, chúng ta càng phải thật tốt tu luyện, không thể uổng phí sư phụ khổ tâm. Phiền cương nơi nào nghĩ đến Thạch Dũng tiểu tử này, nhìn xem trầm mặc ít nói, thế mà có thể nói nhiều như vậy a du linh hót, hắn cười ha ha một tiếng, Thạch huynh đệ nói đúng. Mọi người liền muốn cùng Thạch huynh đệ đồng dạng. Nói xong hắn liền dẫn mọi người đi đằng sau đống đất, ta phải làm việc chính là thành thật, cái này đống đất nhìn xem giống nấm mộ, thực tế cũng thật sự là nấm mộ, bên trong thậm chí ngay cả quan tài đều bày xong, hiển nhiên Phiền cương cũng không phải là chỉ là đe dọa, nơi này tu luyện không tốt chính là muốn chết. Chúng người trắng bệnh cả mặt, thật là nhiều người cũng không vào phân mộ, bọn họ ngồi trên mặt đất, nghiêm túc lật lên xem trong tay sách nhỏ, ngày mai sẽ phải bắt đầu tu luyện, không muốn chết phải cố gắng tu luyện đi. Phiền cương có lòng muốn lại nói cái gì, có thể thấy được tất cả mọi người chỉ lo lật xem sách nhỏ, sờ lên cái mũi, các ngươi cố gắng tu luyện, có chuyện gì có thể gọi ta. Hắn liền ở một bên trong sân động, bởi vì hắn đã trúc cơ tu sĩ, là nội môn đệ tử, tông môn đệ nhất quan khảo nghiệm hắn đã qua, nghĩ tới đây, Phiền cương nội tâm tràn ngập cảm giác ưu việt. Diêu Thiển còn không biết nơi này nội tình, cũng không có mạo muội thả ra thanh long tơ mỏng, thậm chí đều không cùng La Minh chuyên âm. Ai biết nơi này là không phải có đại năng tu sĩ âm thầm thăm dò bọn họ. Nàng nhìn kỹ bên cạnh thân phần mộ, đừng nói cái này phần mộ xây đến còn rất khí phái, cả ngôi mộ đều là dùng phù gạch kiến tạo mà thành, nội bộ không gian cũng coi như rộng rãi. Bên trong quan tài nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ, nhưng chưa tới gần liền có thể cảm giác được từng cơn âm hàn, phía trên còn khắc rất nhiều phù văn. Diêu Thiển nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, liền lấy phụ cận âm khí, cùng khắc vào quan tài, phù gạch bên trên phù văn, dù là một bộ phàm người thi thể phong đi vào mấy năm, đều có thể nuôi ra một bộ phẩm chất không tệ âm thi đến, đừng nói là tu sĩ. Cái này mới cửa chỉ trích nghĩ thu bọn họ làm đệ tử, là chuẩn bị nhiều bồi dưỡng mấy cỗ chiến lực không sai âm thi à. Diêu Thiển âm thầm suy đoán, từ bên hông trong ví lấy ra một con nhỏ hồ lô uống hết mấy ngụm nước. Kế Diêu Thiển uống nước sau, mọi người cũng dồn dập lấy ra tích cốc đan phục dụng, cái này cùng nhau đi tới mọi người cũng mệt mỏi, không ai nguyện ý ngủ ở trong quan tài, nhưng cũng không dám đi xa, chỉ có thể ở trên mặt đất ngồi ở nấm mộ phụ cận. Nơi này âm khí quá nặng, rất nhiều người đều không chịu nổi loại này âm khí, mọi người cũng không dám nhóm lửa sưởi ấm, chỉ có thể ở trong túi trữ vật lật chống lạnh quần áo. Diêu Thiển cũng từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái da thú cái đệm, phân một cái La Minh, mình ngồi một cái. Nàng lại lật một thân áo da thú mặc vào, cái này áo da thú vẫn là Diêu gia thay mình chuẩn bị, bên ngoài là bóng loáng chống nước da thú, bên trong đệm một tầng mảnh nu giữ ấm lông tơ, đây là mình từ đầm lầy sau khi trở về để trong nhà làm. Đầm lầy mưa lạnh cóng đến nàng khắc sâu ấn tượng, nàng lần này trước khi ra cửa đặc biệt chỉnh lý ra mấy món chống lạnh giữ ấm quần áo, quả nhiên nơi này liền dùng tới. Nàng đang muốn sờ nữa một hạt thiên hương ngọc lộ đan làm ăn vặt, liền nghe đến một tiếng quát lớn âm thanh, Phiền cương, nhanh lên tìm ba bộ âm thi. Đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh, cái này đám người một chút an tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một thiếu niên mặc áo đen vội vã mà từ nồng vụ chỗ sâu đi ra ngoài. Thiếu niên này cùng Tiết Lập đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể gầy gò. Hắn ra lúc không có chú ý bên ngoài hoàn cảnh, chờ hắn phát hiện mộ địa bên trong lại tới rất nhiều người, hắn giật mình, nhớ tới những này mấy ngày âm thi tiêu hao rất nhiều, khó trách đại sư huynh để phiền vừa ra cửa thu đồ. Hắn không thèm để ý những người này, trong bọn họ cũng không biết có thể có mấy người có thể sống qua cửa thứ nhất. Hắn đứng vững tại mộ địa bên ngoài, Phiền Tương, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi?